cấp chính mình hóa nửa ngày trang, hiện tại nàng liền muốn đi nghênh tiếp mấy cái mơ ước thân thể mình tiểu nam sinh. Lưu Vũ cũng mở ra tân thủ cơ nói chuyện phím phần mềm, cùng tay của mình cơ chuyển được video trò chuyện, sau đó nhanh chóng chạy vào mẹ phòng ngủ. Phóng tại tủ quần áo phía trên, đem camera lộ ra tủ quần áo bên cạnh, miễn cưỡng đuổi tại mẹ mở cửa phòng phía trước, trở lại phòng ngủ của mình. Cửa mở ra về sau, tam người thiếu niên nối đuôi nhau mà vào, trước cửa mỹ nhân làm bọn hắn trong mắt tỏa ánh sáng. Ngọc Thi mái tóc thật cao cuốn lên, tinh xảo tai vòng cùng vòng cổ vừa đúng phóng xạ hào quang, làm nàng kia xinh đẹp gương mặt thủy chung hấp dẫn các thiếu niên chú ý, mặc trên người một đầu lửa đỏ duệ váy dài, thân trên là bó sát người. Mở ngực rất thấp, lộ ra một mảnh trắng nõn làn da, phần eo nhanh thúc, buộc vòng quanh xinh đẹp đường cong, xuyên qua đi lại trung ngẫu nhiên theo đáy quần lộ ra thủy tinh giày cao gót, có thể thấy rõ ràng cặp kia trắng nõn nhục cảm bàn chân nhỏ. Làm ba người quần cũng không nhịn được bắt đầu chi lều trại. Tại sofa phía trên rơi tọa về sau, bốn người uống đồ uống chuyện phiếm, ba cái tuổi còn trẻ hoa theo lão thủ, không hẹn mà cùng dùng lời ngon tiếng ngọt khen ngợi một phen Ngọc Thi trang điểm. Làm Ngọc Thi cảm thấy mỹ mãn hưởng thụ tiểu nam nhân nhóm truy phủng. Những người khác đều rất kiên nhẫn, đều biết Hướng Hiểu Đông người sáng lập hội không nhìn được trước, quả nhiên, mấy phút sau đó, Ngốc Hàn liền cấp bách mở miệng tiến vào chính đề. A Di, chúng ta ván bài khi nào thì bắt đầu a? Ván bài nha, tùy thời đều có thể nha, Ngọc Thi bưng lấy một ly nước hoa quả, thoải mái cười, nhìn ba cái mắt khiếp lại hơi khẩn trương kích động thiếu niên. Thầm nghĩ dựa theo tâm tình của mình, hôm nay rốt cuộc là nên thắng, hay là nên thua? Vậy liền bắt đầu a, tiết kiệm thời gian chính là quý trọng sinh mệnh a, A Di thân thể cũng đói khát khó nhịn đi à nha, Ngốc Hàn cố ý lớn tiếng nói. A, điều này cũng đúng, vậy chuyển cái bàn a, Ngọc Thi rất bình tĩnh gật gật đầu, cũng không biết câu này, cũng là ngón tay chính là tiết kiệm thời gian quý trọng sinh mệnh, vẫn là thân thể của mình đói khát khó nhịn. Lúc này tâm lý nắm chắc Triệu Dũng lên tiếng. A Di, lần này chúng ta không bàn lại thêm một chút nội dung a. Nga. Các ngươi phải thêm cái gì tiền cược? Ngọc Thi có chút ngoài ý muốn, Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông cũng không giải nhìn Triệu Dũng. 10 cục, nếu như chúng ta có thể thắng tam cục trở lên. Ngươi liền cùng chúng ta ngoạn một lần 4P, nếu không chúng ta ba ngươi dạy nam nhân kia một lần, đây là nguyên bản đã nói đúng không? Triệu Dũng không hoảng hốt không bận rộn xác thực nhận thức. Đúng vậy, hiện tại ngươi phải thêm cái gì đâu? Ngọc Thi có nhiều hưng đến hỏi. Vừa vặn ngày mai là thứ sáu, nếu như chúng ta có thể thắng lục cục trở lên, chúng ta liền minh trời tối đi ra ngoài, thứ hai buổi sáng trở về, chúng ta đến 2 ngày 3 đêm kích tình hành trình. Hoàn toàn ngoạn nó cái sáng khoái tràn đầy, như thế nào đây? Triệu Dũng hùng tâm vạn trượng nói. Di, ngươi như thế nào có lòng tin như vậy, ấn trình độ của người của các ngươi, có thể thắng tam cục cũng không dễ dàng rồi, còn nghĩ thắng lục cục. Ngọc Thi có chút kỳ quái. Điều này cũng nói không chính xác a, vạn nhất chúng ta vận khí tốt, ba người cùng một chỗ đoán bên trong, một chút liền thắng tam cục đâu, Triệu Dũng có chút đắc ý vênh váo. Ngọc Thi nghĩ nghĩ, nàng không biết Triệu Dũng có đòn sát thủ gì. Bất quá lục cục cũng không là tốt như vậy thắng. Nếu như chính mình không để thủy, bọn hắn chỉ sợ liền tam cục cũng thắng không tới, vì thế yên tâm, cười mà không cười hỏi, như vậy cũng không phải là không thể được, bất quá, nếu là thêm chú. Như vậy các ngươi nếu như thua, lại muốn thêm cái gì tiền cược đâu, cái gọi là giáo huấn mổ người, cũng chỉ là có thể muốn làm một chút trò đùa dai mà thôi, đàm không lên chân chính trả thù, huống hồ Ngọc Thi cũng không có trả thù chồng trước tính toán. Nếu như chúng ta thua, không chỉ ba ngươi dạy người kia một lần, chúng ta biết dùng đủ loại phương pháp xử lý, nhiều lần lặp đi lặp lại giáo huấn hắn, cho ngươi giải buồn, Triệu Dũng gặp Ngọc Thi chuẩn bị đáp ứng, đôi mắt toát ra hưng phấn quang. Như vậy a, Ngọc Thi nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy quả thật rất thú vị, gật đầu một cái nói, vậy được rồi, một lời đã định. Chờ một chút, A Di, ta cũng có một ý tưởng, lúc này Lạc Bằng nói chuyện, giống như là Triệu Dũng thêm chú cho hắn một chút dẫn dắt. Ngươi tiểu quỷ này đầu, lại có cái gì chủ ý xấu rồi, Ngọc Thi nghe được Lạc Bằng nói chuyện, có chút không hiểu khẩn trương, nàng biết, chỉ cần chính mình hôm nay thua trận, bọn hắn trêu đùa chính mình thời điểm thiếu niên này là nhất định sẽ không bỏ qua dạy dỗ chính mình cơ hội. Mặc dù nói hiện tại tiền cược gia tăng, nhưng là nói thật, Dựa theo cái này ván bài quy tắc, đừng nói là lục cục, chính là tam cục chúng ta cũng rất khó thắng được đến, đúng không? Lạc Bằng không có nói ra yêu cầu, ngược lại trước nhổ một bãi nước miếng mật vàng. Ta đây có thể không có cách nào, quy tắc là đã định tốt, có thể thắng mấy cục muốn nhìn bản lãnh của các ngươi nữa à? Nghe được Lạc Bằng yếu thế, Ngọc Thi có chút đắc ý, chính mình cái này ván bài quy tắc từ vừa mới bắt đầu ngay cả có lợi cho chính mình. Mấy cái này thiếu niên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ còn không là bởi vì bọn hắn mơ ước thân thể của chính mình, đây là hắn nhóm chính mình nhảy vào hố. Ta không yêu cầu sửa quy tắc, chính là, chúng ta mỗi thắng một ván cũng không dễ dàng. A Di có phải hay không có thể cấp điểm phúc lợi à? Lạc Bằng gương mặt thành khẩn, hoàn toàn không còn nửa bình thường lạnh lùng mặt. Phúc lợi, cái gì phúc lợi? Ngọc Thi nhất ngốc, không nghĩ tới Lạc Bằng là quyết định này, nghĩ lại, này ván bài vốn chính là chính mình cho hắn nhóm chuẩn bị tình thú trò chơi. Cái gọi là phúc lợi, không phải là lại tính toán chiếm tiện nghi của mình, nếu như không phải là quá mức phân lời nói, đổ cũng không có vấn đề gì, liền không nói nhiều, chờ đợi Lạc Bằng trả lời. Chúng ta mỗi một cuộc thắng đều thực vất vả. Khi có phải hay không có thể mỗi thắng một ván, ngài liền để cho chúng ta sờ 10 phút à? Lạc Bằng ngẩng mặt nói đến, này một chớp mắt, Ngọc Thi cảm thấy hắn bộ dạng này vô lại bộ dạng có chút giống Triệu Dũng. A, này cũng không phải là không thể được. Bất quá 10 phút quá dài, ba người các ngươi nhân cùng một chỗ sờ nhân gia, 10 phút khẳng định đem nhân gia thân thể đều sờ mềm nhũn, đến lúc đó chẳng phải là mặc cho các ngươi tể cắt. Nghĩ đến lần trước bị ba người cùng một chỗ vuốt ve thân thể cảm giác. Ngọc Thi trợn mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái, khẩu phong vừa chuyển lại nói, nhiều nhất 5 phút, bất quá, các ngươi lại phải bỏ ra cái gì lợi thế đâu. Cái này, A Di, cái gọi là phúc lợi không phải là miễn phí sao, Triệu Dũng tiếp lời đầu. Mặt dày mày dạng là sở trường của hắn. Đúng vậy A Di, Đại Dũng nói vô cùng có đạo lý. Hướng Hiểu Đông liền vội vàng nhấc tay tán thành. Hừ, một đám tiểu sắc quỷ, nghĩ bạch chiếm tiện nghi của lão nương, không có cửa đâu. Ngọc Thi có thể không có ý định tốt như vậy nói chuyện. Không bằng như vậy đi, Lạc Bằng gặp Ngọc Thi đã ý động, không khí cũng nhiệt liệt đi lên, rèn sắt khi còn nóng, mặc kệ thắng thua, chúng ta đều giúp ngài giáo huấn cái thứ kia. Hơn nữa sẽ đem hắn trò hề truyền đến trên Internet, làm hắn nổi danh. Gì? Ngọc Thi biết vậy nên thú vị, có thể truyền đến trên mạng nổi danh nội dung, vậy nhất định không có khả năng là đơn giản thô bạo đánh một trận hoặc là ngã lăn lộn mấy vòng đơn giản như vậy. Không biết bọn hắn có thể thiết kế ra cái dạng gì trò đùa dai đến, hơn nữa như vậy vừa đến, dù sao cho dù thua trận cũng có trò hay nhìn, không cần tại thiếu niên côn thịt cùng chồng trước thảm tướng ở giữa thế khó xử rồi. Mình cũng không cần bận tâm thắng thua rồi, như vậy nghĩ, Ngọc Thi có chút khẩn cấp không chờ được. Vậy được rồi, bất quá không thể sờ quần áo trắng chỗ ở, cứ quyết định như vậy, đi chuyển cái bàn, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Ba người lập tức bắt đầu hành động, lại lần nữa đem thư phòng cái bàn dời đến phòng khách, Ngọc Thi cũng đem ba màu vòng tròn cùng đặt cược tạp dọn xong, xoay người lên lầu thay quần áo. Trên lầu Lưu Vũ nghe được dưới lầu đối thoại. Tâm lý âm thầm căm tức, gần nhất này vài lần, Triệu Dũng đều không có đúng lúc đem toàn bộ nội tình nói cho chính mình. Hiện tại lại tự chủ trương cấp ván bài tăng giá, nhìn đến chính mình hẳn là một lần nữa suy tính một chút. Rốt cuộc còn muốn hay không giúp hắn. Đồng thời Lưu Vũ đối với mẫu thân gần nhất giấu giếm ván bài nội dung không nói cho mình cũng có chút cảnh giác, hắn cũng không tính phản đối mẹ cùng ba cái đồng học trên giường, nhưng là lại không thể dễ dàng tha thứ mình bị mơ màng không rõ. Này vài lần nếu như không phải là chính mình nhạy bén, chỉ sợ muốn bỏ qua rất nhiều nội dung. Mặc dù hắn không hy vọng mẹ bị ba cái tiểu sắc lang khống chế, cũng đồng dạng không hy vọng hết thảy đều bị mụ mụ chưởng khống, mình mới hẳn là thao mâm người. Lưu Vũ không có nằm sấp tại cửa, mà là núp ở phía sau giường nhìn điện thoại chính trực bá mẹ thay quần áo tình cảnh. Chỉ thấy mẹ cởi xuống trên người váy dài về sau, lộ ra chính là tinh khiết không tì vết nữ thể. Làm Lưu Vũ nghi hoặc chính là, mẹ đầu vú nhan sắc có chút quá mức tiên diễm rồi. Làm người ta thứ nhất mắt liền đem sở hữu lực chú ý tập trung đến kia một đôi đỏ tươi như anh đào đầu vú phía trên, đây chẳng lẽ là hóa trang hóa đến nhũ trên đầu à? Lúc này, Ngọc Thi đã chọn xong nội y, sau khi mặc tử tế, khoác lên cùng món lông chồn áo khoác, xuất môn xuống lầu. Cơ hồ là đồng thời, Lưu Vũ điện thoại bên trong thu được Triệu Dũng dò hỏi. Lưu Vũ nghĩ nghĩ, hồi phục một câu. Gấp cái gì, lúc này mới ván đầu tiên, ngươi đoán quá chuẩn mẹ ta hoài nghi. Dưới lầu Triệu Dũng buồn bực đóng lại màn hình điện thoại, cùng khác hai người thiếu niên cùng một chỗ nhìn chằm chằm trước mắt duyên dáng yêu kiều mỹ phụ. Lúc này, Ngọc Thi thân trên hoa quý ăn mặc phối hợp tinh xảo tuyệt đẹp trang sức, cùng hạ thân trơn bóng trắng nõn trần trụi chân đẹp tạo thành thật lớn tương phản, làm người ta cảm giác cao quý cùng hạ tiện chỉ có cách một con đường. Cốt lắm, ba vị tiểu sắc quỷ, thỉnh đặt tiền cuộc A, Ngọc Thi gặp ba người nhìn chằm chằm chính mình nhìn hồi lâu, duỗi tay gõ bàn một cái nói, mở miệng thúc giục. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông đều nhìn về Triệu Dũng nhưng là đối với bọn hắn nói qua. Lần này ván bài nhất định sẽ thắng. Triệu Dũng nghĩ nghĩ, cầm lấy chính mình đặt cược tạp, tùy ý ném tại mâm bên trong, tay kia thì tại cái bàn phía dưới bãi liễu bãi, ý bảo không muốn cùng chú, đồng thời nhàn nhạt nói, tùy tiện áp A. Dù sao ta chơi tâm nhãn cũng chơi không lại phóng túng tỷ. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông nhìn nhau liếc nhìn một cái, không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể riêng phần mình chọn nhan sắc phía dưới chú. Mua xong ư, như vậy, mở, Ngọc Thi quét liếc nhìn một cái vòng tròn. Kéo ra vạt áo, lộ ra một bộ màu hồng đồ lót. Ai, tùy theo tam người thiếu niên thất vọng thở dài, Ngọc Thi nguyên bản bởi vì các thiếu niên thêm chú mà có chút buộc chặt tâm tình, lại lần nữa buông lỏng xuống, còn cho rằng những cái này tiểu gia hỏa nghiên cứu ra biện pháp gì. Hiện tại còn không phải như vậy đoán sai, nhìn đến chính là phô trương thanh thế nha. Đắc ý Ngọc Thi hai tay đem vạt áo hoàn toàn rớt ra, tại ba người trước mặt qua lại đi vài chuyến, càng là khiêu khích tính ném cái mị nhãn, lúc này mới xoay người đi lên lầu. Đại Dũng, ngươi rốt cuộc có nắm chắc hay không à? Nhìn đến Ngọc Thi lên lầu, Hướng Hiểu Đông không nhịn được, lập tức hướng Triệu Dũng đặt câu hỏi. Đừng vội, 10 cục, sớm như vậy thắng không liền không có ý nghĩa ư, ta tâm lý nắm chắc. Bất quá, trong chốc lát ta nếu không tái đi hào, các ngươi trăm vạn không muốn theo lấy ta đặt tiền cuộc, miễn cho đã thảo kinh xà, Triệu Dũng ra vẻ trấn tĩnh hồi phục, tạm thời ổn định ngốc hàng. Lạc Bằng nhìn nhìn vừa mới còn lòng tin 10 phần. Nhưng bây giờ có chút bất an Triệu Dũng, như có điều suy nghĩ liếc liếc nhìn một cái nơi cửa thang lầu. Không lớn trong chốc lát, Ngọc Thi đã xuất hiện lần nữa, Triệu Dũng lại lần nữa dò hỏi Lưu Vũ, lại vẫn không có được đến đáp lại. Ngược lại được cho biết không cần cấp bách hỏi, đến lúc đó tự nhiên cho hắn mật báo, điều này làm cho lòng hắn càng là lo lắng, cuối cùng ý thức được, gần nhất chính mình trong khi không nhận ra, đã có một chút chậm trễ Lưu Vũ. Rất nhanh, tam người thiếu niên liền đã thua liền tam cục, một đám có chút vô tình, Ngọc Thi cũng là cao hứng phấn chấn, nhìn các thiếu niên thua trận ván bài về sau, dùng uể oải xen lẫn ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm chính mình gần như thân thể trần truồng. Tâm lý đắc ý cực kỳ, phía trước thiếu niên thêm chú mang đến bất an hoàn toàn tan thành mây khói. Ngọc Thi ngâm nga bài hát tại phòng của mình ở giữa chọn lựa ván thứ tư quần áo, Triệu Dũng đã hoàn toàn lo lắng, đang dùng điện thoại tại hướng Lưu Vũ liều mạng xin lỗi. Thừa nhận các loại sai lầm, thề phát thề còn kém quỳ xuống, Lưu Vũ trầm ngâm cân nhắc lợi hại, vẫn đang không có ra tay. Ván thứ tư, Triệu Dũng cuối cùng nhân phẩm bùng nổ, đoán trúng Ngọc Thi màu lam áo ngực cùng màu đen quần lót. Mừng rỡ phía dưới, theo phía trên ghế dựa nhảy lên. Đến, phóng túng tỷ, đến trong này đến, Triệu Dũng chỉ lấy cái ghế của mình, làm Ngọc Thi, tam người thiếu niên bãi làm ra một bộ hung ác biểu cảm. Xoa tay chuẩn bị vuốt ve Ngọc Thi thân thể. Nhất định phải dùng này 5 phút thời gian, cấp cái này nữ nhân một cái khắc sâu giáo huấn, nhìn nàng còn dám hay không đắc ý như vây. Chán ghét, trước tiên là nói về tốt, không cho chạm vào nhân gia có quần áo trắng địa phương, Ngọc Thi đỏ mặt đi đến Triệu Dũng trước cái ghế. Chuẩn bị ngồi xuống thừa nhận các thiếu niên ma chưởng tàn sát bừa bãi. Thật tốt, Triệu Dũng một ngụm đáp ứng xuống. Chờ một chút. Lạc Bằng đột nhiên ngăn cản Ngọc Thi, gặp Ngọc Thi không hiểu nhìn hắn, mới thong thả ung dung chậm rãi nói. A Di đừng tọa nha, như vậy sờ mông không tiện nha. Kia, vậy ngươi nghĩ như thế nào, lý do này làm Ngọc Thi xấu hổ giận dữ nảy ra, tiểu tử ghê tởm này, còn muốn chính mình bày ra thuận tiện bọn hắn tiết ngoạn tư thế ư. Nhớ lại lần trước bị tam người thiếu niên cùng một chỗ âu yếm tràn diện, Ngọc Thi chỉ cảm thấy thân thể nóng nóng lên. Liền đứng ở nơi này nha, đem chân trái nâng lên, thải tại ghế dựa phía trên, tả tay vịn chặt ghế học thuộc lòng. Miễn cho ngã sấp xuống, ân, tay phải nha, nâng lên phóng ở sau óc tốt lắm, Lạc Bằng đi đến Ngọc Thi phía sau, một bên chỉ huy Ngọc Thi bãi tư thế, một bên tiếp cận dùng mũi tại Ngọc Thi cổ dưới nách nơi nơi ngửi. Nha! Chán ghét, làm lão nương bãi như vậy không biết xấu hổ tư thế, Ngọc Thi một bên tức giận oán giận, một bên dựa theo Lạc Bằng yêu cầu bày xong tư thế, tâm lý nhưng ở may mắn ván này chính mình áo ngực cùng quần lót đều mặc rồi. Có thể để bảo vệ trên thân thể của mình mẫn cảm nhất bộ vị, chính mình hẳn là còn kiên trì ở, vừa mới ván thứ hai nàng vốn không có mặc quần lót, nếu như kia một ván thua, nhất định bị mấy người hài tử nhìn thẳng tiểu huyệt sờ. Như vậy nghĩ, Ngọc Thi bắt đầu do dự, rốt cuộc muốn không muốn ở phía sau mấy cục tuyển chọn không mặc áo ngực hoặc là quần lót trang phục. Cái gì gọi là không biết xấu hổ nha, đây là gợi cảm trêu chọc người. Này tư thế thực hoàn mỹ thể hiện rồi phóng túng tỷ gợi cảm hòa phong tao a. Triệu Dũng nhanh chóng đến gần, đứng ở Ngọc Thi bên cạnh, đưa tay ra trảo Ngọc Thi một cái no đủ vú lớn. Ba, Ngọc Thi một cái tát xóa sạch Triệu Dũng móng vuốt, oán trách, ngươi hướng đến nơi nào sờ, tất cả nói không cho phép sờ có quần áo trắng địa phương. À, liền cách áo ngực sờ cũng không được à. Triệu Dũng gọi dậy khuất đến. Tay lại chuyển qua Ngọc Thi eo phía trên. Hướng Hiểu Đông nhìn nhìn Lạc Bằng, cũng có một chút thất vọng sờ hướng về phía Ngọc Thi trơn bóng bụng. Lạc Bằng không hề thất vọng bộ dạng, thông thả ung dung chậm rãi một tay vuốt ve Ngọc Thi sau lưng. Một tay theo bên trong bắt đầu vuốt ve Ngọc Thi thải tại ghế dựa phía trên đùi. Ân, nhiều như vậy tay, Ngọc Thi bị sáu con trên tay hạ hoạt động âu yếm làm cho tâm lý thỏa mãn, cứ việc mẫn cảm nhất vú cùng lỗ thịt không có nhận được xâm phạm. Nhưng là cổ, eo, đùi cùng bờ mông những cái này bộ vị cũng thực mẫn cảm, bị sờ trong chốc lát, Ngọc Thi đã cảm giác đến trong thân thể ngọn lửa bùng nổ rồi, lúc này nàng không khỏi có chút tiếc nuối, sớm biết rằng như vậy nửa vời. Còn không bằng liền vú cùng tiểu huyệt cũng làm bọn hắn sờ đến thống khoái, hiện tại thân thể nội nôn nóng bất an, lại ngượng ngùng mở miệng làm các thiếu niên trêu đùa chính mình tam điểm, nàng chỉ có thể cắn răng khổ sanh, 5 phút thời gian trở nên vô cùng dài dằng dặc. Quả thực giống như đình chỉ. Ô, mau nhìn nhìn biểu hiện, mấy phút. Thân thể càng ngày càng lửa nóng, âm đạo cũng truyền đến từng trận ngứa ngáy, kiên trì càng ngày càng khó khăn, Ngọc Thi cố gắng lớn tiếng mở miệng, tính toán đánh gãy bọn nhỏ động tác. Đồng thời đã ở đề chấn tinh thần của mình. Nga, 3 phần nữa, A-di, không muốn cấp bách nha, chúng ta sờ thoải mái sao? Hướng Hiểu Đông rất đắc ý hỏi. Không, không thoải mái. Các ngươi này ba cái tiểu sắc lang, Ngọc Thi lắc lư đầu. Vòng lấy búi tóc bắt đầu tán loạn, sự thật phía trên, Ngọc Thi thân thể nhận được kích thích làm nàng càng thêm đói khát, tinh thần mê loạn đã không xa, chính là nàng hiện tại không có tâm tư đi tự hỏi những cái này, nàng chỉ muốn nhanh chóng sống quá 5 phút. Từ nơi này cái ngọt ngào lại không thể chân chính thỏa mãn như địa ngục tình cảnh thoát đi ra ngoài. Tam cái tay của thiếu niên đều rất kỹ xảo. Đều đang hưởng thụ cái này bị bọn hắn vây quanh ở giữa mắt lạnh mỹ phụ làn da thượng truyền đến trơn bóng tinh tế xúc cảm. Tốt lắm, đã đến giờ, giống như lại qua rất lâu, Lạc Bằng nhìn thời gian, vỗ tay một cái, ngăn lại mặt khác hai cái chưa thỏa mãn thiếu niên tiếp tục giở trò, một lần nữa trở lại trên ghế dựa làm tốt, đồng thời đối với đã không chịu nổi vỗ về chơi đùa nằm ở ghế lưng Ngọc Thi nói. A Di, 5 phút sờ xong rồi, chúng ta đến tiến hành ván kế tiếp A. Hai, cuối cùng kết thúc, đáng giận tiểu quỷ, Ngọc Thi thở vào một hơi, chật vật đem về trên lầu phòng ngủ. Tam người thiếu niên thoải mái trao đổi vừa rồi trêu đùa Ngọc Thi thân thể tâm được. Chờ đợi Ngọc Thi xuất hiện một lần nữa. Đại bàng, ngươi làm gì cấp bách nói cho đại gia đã đến giờ nữa à, ta nhìn A-di đã chịu không nổi, nếu như ngươi không nhắc nhở, nói không chừng có thể tiếp tục sờ, một mực đụng đến nàng nhịn không được cầu chúng ta chơi hắn. Đến lúc đó cũng không dùng thắng tam cục thắng lục cục phiền phức như vậy, chúng ta trực tiếp bắt đầu thao nàng quên hết tất cả, không được sao, Hướng Hiểu Đông ục ục thì thầm biểu đạt bất mãn, hắn vừa rồi rất rõ ràng cảm giác được Ngọc Thi thân thể càng ngày càng nóng. Càng ngày càng mềm mại vô lực, hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình ba người sờ nửa thượng mấy phút, nàng thực có thể đầu hàng. Ta biết, nhưng là không muốn cấp bách, chúng ta muốn thủ quy củ, đối với ngốc hàng vấn đề. Lạc Bằng hoàn toàn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nại tính tình giải thích, phải biết, chúng ta lại không phải là làm một pháo liền kết thúc, cùng nàng trò chơi còn dài hơn, phía trước nàng và chúng ta vẫn luôn là tuân thủ mỗi một lần quy tắc trò chơi, hiện tại chúng ta nếu như không tuân quy cũ. Vậy sau này nàng khả năng cũng không tuân quy cũ rồi. Trò chơi. Chúng ta trước kia cùng nàng ngoạn trò chơi gì rồi hả? Ngốc hàng không hổ là ngốc hàng. Hoàn toàn không có ý thức đến tình huống hiện tại cùng trò chơi cái từ này có cái gì quan hệ. Bổn, Triệu Dũng nhìn không được rồi, chúng ta luôn luôn tại cùng nàng chơi trò chơi A, địch nàng cũng tốt, múa thoát y cũng thế, còn có lưu cẩu cùng này hai lần ván bài, đây đều là trò chơi một bộ phận, trò chơi này, thắng có khen thưởng. Thua có trừng phạt, đồng dạng, cũng có cơ hội tái chiến, hiểu chưa? Thắng có khen thưởng ta minh bạch, có thể địch nàng nha, nhưng là... Trừ bỏ lúc này ván bài bên ngoài, thua có gì trừng phạt? Hướng Hiểu Đông căn bản không nghĩ tới những cái này. Thua trừng phạt chính là chỉ có thể nghĩ nàng như vậy tao thân thể chảy nước miếng, lại làm không đến, ngươi không biết là đoạn thời gian này đến mức rất khó chịu sao, Triệu Dũng mũi đều nhanh khí sai lệch, hắn gần nhất nhưng là nghiêm trọng thượng phát hỏa. Nga, kia hôm nay chúng ta có thể thắng A, ngốc hàng cuối cùng không còn rối rắm vấn đề này, ngược lại hỏi càng vấn đề trọng yếu. Ân, cái này sao, ha ha, ha ha a, nhất định là không thành vấn đề, bằng không ta cũng không có khả năng cùng nàng đổ a. Triệu Dũng có chút chột dạ quét liếc nhìn một cái tay của mình cơ, kiên trì nói đến. Lạc Bằng có chút nghi ngờ nhìn nhìn Triệu Dũng, vẫn đang không có nghĩ thông suốt hắn rốt cuộc là theo bên trong thế nào đến tin tưởng, vì sao lại không kiên quyết như vậy. Ngược lại Hướng Hiểu Đông rất tin không nghi ngờ, yên tâm đứng dậy đi phòng bếp. Quen thuộc theo bên trong tủ lạnh cầm một chút đồ uống trở về, từng ngụm uống lên. Lúc này trên lầu Ngọc Thi vẫn đang tại bình phục cảm xúc, vừa rồi thật sự là bị ba cái đáng giận tiểu quỷ sờ thực khó chịu. Thân thể dục hỏa hừng hực thiêu đốt, nhưng không cách nào phát tiết, cảm giác như vậy làm đã bị vội vã cấm dục một tuần nàng hình như lại trở lại không có nam nhân ngày bên trong, thậm chí so với đó còn muốn bị giày vò. Chính là hiện tại ván bài còn chưa kết thúc. Nàng còn cần chạy nhanh khôi phục bình tĩnh, tiếp tục cùng vài cái tiểu trứng thối đấu nữa, bởi vậy chỉ có thể là đi đến cửa sổ một bên thổi trong chốc lát phong. Bình tĩnh không ít Ngọc Thi một lần nữa đi đến tủ quần áo bên cạnh. Bắt đầu chọn quần áo. Sát vách Lưu Vũ cũng khôi phục bình tĩnh, vừa rồi mẹ bị ba cái đồng học kẹp ở trung gian vừa bóp vừa nặng dâm loạn, làm hắn tâm lý sinh ra một chút quái dị cảm nhận, hình như có chút tức giận, nhưng là lại có không thể phủ nhận hưng phấn. Cuối cùng này cảm giác phức tạp làm hắn cảm thấy thân thể của chính mình hoàn toàn tràn ngập lên hỏa diễm, không phải là dục hỏa, cũng không phải là lửa giận, nhưng là ngọn lửa này so dục hỏa cùng lửa giận đều càng thêm nóng cháy, đốt hắn miệng đắng lưỡi khô. Mặt đỏ cổ thô. Lưu Vũ phân tích nửa ngày, cũng không có suy nghĩ cẩn thận, cảm giác của mình rốt cuộc là cái gì, chính là một hồi hồi ức vừa rồi cảnh tượng, ngọn lửa kia liền lại muốn bùng cháy lên. Hiện tại dưới bình tĩnh đến Lưu Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát hiện kia liệt hỏa thiêu thân cảm giác, cũng không thống khổ, chính là làm hắn loáng thoáng có chút bất an. Trên lầu cùng dưới lầu sở hữu tâm tình của người ta đều bình tĩnh xuống về sau, Ngọc Thi cuối cùng một lần nữa khoác lên áo khoác. Trần trụi hai chân chân thành cất bước, đi xuống lâu đến, lại lần nữa đứng ở các thiếu niên trước mặt, cách cái bàn cùng các thiếu niên giằng co lên. Đặt tiền cuộc A, Ngọc Thi mặt băng bó. Che giấu tâm tình, đây là vì cấp các thiếu niên lớn hơn nữa áp lực. Nàng cảm thấy ván này thực mấu chốt, nếu như thua nữa, chính mình khí thế chỉ sợ sẽ bị các thiếu niên hoàn toàn ngăn chặn, kia hôm nay thua trận có khả năng liền lớn hơn nữa. Đã làm tốt cùng các thiếu niên làm tình tập thể chuẩn bị tâm lý. Nàng cũng không sợ thua, nhưng là cho dù là thua cũng muốn chính mình muốn thua mới có thể thua a, hiện tại. Vừa mới bị các thiếu niên ức hiếp không có lực phản kháng chút nào Ngọc Thi cũng không muốn thua. Tam người thiếu niên nhìn nhau nhìn. Chủ yếu là Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông nhìn về phía Triệu Dũng, không có được tín hiệu hai người chỉ có thể lại lần nữa dựa theo ý nghĩ của chính mình đặt tiền cuộc. Triệu Dũng đồng dạng bất đắc dĩ, ván này vẫn đang không có được Lưu Vũ thông báo. Lòng hắn càng ngày càng lo lắng rồi, nhưng là lại không thể biểu hiện ra đến, một khi lộ khiếp. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông nhất định oán trách hắn, này còn dễ nói, mấu chốt là chính mình xác định vững chắc theo ba người trung tâm bị ném tới bên cạnh. Đến lúc đó tính là có thể chơi Ngọc Thi, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Sự thật phía trên, bởi vì thân trên cùng hạ thân các hữu bốn loại tuyển chọn, hiện tại các thiếu niên thắng lợi xác suất thật sự là đáng thương, đừng nói là 10 cục muốn thắng tam cục. Chính là hai cục cũng rất khó, Triệu Dũng là hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào Lưu Vũ trên người. Bây giờ Lưu Vũ không có động tĩnh gì, tam người thiếu niên lại hoàn toàn không cách nào suy đoán Ngọc Thi ý tưởng, chỉ có thể chờ đợi vận khí. Vì vậy tiếp tục thua đi xuống. Trong chớp mắt, các thiếu niên lại trải qua một lần tam liên tiếp đánh bại, ván bài chỉ còn tam cuối cùng cục, các thiếu niên càng thêm thiếu kiên nhẫn, Triệu Dũng lại lần nữa vụng trộm tại điện thoại bên trong đáng thương cầu cứu. Ngọc Thi lúc này tâm tình lại tùy theo ván bài tình thế cùng một chỗ chuyển biến tốt, thậm chí lại đang suy tư muốn hay không nhường lại để cho các thiếu niên thắng một ván, lúc này suy nghĩ một chút, mới vừa rồi bị bọn hắn sờ vẫn là thật thoải mái. Lúc ấy sở dĩ cảm thấy khổ sở, là bởi vì không có cách nào bị trêu đùa càng thêm vui sướng, như vậy, lại cho bọn hắn sờ trong chốc lát, hình như cũng liền không đáng sợ như vậy. Ngọc Thi lúc trước thiết kế cái này mò kim đáy biển quy tắc thời điểm liền nghĩ tới phóng vấn đề nước. Nếu như muốn nhường vẫn là rất đơn giản, chỉ cần lúc xuống lầu không để lại dấu vết đem vạt áo kéo lên một điểm, mấy cái mỗi lần đều nhìn chằm chằm bắt đùi mình căng nhìn tiểu gia hỏa, liền có thể nhìn đến quần lót của mình nhan sắc. Đến lúc đó, chỉ cần đoán áo ngực là được, ba người đoán bốn loại khả năng, có 3/4 xác suất thành công, đây cơ hồ là thắng chắc. Nếu như vậy bọn hắn đều đoán không bên trong, thì phải là thiên ý khó vi phạm. Còn có tam cục. Các thiếu niên ít nhất cần phải thắng hai cục, Ngọc Thi càng nghĩ, cảm thấy vẫn là ván kế tiếp lại nhường, ván này, chính mình hẳn là tiếp tục hưởng thụ các thiếu niên lo lắng biểu cảm cùng hỗn hển ngôn ngữ. Quyết định chủ ý, Ngọc Thi bắt đầu thay quần áo. Sát vách Lưu Vũ chính bưng lấy điện thoại, nhìn Triệu Dũng phát đến lời nói. Tâm lý cân nhắc có phải hay không nên ra tay giúp hắn một chút, chỉ còn tam cục, không tự mình ra tay, bọn hắn trên căn bản là nhất định phải thua. Chính là, mình rốt cuộc muốn hay không tự tay đem mẹ đẩy lên ba cái đồng học hông phía dưới đi đàn giang A, vấn đề này Lưu Vũ vẫn có điểm không nắm được chủ ý, theo đuổi mẹ cùng đồng học làm tình tập thể, cùng thiết kế mẹ cùng đồng học làm tình tập thể. Nguyên lai là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác A. Lưu Vũ tắt đi nói chuyện phím trang bìa, mở ra giám thị trang bìa, đúng dịp thấy mẹ đã chọn xuyên qua, chụp thượng áo khoác nút thắt, xoay người rời đi bộ dạng. Nhìn mẹ phong tao vặn vẹo dáng người. Nhịn không được lại nhớ tới vừa rồi nàng bị vài cái đồng học vây quanh vuốt ve kích tình tràn diện, Lưu Vũ có chút xúc động, lại nghĩ lại, dù sao làm Triệu Dũng lại thắng một ván cũng mới hai cục, muốn hay không giúp hắn thắng được hôm nay toàn bộ ván bài. Có thể đợi một ván cuối cùng thời điểm chính mình rồi quyết định. Cắn chặt răng, Lưu Vũ cuối cùng đáp lại Triệu Dũng xin giúp đỡ. Triệu Dũng thu được Lưu Vũ hồi phục, lập tức mừng rỡ, tại cái bàn phía dưới rất bình tĩnh cấp Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông làm thủ hiệu. Ngẩng đầu nhìn chầm chầm đi xuống lâu Ngọc Thi, làm ra một bộ suy nghĩ khổ nghĩ không hề đoạt được biểu cảm, ánh mắt trợn lên, hình như muốn xuyên qua thật dày lông chồn, nhìn đến trong Ngọc Thi mặt mặt lấy. Thứ 8 cục. Các ngươi đến bây giờ mới chỉ thắng một ván. Nghĩ đàn giang tỷ tỷ có thể phải nắm chặt nỗ lực nha, Ngọc Thi khoái trá nhìn xuống buồn rầu không cam lòng Triệu Dũng cùng ủ rũ Lạc Bằng, cũng không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại Hướng Hiểu Đông hình như không có mất đi ý chí chiến đấu bộ dạng. Làm nàng có chút không hiểu. Ai, Đông Tử, Đại Bàng, Triệu Dũng gương mặt buồn rầu mở miệng nói rồi, liền thừa tam cục, tiếp tục như vậy không được a, nếu không chúng ta liều một lần a. Như thế nào hợp lại, Lạc Bằng đờ đẫn hỏi. Lần này chúng ta áp giống nhau chú A, thắng liền vừa mới định càng khôn, thua hạ cục còn làm như vậy, dù sao vốn là không tốt thắng, hơn nữa lại thắng một ván cũng không có gì dùng. Lạc Bằng do dự, ngược lại Hướng Hiểu Đông trước đồng ý. Ta thấy được, cứ làm như vậy A, này tốt xấu vẫn là ba lượt cơ hội, nếu còn cắt áp cát, tính là thắng một hồi cũng là bạch thắng. Cuối cùng Lạc Bằng cũng chỉ có thể đồng ý, sau đó liền là áp vấn đề gì rồi. 16 loại tuyển chọn, rốt cuộc muốn chọn loại nào, ba người nhìn chằm chằm vòng tròn chậm chạp không thể định. Thời gian yên lặng trôi qua. Ngọc Thi tâm lý có chút bất an, dù sao một lần thua tam cục, chẳng khác nào đầy bàn đều thua. Cứ việc 11/6 cơ hội không lớn, cũng vẫn đang mang đến rất lớn áp lực tâm lý. Trên lầu Lưu Vũ thầm mắng Triệu Dũng giảo hoạt. Lại muốn một chút thắng mãn tam cục, chính mình nguyên bản tính toán làm hắn thắng một ván. Như vậy vừa đến, thắng bại lập tức liền định rồi, mình đã không còn có khống chế cục diện cơ hội rồi, đáng giận Triệu Dũng, lại hố chính mình một hồi, cố tình chính mình còn không lời nào để nói, vốn là nha, chính mình vừa không có yêu cầu Triệu Dũng chỉ có thể một người đặt tiền cuộc. Lúc này dưới lầu cuối cùng có động tĩnh, ván này nghe ta đấy, thua hạ cục nghe đại bàng, thua nửa liền nhìn Đông Tử, như thế nào, bóp đặt tiền cuộc tạp Triệu Dũng vỗ bàn một cái, có quyết định. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông nhìn nhau liếc nhìn một cái. Gật gật đầu, đáp ứng hạ, sau đó yên lặng chờ đợi Triệu Dũng đặt tiền cuộc. 3. Hai tờ đặt cược tạp, đồng thời bị Triệu Dũng ngã ở mâm ngoại mặt bàn phía trên, ta cá là phóng túng tỷ ván này phát tao, bên trong cái gì cũng không có mặt. À! Trong phòng khách hai nam một nữ đồng thời kinh hô. Sự lựa chọn này làm Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông có chút sờ không cho phép Triệu Dũng rốt cuộc là có nắm chắc vẫn là chỉ là chó cùng rứt dậu rồi. Ngọc Thi là khiếp sợ ở Triệu Dũng thế nhưng đoán được ý tưởng của nàng. Sáu cái đặt cược tạp cùng nhau trưng bày tại vòng tròn bên ngoài, im lặng thúc giục thân là bài nữ nhân chạy nhanh mở bài, Ngọc Thi chỉ có thể nổi giận nảy ra kéo ra vạt áo, lộ ra trần trụi trắng nõn nữ thể. Ngọc Thi tức giận. Cũng không phải là tức giận chính mình thế nhưng thua, mà là tại căm tức chính mình còn chưa kịp nhường, dĩ nhiên cũng làm thua cái hoàn toàn. Ngọc Thi xấu hổ chính là, chính mình chẳng những thua trận ván bài, cùng tam người thiếu niên làm tình tập thể sự tình biến thành hiện thực. Hơn nữa dựa theo ước định, mình bây giờ còn muốn mặc cho bọn hắn cùng một chỗ vuốt ve chính mình hoàn toàn thân thể trần truồng, ròng rã 15 phút, suy nghĩ đến thân thể mình hiện tại đói khát trình độ, Ngọc Thi thậm chí hoài nghi mình coi như chỉ là bị bọn hắn dùng tay sờ. Cũng có khả năng tại 15 phút bên trong bị sờ lên cao trào, lần này cũng không có quần áo hạn chế, bọn hắn muốn hoàn toàn tùy tiện sờ soạn đâu. Qua, tam người thiếu niên đồng thanh kêu to, Hướng Hiểu Đông hoa chân múa tay vui sướng chỉ lấy Ngọc Thi trước ngực ồn ào. A-di, ngươi thật sự là ta đã thấy tối tao nữ nhân, đúng vú còn hóa trang A. Đúng vậy A đúng vậy, Triệu Dũng cũng theo lấy trêu ghẹo, nhìn đến phóng túng tỷ căn bản chính là đã chuẩn bị cho chúng ta địch, bằng không làm gì đem đúng vú trang điểm xinh đẹp như vậy đi ra gặp chúng ta A. Hướng Hiểu Đông đầu óc cốt giống bỗng nhiên đề cao chuyển động tốc độ. Làm Ngọc Thi xấu hổ nói không ngừng nghĩ chút nào tiếp tục toát ra, Đại Dũng nói đúng vậy, Di, A Di ngươi nếu đã sớm nguyện ý bị chúng ta làm, vậy nếu là chúng ta lần này không đoán bên trong. Ngươi có phải hay không ván kế tiếp vẫn là như vậy đi ra à? Nhìn Ngọc Thi cao ngất nhũ phong phía trên hai điểm kiều diễm anh đào, Hướng Hiểu Đông nước miếng đều phải chảy ra. Nói không chừng nha, nếu chúng ta ván kế tiếp vẫn đang đoán không bên trong. Nói không chừng một ván cuối cùng. Nàng liền áo khoác cũng không mặc, trực tiếp làm chúng ta nhìn nàng lõa thể phía dưới chú đâu, Triệu Dũng đắc ý vênh váo theo vào, như vậy a, khá tốt ngươi thông minh, một chút liền đoán trúng, bằng không làm A Di chủ động đến loại trình độ đó, A Di mặt mũi có thể hướng đến thế nào phóng a, tuy rằng chúng ta đều biết A Di dâm đảng vô cùng, nhưng là trưởng bối mặt mũi vẫn là muốn lưu một điểm thôi. Hướng Hiểu Đông hưng phấn phía dưới, nói ra nói thế nhưng so bình thường thanh tĩnh, hắn không thể kìm được rồi. Đứng dậy ngoắc, tốt lắm, A-di mau hơn đến, lần này chúng ta nhất định thỏa mãn ngươi, sờ ngươi cái thích thấu. Tại Hướng Hiểu Đông lớn tiếng quát to bên trong. Ngọc Thi chỉ cảm thấy chưa từng có như vậy xấu hổ quá, hai cái này tiểu quỷ, lại đem chính mình nói như vậy không chịu nổi, cố tình hiện tại ý nghĩ một mảnh hỗn loạn nàng, căn bản không biết nên như thế nào phản bác cho phải. Ma ma thẳng thẳng lại lần nữa đi đến Triệu Dũng trống đi trước cái ghế. Đỏ mặt như vừa rồi giống nhau một chân dẫm ghế dựa phía trên, hai chân mở ra góc độ làm phấn nộn không có lông phong lưu huyệt dưỡng dưng rộng mở, mặc cho các thiếu niên trước ánh mắt của con người nhìn quét. Ngọc Thi vừa mới bày xong tư thế, chợt nghe đến Lạc Bằng nói chuyện, A Di, ngươi này là đang làm gì à? Lạc Bằng vẫn đang ngồi ở trên ghế dựa, khó được lộ ra cười tủm tỉm biểu cảm, hai chân tréo ngoảy lắc lư, hiển nhiên tâm tình tốt lắm. Ngươi, hừ! Ngươi nói ta muốn làm cái gì, muốn sờ chạy nhanh sờ, không sờ coi như, bị Lạc Bằng bừng tỉnh Ngọc Thi vừa nghĩ đến còn muốn bị bọn hắn sờ 15 phút, tâm tình liền rất tệ, nàng có bị sờ chuẩn bị tâm lý, nhưng là có thể tưởng tượng. Bọn hắn tuyệt đối lại giống như vừa rồi, đem chính mình sờ dục hỏa đốt người, cũng không cấp chính mình hoàn toàn giải quyết, đồng dạng cũng không thiếu được ngôn ngữ nhục nhã, chính mình không lâu còn đường làm quan rộng mở suy nghĩ muốn hay không phóng điểm thủy. Ai ngờ thế nhưng trong chớp mắt liền rơi xuống như vậy sỉ nhục hoàn cảnh, hơn nữa thua không minh bạch, Ngọc Thi thật không cam lòng a, tự nhiên nói chuyện cũng không có tức giận. Nga, ta không phải là ý tứ này, Lạc Bằng không hoảng hốt không bận rộn đứng người lên. Ta là nói, lúc này ngươi cởi tương đối hoàn toàn, hiện tại tư thế này, chúng ta không thể phát huy toàn lực, sờ chưa đã a. Ngươi, Ngọc Thi nghe được lời này, không khỏi cúi đầu nhìn nhìn chính mình dâm đãng lối đứng, trong lòng thầm mắng. Ghê tởm này mặt lạnh tiểu quỷ, không biết còn muốn chính mình bày ra cái gì tư thế. Nhìn nhìn bên cạnh không nói một lời Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông, biết bọn họ đều là có cùng ý tưởng đen tối, Ngọc Thi chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái. Thu hồi thải tại ghế dựa phía trên dài nhọn chân Ngọc, hổ nghiêm mặt hỏi, kia ngươi muốn như thế nào dạng? Lạc Bằng nhìn nhìn trong phòng khách bài trí, chỉ lấy cuối cùng chiếu bạc nói, nơi này đi, ngươi nằm sấp đi lên, đem mông nâng lên quyệt tốt. Như vậy chúng ta mới có thể sở thích, hơn nữa tư thế này cũng có thể làm cho chúng ta làm ngươi diễn thử, nhất cử lưỡng tiện thôi. Ngọc Thi lập tức minh bạch Lạc Bằng ý tứ, đây là muốn chính mình bày ra một cái có thể đồng thời cho hắn nhóm cắm vào ba cái động tư thế đến. Bản năng muốn cự tuyệt. Vốn là nha, chính mình chính là đáp ứng làm bọn hắn sờ, cũng không có nói nhất định phải dựa theo bọn hắn nói đến, ta, vừa tính toán mở miệng cự tuyệt, lại thoáng nhìn tam người thiếu niên đáy mắt che giấu lửa nóng tình dục. Nhất là Lạc Bằng kia lộ ra hơi có chút tà ác ánh mắt, Ngọc Thi đột nhiên cảm giác thân thể che giấu nhất dây thần kinh bị kích thích rồi, ma xui quỷ khiến dừng lại lời muốn nói, do dự ở giữa hướng chiếu bạc đi tới. Đợi lấy lại tinh thần thời điểm Ngọc Thi phát hiện chiếu bạc thượng vòng tròn đã bị chuyển qua sofa phía trên. Mà mình đã quỳ sấp tại chiếu bạc phía trên, chính ngoan ngoãn bãi làm ra một bộ mặt cho tiết ngoạn tư thái, cả người lửa nóng, trái tim chính, bịch bịch, rất nhanh nhảy lên. Chán ghét, ta như thế nào đói khát thành cái bộ dạng này. Thật không biết xấu hổ, không cần đem chính mình biến thành hèn như vậy a. Ngọc Thi thầm mắng thân thể mình dâm đảm, cái bộ dạng này bị bọn hắn sờ 15 phút. Trời ạ, ta hỏng mất, còn không bằng làm bọn hắn trực tiếp cắm. Nhưng là, mấy cái này đáng giận tiểu gia hỏa, nhất định không có khả năng cắm vào ta đấy, bọn hắn nhất định chờ đợi xem ta cúi đầu cầu xin bọn hắn đến cắm vào dâm tiện bộ dạng đâu. Ngọc Thi còn tại nghiến răng nghiến lợi tính toán. Tam người thiếu niên cũng đã không chút khách khí vây quanh phía trên. Xuống tay nhanh nhất vẫn là Triệu Dũng, trực tiếp chiếm cứ Ngọc Thi phía sau vị trí tốt nhất. Vừa vặn thuận tiện trêu đùa thiếu phụ toàn bộ phía dưới thể, không hoảng hốt không bận rộn đem một bàn tay đặt ở giống như bạch ngọc trần trụi mông cong phía trên. Hướng Hiểu Đông lại lần nữa chậm từng bước, chỉ có thể đi đến Ngọc Thi tả nghiêng, gấp gáp trực tiếp đem một bàn tay đưa đến Ngọc Thi dưới người, bắt lấy đang tại hơi hơi lắc lư to lớn vú, đại lực vuốt ve lấy, mà tay kia thì mà bắt đầu tại Ngọc Thi trơn bóng lưng trần phía trên dạo chơi. Đồng dạng kích phát Ngọc Thi thân thể dục vọng. Lạc Bằng lúc này cảm thấy tiến triển thuận lợi ngoài ý muốn, không hoảng hốt không bận rộn đi đến Ngọc Thi bên phải, một tay xoa lên Ngọc Thi đỏ bừng gò má, theo sau ngón trỏ nhẹ nhàng đưa đến Ngọc Thi môi một bên. Nhẹ nhàng chậm chạp hoạt động, tay kia thì chỉ là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa nắm tăng lên đứng thẳng đầu vú, hờ hững không quan tâm xe xe. Tam người thiếu niên liền bảo trì như vậy động tác trêu đùa Ngọc Thi gần một phút. Ngọc Thi đã không nhịn được bắt đầu ưỡn ẹo thân thể. Phía sau Triệu Dũng tay chính theo phía trên đùi một chút tới gần mẫn cảm khe thịt, làm Ngọc Thi có thể rõ ràng cảm giác được cái gì tiểu huyệt của mình sắp nhận được xâm phạm. Lại hoàn toàn không cách nào thoát khỏi cái này xấu hổ kết quả. Càng phải mệnh chính là, cặp vú truyền đến cảm giác, hai người thiếu niên động tác cùng lực độ sai biệt rất lớn, tạo thành hai bên vú nhận được kích thích cực không thăng bằng. Làm Ngọc Thi nhịn không được muốn di chuyển thân trên chuyển hướng Lạc Bằng. Đi chen ép con kia không nhanh không chậm tay, theo đuổi nàng vốn nên là cảm nhận đến mãnh liệt kích thích cảm giác, nhưng là vài lần vặn vẹo, Lạc Bằng tay đều tùy theo nàng lắc lư vú mà di chuyển. Ngọc Thi tình cảnh căn bản không có bất kỳ cái gì thay đổi. A Di, ngươi như thế nào luôn muốn dùng vú sữa đi cọ đại bàng a? Hướng Hiểu Đông bất mãn quạt Ngọc Thi vú trái một cái tát, sau đó lại tiếp tục lần nữa hung hăng cầm nắm ở. Dùng sức hướng trước mặt mình rồi. Ta sờ ngươi không thoải mái sao, lẳng lơ. A, chưa, không có, ta, bị Ngốc Hàng nói toạc, Ngọc Thi lập tức xấu hổ vô cùng, lại cảm thấy bên phải đầu vú phía trên căng thẳng, Lạc Bằng thế nhưng đồng thời dùng sức bóp một cái. A, này mang theo đau đớn tê dại thế nhưng làm Ngọc Thi có loại hạn hán đã lâu phùng mưa lành cảm giác, tâm lý lại có một chút mừng thầm, có chút cảm kích ngẩng đầu đi nhìn Lạc Bằng, lại nhìn thấy một đôi mang theo trêu tức lãnh khốc ánh mắt. Ngọc Thi lập tức có loại sợ có tâm tư đều bị nhìn thấu kinh hoảng. Phóng túng tỷ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Phía sau vang lên Triệu Dũng oán trách âm thanh, tay hắn đã hoàn thành tại đồng học Diễm Mẫu chân đẹp mông cong đi dạo công tác. Đi đến hơi hơi nhúc nhích khe thịt chỗ, ngươi muốn nước chảy như thế nào cũng không trước chào hỏi, đột nhiên thì chảy ra, ngươi nhìn một cái ngươi này dính dính dâm thủy, đem tay của ta đều làm ướt. Nha, Ngọc Thi theo bản năng quay đầu. Đúng dịp thấy Triệu Dũng chính nâng lên một ngón tay triển lãm, kia ngón tay phía trên sáng trong thủy quang còn liền với một đầu dây nhỏ hướng chính mình hông phía dưới rủ xuống đâu. Này xấu hổ một màn làm Ngọc Thi trên mặt đằng đỏ bừng lên. Nhưng không biết nên phản bác hay là nên giải thích. Đang tại Ngọc Thi phương tâm đại loạn thời điểm Lạc Bằng ác ma vậy âm thanh phơi bày toàn bộ, thậm chí quái phóng túng tỉ, là ta vừa mới nhéo núng vú của nàng một chút. Cái gì? Ngươi bóp một chút liền nước chảy à nha? Ta bóp như vậy nửa ngày cũng không nước chảy, a di ngươi như thế nào nặng bên này nhẹ bên kia a, đại bàn dương vật cũng không so với ta đại a, hắn chơi ngươi thời điểm cũng không so với ta mảnh a. Như thế nào hắn sờ ngươi, ngươi liền cao hứng đến như vậy chứ? Hướng Hiểu Đông lập tức tức giận bất bình, nói ra nói càng làm cho Ngọc Thi hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai nói là bởi vì hắn? Mới, Ngọc Thi trước đó không lâu thông dong cơ trí tại thân thể cơ hồ sở hữu mẫn cảm bộ vị đều bị khiêu khích dưới tình huống, đã không còn sót lại chút gì, nàng bây giờ giống như chỉ là một cái đang tại bất lực mặt cho nam nhân trêu đùa đói khát nữ nhân. Không được, ta cũng muốn bóp, Đại Dũng ngươi nhìn một chút, chảy nước nói cho ta cũng không tin ta so đại bàng bóp kém nhiều như vậy, Hướng Hiểu Đông ồn ào, đồng thời buông lỏng ra Ngọc Thi vú trái, đổi thành nắm đầu vú, dùng sức sờ. Chảy nước chưa? Hướng Hiểu Đông ngẩng đầu hỏi Triệu Dũng. Không có, vẫn là vừa rồi chảy ra về điểm này, Triệu Dũng cảm thấy thú vị. Cười toe toé. Hướng Hiểu Đông nghe vậy, kéo giữ đỏ tươi đầu vú hướng ra phía ngoài xé ra, lúc này đâu này? Ngốc Hàng nghiêm túc lại lần nữa dò hỏi. Giống như hơi chút nhiều điểm, xem không quá rõ ràng, Triệu Dũng cúi đầu cẩn thận nhìn, cũng nghiêm túc hồi đáp. Ô, chán ghét, Tiểu Dũng Tiểu Đông hai người các ngươi thật đáng ghét, đem nhân gia thân thể ngoạn thành như vậy. Còn muốn trêu đùa nhân gia, Ngọc Thi bị kéo ưỡn ngực dựa vào hướng Hiểu Đông, nàng mình cũng cảm giác đến trong tiểu huyệt của mình, nước suối giống như mỡ áp giống nhau róc rách chảy xuôi, ghê tởm này Triệu Dũng thế nhưng nói nhìn không rõ ràng. Lúc này đâu, Hướng Hiểu Đông đột nhiên buông lỏng ra Ngọc Thi đầu vú, bị kéo dài đầu vú chớp mắt bắn hồi, toàn bộ treo ở trước ngực vú lớn đều tại có tiết tấu lắc lư, đồng thời Hướng Hiểu Đông co lại ngón tay, một chút bắn tại mềm mại anh đào phía trên. Giống như đi ra một chút. Bất quá, Triệu Dũng ngón tay tại trắng miệng khe thịt lên xuống hoạt động, đang định sẽ tìm cái từ hình dung một chút, Ngọc Thi lại phẫn nộ rồi. Bất quá cái gì, Tiểu Dũng ngươi cái này miệng đầy nói bậy gia hỏa. Nhân gia tiểu huyệt thủy đều đã chảy tới trên bàn, ngươi còn muốn nói điều gì? Nói xong, Ngọc Thi chuyển hướng Ngốc Hàng, mang theo điểm lấy lòng làm nũng, Tiểu Đông ngươi nhìn, nhân gia rõ ràng đã bị ngươi làm cho thủy chảy thành sông rồi. Tiểu Dũng lại không nói cho ngươi, cố ý cho ngươi sinh khí, thật sự là quá mức. Di, ta đến nhìn, nghe được lời này, Hướng Hiểu Đông lập tức bỏ qua Ngọc Thi đầu vú, đi đến Triệu Dũng bên người yêu cầu đổi chỗ. Trên lầu Lưu Vũ thấy như vậy một màn. Thầm nghĩ Hàng này chơi nữ nhân thời điểm nhưng là tuyệt không ngốc. Đợi lát nữa, ta lại nhìn, Triệu Dũng không muốn rời đi cái này tối vị trí có lợi. Nhưng là Hướng Hiểu Đông cũng không nghĩ lúc nào cũng là tiện nghi hắn, tuy rằng không thể trực tiếp đuổi hắn đi. Nhưng là hắn vẫn có biện pháp. A Di, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi hy vọng hiện tại do ai đến chơi huyệt của ngươi, nói, duỗi tay ba vỗ Ngọc Thi mông một chút, hình như tại im lặng uy hiếp. Ngọc Thi lập tức cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Liền xấu hổ cảm giác cũng tiêu tán một chút. Tiểu tử này gia hỏa là đang nhắc nhở nàng. Không nghĩ đầu vú tiếp tục bị tàn sát bừa bãi, nên hắn làm đi chơi làm lỗ thịt. Ngọc Thi thầm nghĩ, nơi nào bị ngươi trêu đùa cũng không có khả năng dễ chịu. Lúc này, Ngọc Thi mới thật bắt đầu cảm thấy, thân thể đồng thời bị tam người thiếu niên trêu đùa, là một loại rất thú vị thể nghiệm. Vậy bây giờ nên trả lời thế nào? Nói thật, Vũ bị hắn trêu đùa cũng rất kích thích, nếu không còn làm hắn tiếp tục. Nghĩ lại, cũng không biết hắn trêu đùa tiểu huyệt của mình vậy là cái gì cảm giác, Triệu Dũng cũng tại bên cạnh đó chơi thật lâu, đôi lại người khác đến cũng không tệ. Nhân gia muốn tiểu đông đến chơi nhân gia tiểu huyệt, Ngọc Thi quay đầu nhìn chính chen chúc tại chính mình phía sau cái mông. Tranh đoạt chính mình hạ thân quyền sở hữu hai người thiếu niên, lại cúi đầu, Quyết Hồng nhượng miệng nhỏ, dùng ủy khuất ai oán giọng nói, điềm đạm đáng yêu biểu cảm nhỏ giọng nói. Nha, thấy được chưa, A Di muốn ta ngoạn nàng ép, ngươi đi trước ngoạn một lát vú sữa A. Dù sao ngươi đều chơi đã nửa ngày, cùng lắm thì đợi lát nữa đổi lại, Hướng Hiểu Đông lập tức hưng phấn chen đi Triệu Dũng, hai ngón tay trực tiếp mò lên hồng phấn khe thịt trung du tả dâm chất lỏng, tại toàn bộ đầu trần trụi rảnh mông phía trên qua lại vẽ loạn. Rất nhanh, Ngọc Thi hạ thân, từ lỗ thịt đến hoa cúc vậy hậu môn, đều trở nên thủy quang lăng tăng. Ngọc Thi tâm lý âm thầm lo lắng, không biết cái này vừa được tân đồ chơi đứa nhỏ lại như thế nào chà đạp chính mình mềm mại bộ phận sinh dục. Triệu Dũng bị Hướng Hiểu Đông đẩy ra, đi đến Lạc Bằng bên người, ý bảo Lạc Bằng đi chơi trong chốc lát Ngọc Thi nửa trái thân, chính mình tiếp nhận hắn trêu đùa nửa phải thân. Sự thật phía trên, hắn không mất vọng, đến bước này, Triệu Dũng khôi phục tính trước kỹ càng bộ dáng. Khối này mỹ thịt đã tới tay, căn bản không sợ nàng chạy trốn, hiện tại đại gia trước nóng người, về sau ngoạn cơ hội còn nhiều hơn. Ba người đổi vị trí, Ngọc Thi cảm giác lập tức không giống. Khác biệt lớn nhất đương nhiên là bị Hướng Hiểu Đông nắm giữ hạ thân. Này ngốc hàng một tay kẹp lấy một mảnh đại môi mật không được chà xát, một tay kia đưa ngón tay ra kịch liệt ma sát sớm bại lộ ra hòn le, làm Ngọc Thi chỉ cảm thấy tiểu huyệt dấy lên chân thật ngọn lửa giống như, nóng rực cảm giác khuếch tán đến toàn bộ bụng. Ngọc Thi nhịn không được vặn vẹo mông eo, tính toán thoát khỏi loại này ngứa ngáy đau nhói nảy ra tình cảnh. Lạc Bằng phát hiện Ngọc Thi giãy dụa về sau, rất bình tĩnh nắm vú trái phía trên ngạo nghễ đứng thẳng kiều diễm thịt đậu, thoáng xuống phía dưới rồi. Tay kia thì ngã ngớn trêu chọc Ngọc Thi trơn bóng khéo léo cầm, hơi hơi cố định trụ đầu nàng bộ phương hướng, như vậy vừa đến, tùy theo Ngọc Thi thân thể vặn vẹo, vú bị nữ nhân lực lượng của chính mình lôi kéo co giãn, làm Ngọc Thi cảm thấy thân thể từng đợt như nhũn ra. Trên lầu Lưu Vũ lúc này trong cơn giận dữ, không phải là bởi vì ba cái đồng học đối với mẹ thân thể xâm phạm, mà là bởi vì Triệu Dũng lại một lần nữa tự chủ trương. Lúc này đây, Lưu Vũ là thật cảm giác được không được bình thường. Trước kia toàn bộ cái kế hoạch đều là Triệu Dũng cùng chính mình thương lượng đến, nhưng là gần nhất Triệu Dũng hình như đang bắt ở toàn bộ cơ hội vùng thoát khỏi chính mình, đây là cái gì nguyên nhân? Lưu Vũ không có nghĩ ra, dưới lầu bốc lửa tràn diện cũng để cho hắn không rảnh nghĩ nhiều. Bởi vậy hắn một bên nhìn chính mình nguyên bản cao quý xinh đẹp mẹ trần truồng thân thể bị ba cái sắc lang đồng học trêu đùa, một bên hạ quyết tâm cùng với Triệu Dũng thật tốt nói chuyện. A, đang tại dãy dụ Ngọc Thi đột nhiên kinh kêu một tiếng. Nguyên lai trêu đùa nửa người dưới Hướng Hiểu Đông không biết khi nào thì đem một ngón tay chỉ vào đang tại nhúc nhích phấn nộn hoa cúc phía trên, vừa mới đem thứ nhất đốt ngón tay cưỡng ép đẩy vào. Không, đừng, đừng đụng chỗ đó, Ngọc Thi kịch liệt đông đưa bờ mông. Đồng thời ưỡng eo tính toán thẳng người. Nhưng là Hướng Hiểu Đông ngón tay đã cắm vào một tiết đi vào, thực nhẹ nhàng liền có thể đi theo nàng rung mông động tác cùng một chỗ di chuyển, đồng thời nàng sau lưng cũng bị Triệu Dũng cùng Lạc Bằng cắt dùng một bàn tay hữu ý vô ý ấn. Hậu môn bị xâm phạm Ngọc Thi cực lực thoát khỏi, tam người thiếu niên đều không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Ngọc Thi trước kia cũng là rất rõ ràng kháng cự loại này trêu đùa. Triệu Dũng lúc trước muốn cắm vào Ngọc Thi hậu môn, bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt rồi. Về phần Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng một lần kia, càng là bị Ngọc Thi mãnh liệt bãi cởi bỏ, đem so với phía dưới, lúc này đây phản kháng quả thực có thể dùng mỏng manh để hình dung, chỉ là cầu xin cùng vặn vẹo, tại các thiếu niên nhìn đến. Hiển nhiên là tiếp nhận chơi cửa sau khúc nhạc dạo. Ô, Tiểu Đông không muốn, đừng làm chỗ đó, thân thể đã bị ngoạn mềm nhũn Ngọc Thi vô lực cầu xin. Vì sao không thể làm nơi này? Nơi này chính là rất thú vị đâu, hưng đến bừng bừng Hướng Hiểu Đông đâu chịu cứ như vậy dừng lại. Chỗ đó không thể, không thể. Tóm lại, hiện tại không thể ngoạn chỗ đó, ngươi ngoạn địa phương khác a, tại Ngọc Thi trong cảm nhận, cửa sau vẫn là con chuyên dụng, tuy rằng bên người mấy người thiếu niên đều là con cấp tự chọn định bạn trên giường. Hơn nữa con không có nói qua không thể để cho người khác cắm vào, nhưng là tại không có rõ ràng con thái độ phía trước, nàng hay là không đánh tính làm bọn hắn trêu đùa lỗ đít của mình. Nhất cắm vào liền kêu, như vậy hảo ngoạn địa phương không cho chạm vào. Còn có chỗ nào hảo ngoạn đâu, Hướng Hiểu Đông không cao hứng hỏi, đồng thời đội lên Ngọc Thi Hậu môn chỗ ngón tay dùng sức xoay tròn hai cái. Nha, đừng, nhỏ, Tiểu Đông, ngươi không phải nói muốn chơi A-di, A-di tiểu lẳng lơ ư. Ngươi có thể cắm vào chỗ đó a, à, ta, A-di cam đoan kêu càng tao, nóng lòng thoát khỏi ác liệt tình cảnh Ngọc Thi cố gắng bảo trì lý trí, Hướng Hiểu Đông cũng không tính buông tay. Nhưng là lại bị Lạc Bằng cùng Triệu Dũng cùng một chỗ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, hậm hực rút ra ngón tay, xì một tiếng cắm vào Ngọc Thi ẩm ướt trượt lầy lội âm đạo. A, à, Ngọc Thi này một tiếng rên rỉ to rõ và kéo dài. Không có chút nào giả dối diễn trò thành phần, thật sự là sớm đã bị tam người thiếu niên khiêu khích không chịu nổi thừa nhận rồi, hiện tại lại vừa mới buông xuống hậu môn bị xâm phạm lo lắng, đây là tâm tình buông lỏng phía dưới, làm ra chân thực nhất phản ứng. Kêu thật đúng là so với vừa rồi tao a, Hướng Hiểu Đông lúc này mới cao hứng, một tay chà sát sưng tấy dâm thịt đậu, một tay cũng khởi hai ngón tay tại mỹ phụ ẩm ướt trượt âm đạo quất cắm. Ba cái thiếu nam đối với một cái dâm mỹ thiếu phụ tiết ngoạn vẫn đang tiếp tục. Tùy theo Hướng Hiểu Đông ngón tay quất cắm càng ngày càng kịch liệt, Ngọc Thi dâm đảng kêu la cũng càng ngày càng cao kháng, nàng cảm thấy cao trào sắp xảy ra. Nàng không có ý định kiềm chế. Ngược lại muốn đêm này bán ngày thời gian bị trêu chọc mãnh liệt tình dục thống khoái phát tiết ra đến. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ có nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cao trào sau đó, nàng mới có thể một lần nữa tìm về bình tĩnh cùng lý trí, tìm ra chính mình ván này thảm bại nguyên nhân, chỉ có như vậy mới có tiếp tục cùng mấy cái này tiểu sắc phôi đấu tiền vốn. Nếu không nói không chừng hôm nay chính xác là muốn thua cái hai ngày ba đêm đi ra ngoài. Ngay tại Ngọc Thi cảm thấy lại có vài cái quất cắm, chính mình có thể đạt tới thời điểm cao trào, lỗ thịt ngón tay lại bị rút đi ra ngoài. Nghi hoặc quay đầu vừa nhìn, mới phát hiện, nguyên lai ba cái thiếu nước tiểu lại lần nữa thay phiên vị trí, Lạc Bằng đã đi đến phía sau mình. Ngọc Thi thật cao nhếch lên mông đẹp, nhẹ lay động chậm xoay cám dỗ Lạc Bằng, nàng hy vọng Lạc Bằng ngón tay có thể chạy nhanh tiến vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Tiếp tục vừa rồi Hướng Hiểu Đông vẫn chưa xong xâm phạm. Nhưng mà, Lạc Bằng lại không chút nào kế thừa ngốc hàng sự nghiệp tự giác, chính là một tay vuốt ve Ngọc Thi đùi, một tay vê lên một mảnh đại môi mật, cúi đầu quan sát cái gì. Tiểu Bằng, ngươi đang nhìn cái gì, mau đến cắm vào nhân gia thôi, dục hỏa trung đốt Ngọc Thi, hết sức quyến rũ cám dỗ Lạc Bằng. Không được a, cắm vào huyệt của ngươi, tay của ta sẽ rất mệt, Lạc Bằng mặt không biểu cảm trả lời một câu. Cùng lúc đó, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng là không chút khách khí. Một người vừa bắt đầu vuốt ve bóp nhu Ngọc Thi nửa người trên, đây càng là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường kích thích hãm vào chưa thỏa mãn dục vọng bên trong nữ nhân. Không muốn dùng tay, ngươi cũng có thể dùng dương vật của ngươi nha, dù sao nhân gia đã thua trận, hiện tại liền đến thao nhân gia cũng không quan hệ thôi. Ngọc Thi đưa ra hồng phấn đầu lưỡi liếm láp một chút môi, nói như thế dâm đãng nói. Nhưng mà trần trụi mỹ nữ kích động như vậy lòng người trêu chọc lại không có thể câu động Lạc Bằng lực chú ý. Hắn vẫn đang không nhanh không chậm giống như kiểm tra nhìn Ngọc Thi khe thịt, trong miệng không lưu tình chút nào cự tuyệt, như vậy sao được? Bây giờ là cục ở giữa phúc lợi thời gian, nói hay lắm chúng ta chỉ có thể dùng tay sờ ngươi, chúng ta cũng không thể không coi trọng chữ tín a, nói sau, nếu hiện tại địch ngươi, đợi cho chính thức ngoạn ngươi thời điểm liền không có ý nghĩa. Đúng vậy a đúng vậy, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông phụ họa theo đuôi. Ô, ngươi... Các ngươi đem nhân gia làm cho dục hỏa đốt người, làm sao có thể không chịu trách nhiệm, Ngọc Thi kịch liệt vặn vẹo mông, kháng nghị Lạc Bằng vô tình. Hiện tại nàng không muốn đi tự hỏi, chỉ muốn trước giải quyết rồi dục vọng nói sau. Như vậy a, ngươi đã tiện thành bộ dáng này, nhìn đến còn chính xác là muốn cho ngươi thích một chút mới được, Lạc Bằng giơ tay lên nhéo nhéo chính mình cầm. Giống như hạ nhiều quyết tâm giống như mà nói, như vậy đi. Ta vẫn là dùng ngón tay thao ngươi đã khỏe, bất quá ta không nghĩ mệt mỏi như vậy, ta đem ngón tay đứng ở này, ngươi đổi tư thế, mở ra chân ngồi xuống, chính mình dùng ép kẹp chặt ngón tay của ta. Có thể hay không cao trào liền nhìn ngươi bộ nổ không nỗ lực, nói xong, Lạc Bằng đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay hướng lên đặt ở Ngọc Thi dưới bụng giữa hai chân. Cái gì? Ngọc Thi bị cái này vô sĩ yêu cầu sợ ngây người. Lời này mệt hắn nói như thế nào đi ra, trêu đùa đồng học mẹ thân thể còn ngại mệt, nhưng có thể vô sĩ như vậy à, khinh bỉ Lạc Bằng da mặt, nhưng là Ngọc Thi vẫn đang quyết định thử một lần, thân thể dục hỏa đã sắp đốt tới đầu óc. Lúc này Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông rất phối hợp trợ giúp Ngọc Thi thẳng người, làm nàng xoay người đối mặt Lạc Bằng, tách ra hai chân, thật sâu ngồi phía dưới đến, dùng không ngừng khép mở lỗ thịt cắn hướng Lạc Bằng tạo ngón tay. A. À. Nha, ô ô, Tiểu Bằng, ngươi lại thêm một ngón tay được không? Đỏ mặt xấu hổ nhẫn nhục cố gắng khuấy sụp trong chốc lát sau đó, Ngọc Thi phát ra phẫn nộ kêu khóc, Lạc Bằng gần dùng một cây ngón trỏ yên lặng đợi ở chỗ đó. Mặc cho Ngọc Thi dùng sức thế nào đi kẹp, sinh ra ma sát khoái cảm cũng cực kỳ có hạn. Như vậy sao được, đừng ngón tay còn có cái khác việc phải làm đâu, Lạc Bằng chẳng những không có tăng thêm một ngón tay, ngược lại liền này một ngón tay cũng rụt về lại rồi. Hưng đến bừng bừng phủ phía trên Ngọc Thi môi mật. Không, ngươi cái này. Ngọc Thi bị Lạc Bằng chậm quá giọng nói khí muốn nhanh chóng nổi điên, thân thể thật không cam lòng a. Thiếu niên này giống như là muốn cho chính mình đi cầu hắn. Ngọc Thi không nói gì, nàng không biết nói cái gì cho phải, cận tồn lý trí nói cho nàng, cho dù đi cầu Lạc Bằng, hắn cũng không có khả năng hảo tâm như vậy thỏa mãn yêu cầu của mình. Hai tay bị Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông hữu ý vô ý chắn. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản sẽ không để cho tay của mình tiếp xúc được tiểu huyệt, như vậy, chính mình bây giờ nên làm gì? Ta có nhất cái đề nghị. A Di muốn hay không suy tính một chút, Lạc Bằng đối với Ngọc Thi biểu hiện không ngạc nhiên chút nào. Bị chính mình ba người cùng một chỗ chơi làm lâu như vậy, thân thể của nàng sớm hẳn là đầu hàng, hiện tại không biết là lòng xấu hổ quấy phá vẫn là cố kỵ cái gì, không có mở miệng đi cầu chính mình, này đã tính nàng ý chí kiên định. Ngươi có đề nghị gì thì nói mau, lão nương muốn không nhịn được, nghe được Lạc Bằng mở miệng phá vỡ trầm mặc, Ngọc Thi thở ra một cái, lập tức giận không chỗ phát tiết. Một bên hung hăng lay động mông, dùng môi mật đại lực ma sát Lạc Bằng bàn tay. Một bên hung ba ba mở miệng. Ta cảm thấy, ta một ngón tay căn bản không thỏa mãn được ngươi cái kia tiểu phóng túng ép, ngón tay nhiều, cũng tại cùng một chỗ ta rất không thoải mái, không bằng như vậy đi, ba người chúng ta, mỗi người ra một ngón tay. Dán tại cùng một chỗ, sau đó ngươi chính mình kỵ phía trên đến, huyệt của ngươi chặt như vậy, cố gắng một chút. Ba ngón tay cũng đủ đem ngươi thao đến cao trào, A Di cảm thấy như thế nào à? Lạc Bằng ném ra một cái xấu hổ đề nghị. Cái gì? Này, như vậy nói. Ngọc Thi sửng sốt một chút, kìm lòng không được tưởng tượng, chính mình trần trụi toàn thân ngồi tại cái bàn phía trên, tại tam người thiếu niên vây xem phía dưới, cưỡi ở bọn hắn toàn bộ mọi người ngón tay phía trên thủ dâm bộ dạng. Chỉ cảm thấy một cổ điện lưu theo đầu óc chảy ròng hướng bụng. Đứa nhỏ này chính xác là cái tiểu ác ma, Ngọc Thi có chút sợ hãi nghĩ đến, nhưng là không thể không nói, đối với một cái đang bị nhục dục dày vò nữ nhân tới nói. Điều này thật sự là một cái rất kích thích đề nghị. Kia, được rồi, các ngươi đem ngón tay chuẩn bị cho tốt, Ngọc Thi rất nhanh liền làm ra thuận theo dục vọng quyết định. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông một người đỡ lấy Ngọc Thi nhất cái cánh tay. Trợ giúp nàng đứng lên. Làm nàng xoay người đối mặt Lạc Bằng theo sau mỗi người đưa ra một ngón tay, cùng Lạc Bằng ngón tay cùng một chỗ dựng đứng tại Ngọc Thi giữa hai chân chính phía dưới. Lúc này Ngọc Thi, nhìn đến Lạc Bằng chính hơi hơi ngửa đầu. Dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn thẳng chính mình trơn bóng hạ thân, rất rõ ràng, hắn muốn làm chính mình rõ ràng ý thức được, mình là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, chủ động dùng lỗ thịt đi đồng thời khuấy sụp tam cái ngón tay của thiếu niên. Ngọc Thi chậm rãi ngồi xổm xuống, thân thể bởi vì xấu hổ mà hơi hơi phát run, đồng thời đầu óc cảm giác được một loại ma túy vậy khoái cảm, mình bây giờ hành vi, thậm chí so đồng thời cùng tam nam nhân tính giao càng thêm hạ lưu. Khi dù sao vẫn là nam nữ song phương đồng thời hướng đối phương cống hiến ra tư mật bộ vị, mà bây giờ chính mình đây coi là cái gì? Cùng ba ngón tay ân ái. Các thiếu niên hôm nay thậm chí không có cởi áo, cùng toàn thân trần trụi chính mình so với đến. Một đám quả thực có thể xem như áo mũ chỉnh tề rồi, tại xem hắn nhóm biểu tình tình, Lạc Bằng gương mặt khinh bỉ bộ dạng, Triệu Dũng ra vẻ đạo mạo mặt băng bó, đem so với phía dưới, gương mặt si hán dạng Hướng Hiểu Đông ngược lại là duy nhất để cho Ngọc Thi cảm giác được thân thể mình rất mị lực. Bọn hắn ngã ngớn đưa ra một ngón tay, rõ ràng nói cho Ngọc Thi, chúng ta chính là đang đùa làm thân thể của ngươi. Loại cảm giác này làm Ngọc Thi có chút ngất xỉu. Mang theo ngượng ngùng, mang theo tức giận, càng mang theo kịch liệt khát cầu. Ngọc Thi âm hộ cuối cùng tiếp xúc được các thiếu niên ngón tay, bốn người thân thể đồng thời run run, đừng nhìn các thiếu niên biểu cảm khác nhau, trên thực tế cũng rất để ý, hiện tại cái này thành quả nhưng là không dễ đến, cùng một chỗ chơi làm đồng học diễm mẫu. Cái mục tiêu này cuối cùng sắp thực hiện, đối mặt Ngọc Thi hiện tại này mê ngừa thân thể, làm sao có khả năng không thèm để ý. Ngọc Thi rõ ràng cảm giác được ba ngón tay tiến vào thân thể mình mang đến ma sát, đó là một loại thập phần độc đáo cảm giác. Không giống với dương vật chỉnh thể cảm giác, cũng không giống tình yêu đồ chơi quy tắc hình dạng, đây là một loại có rất nhiều lăn giác bất quy tắc xúc cảm, này cảm giác kỳ dị lập tức làm đói khát đã lâu âm đạo chảy ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Nha, cảm giác được chính mình mất mặt biểu hiện, Ngọc Thi khuôn mặt lập tức như một cái táo đỏ, ngồi ở ba người ngón tay phía trên, nhất thời không biết nên không nên động. Nghĩ muốn cao trào lời nói, phóng túng tỷ có thể phải cố gắng nha. Lạc Bằng chuyên môn đổi xưng hô, làm Ngọc Thi càng rõ ràng hơn cảm nhận đến hắn đối với chính mình xem thường, hắn trêu tức nhìn nhìn bức tường thượng chung, thời gian không nhiều lắm, 15 phút vừa đến, chúng ta cũng chỉ có thể tiếc nuối thu tay lại rồi. A, ta biết, cái này ngươi còn phải quan tâm, Ngọc Thi theo xấu hổ thẹn trung tỉnh táo lại, vì thế không do dự nữa, tiên phát giải tỏa dục vọng của mình nói sau, tùy theo, bắt đầu chậm chậm khoái sục tam người thiếu niên cũng tại cùng một chỗ ngón tay. Dị vật xâm nhập cảm giác phá lệ rõ ràng. Tam người thiếu niên nhìn nhau liếc nhìn một cái, ngón tay truyền đến nữ nhân âm đạo mềm mại xúc cảm, đồng thời còn có đồng đạo trung nhân, hơi thô ráp ngón tay cứng rắn. Ba người đồng dạng cảm giác vô cùng kỳ diệu. A, tốt kích thích, a, Ngọc Thi kìm lòng không được kêu ra tiếng. Phóng túng tỷ cảm giác như thế nào a, bị ngón tay thao thật thoải mái sao? Hướng Hiểu Đông cũng sử dụng cái này càng thêm dâm đãng xưng hô. A, ta, tiểu huyệt tốt ngứa, muốn dương vật a, Ngọc Thi động tác biên độ không dám quá lớn, miễn cho các thiếu niên ngón tay theo bên trong động thịt rơi ra đi, bởi vậy, vì đạt được lớn hơn nữa khoái cảm, Ngọc Thi động tác càng lúc càng nhanh. Âm đạo truyền đến kích thích cũng càng ngày càng kịch liệt. Lạc Bằng tay kia thì đã từ dưới phương vòng qua bốn người chỗ kết hợp, đặt ở Ngọc Thi mông phía dưới, tùy theo Ngọc Thi thân thể nhảy động, nhẹ nhàng va nhau nụ hoa vậy đóng chặt hậu môn. Ân, a, bị tam nam nhân ngoạn, cơ thể của ta muốn hòa tan, phấn khích Ngọc Thi không để ý chút nào hậu môn chỗ dị vật mang đến uy hiếp. Lần thứ nhất bị loại này kỳ dị phương thức trêu đùa, mang cho nàng cảm quan xung kích xa xa vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Trên lầu Lưu Vũ Chính phẫn nộ mà phấn khích nhìn một màn này, Lạc Bằng quả nhiên là cái tà ác gia hỏa, đề nghị này mang cho mẹ khuất nhục đang tại xung kích lý trí của nàng, chỉ nhìn nàng kia một chút sau một chút kịch liệt ngồi xổm xuống cũng rất dễ dàng đoán được. Lưu Vũ thực khẳng định, đã tuyển chọn cùng tam người thiếu niên phát sinh càng nhiều thân thể quan hệ mẹ. Cũng không ngờ tới chính mình sẽ bị dễ dàng trêu đùa thành như vậy. Lúc này Ngọc Thi là quay lưng Lưu Vũ bên này, trắng nõn trơn bóng lưng trần thượng đã hiện ra nhỏ bé bọt nước. Hơi hơi hiện lên quang, nàng hai tay tại lúc ban đầu tính toán đi an ủi tiểu huyệt của mình, lại bị Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông kéo giữ, không cho nàng xoa dịu bên trong thân thể dục vọng, sau Ngọc Thi cũng chỉ có thể phân biệt ôm hai người cổ bảo trì cân bằng. Mà đem xoa dịu lỗ thịt đói khát hy vọng hoàn toàn ký thác vào các thiếu niên ngón tay phía trên. Dục dục xung kích Ngọc Thi tâm linh, bản năng của thân thể làm cho Ngọc Thi ôm Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cổ tay bắt đầu ép xuống. Tính toán làm các thiếu niên miệng dán tại chính mình cứng rắn phát đau đầu vú thượng hút mút, nhưng là hai người lại giống như đã hẹn ở, nghiêng đi đầu, chỉ làm cho mặt dán tại Ngọc Thi rung động liên tục không ngừng no đủ vú bên cạnh. Riêng phần mình trải nghiệm ba người ngón tay đồng thời tại thân thể nữ nhân bên trong quấy cảm giác kỳ diệu, chỉ dùng tay kia thì trêu đùa Ngọc Thi vú. Hướng Hiểu Đông vẫn là giống như diện đoàn lớn bằng lực trảo nắm tay trung vú lớn. Làm Ngọc Thi thoải mái rên rỉ, nhưng là Triệu Dũng nhưng chỉ là thường thường xoa lấy bắn bát một chút mang theo tiên diễm trang điểm ngạo nghễ đứng thẳng đầu vú, thừa kế Lạc Bằng phá hư nội tâm, nhưng vì chế tạo Ngọc Thi thân thể không thăng bằng cảm giác. Ân, đáng giận. Ngọc Thi cảm thấy chính mình mau muốn qua đời, nữ nhân âm đạo miệng là so chỗ sâu càng mẫn cảm, Bởi vậy Ngọc Thi tình dục giống như thủy triều nước biển vậy, bị một đợt sóng thôi cao, nhưng là đạt tới trình độ nhất định sau đó. Lại khuyết thiếu vẻ rồng điểm mắt vậy một kích cuối cùng, bởi vì ngón tay bản thân chiều dài có hạn, Ngọc Thi cảm thấy âm đạo chỗ sâu cực độ hư không, dâm thủy sớm đã tại cái bàn phía trên hội tụ một bãi nhỏ. Chờ đợi kịch liệt hơn tình yêu Ngọc Thi. Lúc nào cũng là không tự giác tính toán lại dùng sức một chút, làm ngón tay cắm vào sâu hơn một điểm. Thời khắc này, khả năng chỉ cần một hai lần xâm nhập xung kích, nàng liền có thể leo lên dục vọng đỉnh núi. Có thể là như thế này động tác lại hoàn toàn không đạt được mục đích. Lơ lửng thân thể xuống phía dưới đè ép, chỉ có thể đem ba người tay ép thấp hơn một chút mà thôi. Càng phải mệnh chính là, ba người ngón tay dù sao không phải là một cái chỉnh thể, Ngọc Thi mỗi một lần ngồi xổm xuống, đều có khả năng làm ba ngón tay tại trong hoạt động sinh ra một chút phương hướng khác nhau sai lầm. Điều này làm cho thậm chí Ngọc Thi sinh ra một loại ảo giác, giống như có một đoàn tinh tế nhục trùng đang tại chính mình âm đạo nhúc nhích, này trước nay chưa từng có trải nghiệm làm Ngọc Thi càng thêm muốn tại dưới loại kích thích này cao trào một lần. Thử một chút cao như vậy triều sẽ là như thế nào tuyệt vời. A, muốn tới, a, cố gắng trèo lên dục vọng đỉnh phong. Ngọc Thi bỗng nhiên cảm giác theo đám mây rớt xuống, các thiếu niên ngón tay bỗng nhiên đồng thời theo bên trong lỗ thịt của mình rút đi ra ngoài. Đi tứ tán, chỉ làm cho Ngọc Thi để lại âm đạo trống rỗng thất lạc. Nha, ô, như thế nào, sao có thể, chợt theo đám mây rơi xuống, làm Ngọc Thi ủy khuất và phẫn nộ mở mắt ra, lại nhìn thấy Lạc Bằng chính một tay chỉ lấy bức tường thượng chung. Gương mặt yêu đừng có thể trợ giúp biểu cảm nhìn chính mình. Không, Ngọc Thi bỗng nhiên cảm thấy một loại tuyệt vọng, người thiếu niên trước mắt này giống như có thể hoàn toàn nắm giữ thân thể mình dục vọng. Thực nhẹ nhàng làm chính mình trải nghiệm đến mới lạ khoái cảm. Lại tàn nhẫn cắt đứt chính mình hưởng thụ, này đáng hận thiếu niên, mái tóc thật không có ẩn giấu hai cái góc nhỏ à. Tốt lắm, phóng túng ẩm ướt A-di, ngươi nên đi thay quần áo, ván bài còn muốn tiếp tục đâu, Lạc Bằng cười khẽ đem ướt đẫm ngón tay nâng lên. Phóng tới trước mắt nhìn, lập tức đưa đến Ngọc Thi hai má phía trên, xoa xoa. Quả nhiên, Ngọc Thi nhịn không được quay đầu muốn đi liếm. Nhưng ở miễn cưỡng khôi phục một điểm lý trí nhắc nhở phía dưới, sinh sôi dừng lại này không xấu hổ không ngượng ngùng động tác. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông không nói lời gì đỡ lấy hai chân như nhũng ra Ngọc Thi theo phía trên cái bàn xuống, xấu hổ giận dữ nảy ra Ngọc Thi đành phải tập tễnh chạy trốn tới trên lầu, tam người thiếu niên biết, cái này trầm luân tại trong nhục dục nữ nhân cần phải một chút thời gian mới có thể một lần nữa xuống. A-di, ngươi nếu còn muốn tiếp tục bị ngoạn thư thái như vậy, liền còn trần truồng xuống đây đi, để cho chúng ta lại thắng một lần, lại có thể ngoạn ngươi 15 phút, Hướng Hiểu Đông lớn tiếng hướng về trên lầu hô. Theo sau tam người thiếu niên cười ha ha lên. Vừa dứt lời, cả người da dẻ đều lộ ra ửng hồng. Ngọc Thi liền xuất hiện ở cửa thang lầu, thế nhưng thật vẫn là trần như nhộng, trong phòng tất cả mọi người ăn kinh ngạc, chẳng lẽ cái này khó chơi nữ nhân liền kinh địch như vậy khuất phục. Chuẩn bị tiếp tục thừa nhận trêu đùa rồi hả? Sự thật chứng minh, tiểu sắc lang nhóm suy nghĩ nhiều, Ngọc Thi nghiêng nghiêng ngã ngã đi xuống lầu, nhặt lên chính mình lông chồn áo khoác, oán hận trừng mắt nhìn ba cái giảo hoạt tiểu quỷ liếc nhìn một cái. Một lần nữa đi lên lầu, ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, châu đầu ghé tai nói thầm. Lưu Vũ khẩn trương nhìn điện thoại video cửa sổ, không biết mẹ có khả năng hay không thật dựa theo ngốc hàng nói như vậy, lại một lần nữa trần truồng dưới thân thể đi đem chính mình thua cho hai người bọn hắn thiên ba đêm. Hiện tại mẹ còn không có đi đến phía trước tủ quần áo, đoán chừng là nằm tại trên giường nghỉ ngơi đi. Rất nhanh, dưới lầu truyền đến Lạc Bằng âm thanh, phóng túng tỷ, chính sự quan trọng hơn, ngươi bây giờ không muốn chiếu cố lấy mốc tiểu huyệt đã quên ván bài A. Theo sau không có mấy giây, Lưu Vũ liền thấy thân thể trần truồng mẹ đi đến tủ quần áo phía trước, hỗn hển tìm kiếm nội y, Lưu Vũ thầm nghĩ, nhìn đến còn thật để cho Lạc Bằng nói đúng. Đồng thời Lưu Vũ có chút cảnh giác. Mẹ lại đang bất tri bất giác ở giữa trở nên dễ dàng như vậy thụ Lạc Bằng ảnh hưởng, này có chút nguy hiểm a. Trong màn hình mẹ lấy ra một bộ nội y, toản tại trong tay khởi xướng ngốc, Lưu Vũ khẩn trương suy đoán mẹ tuyển chọn. Là một lần 4P, vẫn là 2 ngày 3 đêm. Nhìn thẳng đến mẹ khoác lên áo khoác đi xuống lầu, Lưu Vũ mới bụng mặt nằm trên mặt đất thở hổn hển hai câu chửi thề, cũng may, mẹ không có bị tình dục xung kích phấn đấu quên mình. Tam người thiếu niên thật tiếp tục đoán Ngọc Thi bên trong là lõa thể, kết quả mỗi người thu hoạch mỹ phụ một cái rõ ràng mắt. Cuối cùng một ván, Triệu Dũng đang cầu xin trợ Lưu Vũ chưa thành dưới tình huống, cuối cùng không có thể tiến hơn một bước. Ván bài liền lấy Ngọc Thi tiểu bại mà chấm dứt rồi, làm các thiếu niên đau lòng chính là, một ván cuối cùng Ngọc Thi lại một lần nữa lộ ra toàn bộ ra kính, bọn hắn quá sớm bỏ qua hy vọng, không có thể kiên trì ở A. Bọn hắn chỉ chú ý tới Ngọc Thi cởi bỏ vòng lấy mái tóc, hiện tại nghĩ nghĩ, này có phải hay không một loại ám chỉ, mệt A, mệt đến nhà bà ngoại. Ván bài kết thúc, Ngọc Thi không bao giờ nữa nghĩ nhẫn nại, trực tiếp tách ra hai chân. Ngửa mặt nằm ở chiếu bạc phía trên, chuẩn bị thực hiện đánh cược. Một tuần kiềm chế, lại tăng thêm vừa mới khiêu khích, Ngọc Thi thân thể đã đói khát tột đỉnh, hiện tại nàng chỉ muốn trải nghiệm một lần thống thống khoái khoái tính giao, quản hắn khỉ gió vài người đâu. Sự thật phía trên, đây cũng là nàng một ván cuối cùng lại một lần nữa không mặc quần áo chủ yếu nguyên nhân, nàng liền cởi nội y điểm ấy thời gian cũng không muốn làm trễ nải. A Di ngươi làm cái gì vậy? Lạc Bằng âm thanh tại Ngọc Thi lỗ tai quả thực chính là ma quỷ nhe răng cười. Ngọc Thi rất rõ ràng động tác hắn lại cố tình nhảy ra hỏi một câu như vậy. Ngươi nói nhân gia đang làm gì, các ngươi thắng, không phải là muốn cùng một chỗ cắm vào người ta ư, đến đây đi, ta có chơi có chịu, đang đợi ba vị tiểu lão công dương vật đến thao. Ngọc Thi xoa lấy chính mình lỗ thịt trên miệng hồng phấn tia chớp hòn le, liếm môi trả lời, có lẽ tiểu quỷ này chính là đang ép chính mình nói dâm đảng nói gia tăng tình thú đâu. Nga, cái này không thể được, hiện tại điểm ấy thời gian. Câu nào chúng ta chơi ngươi một lần a? Lạc Bằng lắc lắc đầu. Làm sao có khả năng, tiểu vũ còn có nửa ngày mới trở về đâu, Ngọc Thi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nửa ngày như thế nào đủ, ngươi tính toán toán, ba người, tính là một cái đến. Ai chơi ngươi không thể nhất hai giờ, mỗi người không chơi ngươi ba bốn lần có thể kết thúc sao, Lạc Bằng biểu môi. Kia, các ngươi nghĩ khi nào thì đâu, đã thua trận ván bài Ngọc Thi, không muốn tiếp tục dây dưa, tính toán mau chóng hoàn thành đánh cược. Ngày mai chúng ta liên hệ ngươi lại định đi, như thế nào cũng phải tìm cái địa phương an toàn, thuận tiện thời gian thôi, Lạc Bằng nhìn Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông, hai người đều không nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Nhưng là, nhân gia bây giờ bị các ngươi làm cho xuân tâm nhộn nhạo rồi. Làm sao bây giờ đâu này? Ngọc Thi nghe vậy ngồi dậy, mở ra hai chân tọa tại bên cạnh bàn, hai đầu thon dài chân ngọc rủ xuống các thiếu niên trước mặt, nhẹ nhàng lay động. Nàng cũng không cam lòng cứ như vậy kết thúc, vẫn là tại chỗ kết đánh cược càng phù hợp tâm ý của nàng. Ba người nhìn gương mặt thẹn thùng cúi đầu Ngọc Thi, đều có một chút khí huyết dâng lên. Lúc này Ngọc Thi tựa như một cái đang tại hướng tâm nghi nam sinh thổ lộ tiểu nữ sinh giống nhau, đỏ mặt, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, ngượng nghịu lay động eo nhỏ. Chính là, tiểu nữ sinh thổ lộ thời điểm hẳn là mặc lấy đồng phục học sinh. Cùng cao lớn tuấn lãng nam sinh trạm tại bên cạnh sân thể dục phía trên, hai tay một chút xoắn làm vạt áo. Mà Ngọc Thi, là trần truồng thân thể. Tại vài cái cùng con không sai biệt lắm đại đứa nhỏ trước mặt ngồi ở trên cái bàn, hai tay một chút điều khiển chính mình ướt đẫm phấn nộn môi mật. Nếu không, Hướng Hiểu Đông nuốt nước miếng một cái, mở miệng muốn nói điểm gì. Nếu không như vậy đi, Lạc Bằng nhìn đến rụt trịch ngốc hàng, lập tức cảm thấy không tốt. Nhanh chóng nói cắt đứt hắn, nghĩ muốn chúng ta bây giờ liền ấn đánh cược chơi ngươi, này là không thể nào, nói đến đây, Lạc Bằng lại trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái cấp bách lên tiếng ngốc hàng. Mới nói tiếp nói, bất quá nha, nếu như A Di thật như vậy đói khát lời nói, cũng không phải là không có biện pháp. Có biện pháp gì tốt đâu, Ngọc Thi ngẩng đầu đến, sóng mắt lưu chuyển nhìn ba người, hạ quyết tâm đem cám dỗ tiến hành rốt cuộc. Tính là Lạc Bằng lanh lợi. Triệu Dũng cũng là trứng thối, Hướng Hiểu Đông lúc nào cũng là cái không thành phủ gia hỏa, nói không chừng có thể thành công đâu. Ngươi không phải là có dương vật giả ư, có thể chính mình cầm lấy cắm vào a. Lạc Bằng hai chân tréo ngoẩy, lừa mình dối người che giấu một chút chi lều trại đũng quần. Như vậy sao được chứ, nhân gia mới không muốn, Ngọc Thi dùng sức lắc đầu, mái tóc tung bay, một đôi trắng bóng vú cũng tùy theo trào chuyển động. Vài người ánh mắt đều tùy theo Ngọc Thi vú to cùng một chỗ lay động. Triệu Dũng theo bản năng hỏi, vì sao không được, dù sao ngươi chính là nghĩ cao trào, có căn dương vật thao không được sao? Ngọc Thi hận không thể cắn cái này không lương tâm tiểu nam nhân một ngụm, nhưng là vì con mắt của mình. Vẫn là không có phá hư lúc này Thanh Thuần thẹn thùng biểu cảm, chính mình cầm lấy một cây lạnh lùng giả, dương vật giả, làm sao có thể cùng nam nhân ấm áp ôm ấp so, nhân gia mới không muốn. Là thế này phải không, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Nhưng là, này muốn nhìn phóng túng tỷ ngươi có phải hay không nhất định phải hiện tại đã bị nam nhân địch, Lạc Bằng giang tay ra, một bộ ta tận lực biểu cảm. Biện pháp gì? Ta đương nhiên là muốn, nghe được Lạc Bằng còn có biện pháp. Ngọc Thi tâm lý nhất hư, miễn cưỡng đáp. Ba người chúng ta cùng một chỗ chơi ngươi, vậy thì đồng nghĩa với thực hiện đánh cược rồi, như vậy lời nói, chỉ có như vậy điểm thời gian, chúng ta sẽ rất mệt, cho nên đây là không có khả năng. Lạc Bằng lại lần nữa cường điệu, bất quá, chúng ta có thể ra một người trước chơi ngươi một chút a, bằng mấy người chúng ta công phu, một người ít nhất có thể tạm thời bình ổn ngươi đói khát, cho ngươi kiên trì đến chúng ta quần thể tổ đội thời điểm rồi. Cái gì? Ngọc Thi lập tức cảm thấy có chút mua dây buộc mình rồi, nguyên bản tính toán là, chẳng những giải quyết rồi đánh cược, hơn nữa lại thỏa mãn dục vọng, nhất cử lưỡng tiện, nhưng là ấn Lạc Bằng chủ ý, chính mình chẳng phải là lại bị một cái tiểu gia hỏa không công trêu đùa một lần. Như vậy lời nói, mình là nhận thua trước tiện nghi một cái tiểu gia hỏa giải quyết rồi bên trong thân thể dục hỏa, vẫn là kiên quyết chống lại, chịu đựng thân thể khô nóng cự tuyệt đề nghị này đâu. Như thế nào, phóng túng tỷ, ngươi không phải nói hiện tại nhất định phải có nam nhân thao ư? Không có khả năng là có khác mục đích gạt chúng ta a. Triệu Dũng những lời này có chút vẽ rắn thêm chân rồi, loại này đơn giản phép khích tướng, thực dễ dàng bị nhìn xuyên. Bất quá lúc này Ngọc Thi còn là bị một chút ảnh hưởng. Nàng nghĩ, tiện nghi nhất tên tiểu quỷ, ít nhất có thể thỏa mãn mình bây giờ tăng vọt nhục dục, nếu như cự tuyệt lời nói, chẳng những thân thể không chiếm được thỏa mãn, còn muốn bị tiểu quỷ nhóm chọc thủng chính mình một chút thủ đoạn, thật mất mặt. Dù sao đã bị bọn hắn gian dâm quá, hơn nữa sớm muộn gì muốn bị này ba cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ phía trên, nên như thế nào tuyển chọn đã rất rõ ràng. Vậy được rồi, nhưng là, mấy người các ngươi do ai đến đâu, quyết định chủ ý. Ngọc Thi không còn thẹn thùng rồi, một tay xoa eo, tay kia thì nâng lên vẫy liêu mái tóc, thành thục thân thể phát tán ra phong tình vạn chủng. Mặc dù ở Lạc Bằng nơi này nhận thua rồi, nhưng là cũng không cam lòng không làm một điểm phản kích. Vấn đề này, nếu như các thiếu niên xử lý không tốt, tranh giành tình nhân là rõ ràng kết quả. Chính là, Lạc Bằng không phải là tốt như vậy hố, hắn không hoảng hốt không bận rộn nhìn hai cái đồng lõa, nhíu nhíu lông mày, có chút khó khăn mà nói. Có thể thao phóng túng tỷ như vậy ký xinh đẹp lại phong tao nữ nhân, mấy người chúng ta đương nhiên đều thì nguyện ý. Nhưng là chỉ có thể có một người, chúng ta đều nghĩ phía trên, này liền không dễ làm a. Có thể không phải sao? Vậy làm sao bây giờ a? Hướng Hiểu Đông cấp bách kêu. Triệu Dũng cùng Ngọc Thi đều không nói gì, chờ đợi Lạc Bằng câu dưới. Nếu không như vậy đi, ai đến chơi ngươi từ ngươi chính mình tới chọn, bất quá, xem như đối với mặt khác hai người bồi thường. Thực hiện đánh cược thời điểm mặt khác hai người mỗi người có thể ngoài định mức sách một cái yêu cầu. Như thế nào đây? Không thể không nói, Lạc Bằng bình thường nói rất ít, nhưng là nghĩ cũng rất nhiều, đề nghị như vậy, cũng là có thể để tránh cho ba người ở giữa sinh ra xấu xa. Như vậy sao được, nhân gia chính là thua một lần đánh cược mà thôi, tại sao muốn ngoài định mức đáp ứng hai người các ngươi yêu cầu đâu? Ngọc Thi nhíu mày, cảm thấy nơi nào không đúng bộ dạng. Không được lời nói, kia liền không có cách nào. Chúng ta đi thôi. Phóng túng tỷ căn bản cũng không là nghĩ bị nam nhân thao, chính là nghĩ gạt chúng ta dùng điểm ấy thời gian đuổi rồi đánh cược đâu, Lạc Bằng hèn mọn nói, đứng dậy tiếp đón mặt khác hai người, làm bộ phải đi. Ngươi nói bậy, hai cái yêu cầu liền hai cái yêu cầu, Ngọc Thi bị Lạc Bằng khinh bỉ ánh mắt cùng vô tình vạch trần tức giận đến lửa hướng lên tuôn, thốt ra, vừa ra miệng đã cảm thấy không đúng, chính mình có vẻ giống như không hiểu được liền lại mệt. Chính là lời đã ra khỏi miệng, không nghĩ tại trong trò chơi phá hư quy tắc Ngọc Thi, chỉ có thể tận lực bù đắp một chút tổn thất, không cho phép sách quá mức phân điều kiện. Yên tâm đi, nhất sẽ không đã thương hại thân thể của ngươi. Nhị không sẽ phá hư ngươi tại này trước mặt người khác hình tượng, Lạc Bằng một lần nữa ngồi xuống, phong khinh vân đạm bộ dạng giống như vừa rồi phải đi sự tình căn bản không phát sinh quá giống nhau, nhẹ cười nói, như vậy, hiện tại, ngươi liền có thể chọn người. Hiện tại ngươi hy vọng do ai đến chơi ngươi đâu? Ta chọn, Ngọc Thi há mồm liền nghĩ chọn Triệu Dũng, dù sao đối với hắn quen thuộc nhất, cũng tối thoải mái, nhưng là nghĩ nghĩ, tên gia hỏa này, thân là chính mình hơn một tháng nam nhân. Tại nàng bị Lạc Bằng từng chút mang đến trong hố quá trình bên trong, thế nhưng tuyệt không ban chính mình, thật sự là khí người, không thể chọn hắn. Như vậy chọn cái này ngốc ngốc Hướng Hiểu Đông tốt lắm, Ngọc Thi nghĩ, lập tức lại do dự một chút. Tại nàng nhìn đến, Hướng Hiểu Đông ý nghĩ là tương đối là đơn thuần, nếu như chọn hắn lời nói, đến lúc đó, liền từ mặt khác hai cái giảo hoặc gia hỏa mỗi người đưa ra một cái ngoài định mức yêu cầu. Nghĩ vậy Ngọc Thi cảm thấy, còn không bằng tuyển Lạc Bằng, ít nhất có thể không cho hắn lại đưa ra cái gì đáng giận yêu cầu. Đang muốn duỗi tay chỉ hướng Lạc Bằng, Ngọc Thi bỗng nhiên một cái giật mình, thầm hô chính mình vờ ngớ ngẩn rồi, đánh cược muốn dùng sau thực hiện. Này ba cái gia hỏa căn bản chính là thông đồng một mạch, đến lúc đó ai lượt thuật trọng điểm cầu phỏng chừng đều là bọn hắn thương lượng xong. Cuối cùng nghĩ rõ ràng Ngọc Thi, chỉ một ngón tay, vậy thì tốt, liền chọn Tiểu Đông A. Nói xong nhìn tại trong kinh ngạc vui mừng phát ngốc Hướng Hiểu Đông, đứng người lên đến Hướng Hiểu Đông trước mặt, hai tay đỡ lấy bả vai của thiếu niên, đem trước ngực run rẩy một đôi mật đào vú lớn đưa đến thiếu niên trước mắt, dùng nũng nịu âm thanh cám dỗ. Đến đây đi, Tiểu Đông, ngươi không phải là đã sớm lại thao A-di một lần sao? Nói xong, quay đầu nhìn mặt khác hai người thiếu niên, khiêu khích vậy hất cầm lên, hơi bất bình mà nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa là muốn đi A. A-di thực bận rộn, không thể đưa các ngươi, thật ngượng ngùng nha. Không có việc gì, không vội vàng, chúng ta có thể đợi Đông Tử trong chốc lát, nói không chừng đánh trợ thủ cái gì, Triệu Dũng cướp lời nói. Hắn hiện tại tâm tình cũng không như thế nào mỹ diệu. Hừ, cái gì trợ thủ, nói thật khó nghe, Ngọc Thi biết bọn họ là không có khả năng cứ như vậy đi, bởi vậy chính là gắt một cái, sẽ không lại chú ý bọn hắn, chuẩn bị không nhìn bọn hắn, bắt đầu hưởng thụ Hướng Hiểu Đông tuổi trẻ cường tráng côn thịt. Trên trời hạ xuống hãm bính Hướng Hiểu Đông mừng rỡ như điên, cuối cùng có thể không hề cố kỵ trêu đùa cái này dâm đảng nữ nhân, hôm nay bị Lạc Bằng cùng Triệu Dũng hạn chế này hạn chế kia. Thật sự là nghẹn mà chết. Ta trước cởi quần áo. A-di ngươi trước đứng ở trên bàn đi để ta thật tốt nhìn, đã không có cạnh tranh cùng can thiệp người Hướng Hiểu Đông, thái độ khác thường không có trực tiếp nhào tới, làm Ngọc Thi có chút ngoài ý muốn. Thật sắp tại hai người thiếu niên trước mặt bị bạn học của bọn hắn trêu đùa. Ngọc Thi tâm lý khẩn trương cùng thân thể kích động đều có một chút ra ngoài nàng bản nhân đoán trước. Này gần xem như mấy ngày nữa làm tình tập thể một cái tiểu diễn thử, chính mình liền cảm nhận được lớn như vậy kích thích, nếu như thật bị này ba cái tiểu gia hỏa ôm tại ở giữa cùng một chỗ quất cắm. Chính mình có khả năng hay không hoàn toàn bị lạc đâu. Ngọc Thi lại lần nữa leo lên cái bàn, chờ đợi sắp đến diễn thử. Có chút bận rộn, nghĩ viết cũng hơi nhiều, cho nên đổi mới tương đối chậm, vẫn tại trong cố gắng. Chương 26. Nhiều chuyện một ngày trời trong nắng ấm buổi sáng, Lưu Vũ Gia Minh Lượng phòng khách, một hồi hương diễm dị thường động tác diễn sắp trình diễn, diễn viên cùng người xem đều đã vào chỗ, bao gồm trên lầu khách quý ghế lô ổ Lưu Vũ. Lúc này Lưu Vũ đầu óc đang bị một cái nghi vấn bao vây. Đối với mẹ thua trận ván bài, hắn cũng không biết là kỳ quái, bởi vì hắn cũng ra đại lực, nhưng là mẹ biểu hiện bây giờ lại làm cho hắn nghi hoặc. Buổi sáng lúc ra cửa, mẹ chính là làm hắn đi ra ngoài cho tới trưa. Buổi chiều trở về, lúc ấy chính mình hỏi mấy giờ, mẹ nói tùy ý, chính mình còn cho rằng mẹ tính toán lại thắng một lần, cho tới trưa liền kết thúc, cho nên mình mới lo lắng mẹ tuy rằng muốn cùng ba cái đồng học làm tình tập thể cũng không dám bán ra này tính quyết định từng bước. Ra tay đẩy một cái. Nhưng là vừa rồi mẹ thua trận về sau trực tiếp yêu cầu bắt đầu làm tình tập thể, đây là ý gì? Không lo lắng ta trở về quá sớm nhìn thấy. Ba cái đồng học cũng không biết chính mình khi nào thì trở về. Gặp mẹ không lo lắng, bọn hắn lại càng không lo lắng. Hiện tại đã 11 điểm nhiều, lại có 2 giờ, chính mình tự tùy lúc khả năng trở về, đến lúc đó đừng nói là làm tình tập thể, ngay tại lúc này Hướng Hiểu Đông một người cũng không tất xong việc a. Nếu như chính mình, ngoài ý muốn, nhìn đến mẹ của mình chính trần truồng thân thể cùng các học sinh lăn tại cùng một chỗ, mẹ định làm như thế nào? Cho dù không phải là làm tình tập thể, chính là giống như bây giờ, bị chính mình nhìn đến mẹ đang bị Hướng Hiểu Đông đè ở dưới người đại lực quất cắm. Bên cạnh còn có hai cái cố lên trợ uy, nàng cũng không có cách nào giải thích cái gì. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì à? Nàng chẳng lẽ nguyên bản liền định thua trận ván bài, sau đó cùng đồng học ân ái cấp chính mình nhìn sao? Chẳng lẽ mẹ là tính toán ngã bài? Lưu Vũ nghi hoặc thời điểm Triệu Dũng là tại hối hận, vốn là hôm nay hẳn là chính mình đường làm quan rộng mở thời điểm chẳng những thắng mỹ nhân thân thể, càng là tại đồng lõa trước mặt thật to dài quá mặt mũi. Về sau càng thêm xác lập địa vị của mình. Ai biết, toàn bộ cục diện lại trên cơ bản bị Lạc Bằng chủ đạo rồi, chính mình thắng 6 cục đề nghị không thành công, ngược lại là gia hỏa kia đưa ra phúc lợi làm ba người có ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Ngọc Thi càng cơ hồ là bị hắn từng chút thôi đến tình cảnh hiện tại, chẳng những muốn tại thực hiện đánh cược thời điểm ngoài định mức đáp ứng hai điều kiện, càng là hiện tại liền muốn ngay trước chính mình hai người mặt trước cấp Đông Tử làm một hồi. Nghĩ nghĩ Hướng Hiểu Đông vừa rồi mừng rỡ như điên thời điểm phía dưới ý thức nhìn về phía Lạc Bằng ánh mắt, Triệu Dũng chỉ biết, này ngốc hàng cho rằng chính mình lần này diễm ngộ hoàn toàn là bái Lạc Bằng ban tặng. Thật sự là tiền mất tật mang. Đại bàng tiểu tử này bình thường nói thiếu còn không có gì, hôm nay nhiều lời, cơ hồ không có cơ hội người khác nói chuyện a. Triệu Dũng một bên ảo não, một bên chuẩn bị cẩn thận quan sát một chút, Ngọc Thi cùng người khác ân ái thời điểm cùng mình làm yêu có cái gì khác biệt biểu hiện. Hắn cũng không quên, lúc trước chính mình vừa làm lên cái này nữ nhân thời điểm nàng kia trầm luân bể dục bộ dạng, làm chính mình cho rằng thực nhẹ nhàng thì có thể làm cho nàng đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, ai biết về sau lại càng ngày càng gian nan. Thậm chí nhưng làm mình không thể tùy ý trêu đùa nàng, càng làm cho chính mình tại Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông trước mặt xám mày cho. Đồng thời, Triệu Dũng cũng có một cái nghi hoặc, lúc trước hắn lần thứ nhất trêu đùa Ngọc Thi thời điểm chỉ dùng một ngón tay liền thực nhẹ nhàng đem Ngọc Thi cắm vào cao trào thay nhau nổi lên. Dâm thủy văn khắp nơi, chính mình còn nhớ rõ có thể trực tiếp đụng đến điểm dê, như thế nào hôm nay ba người cắm lâu như vậy, nàng cũng không có cao trào, cũng không có điểm dê bị đụng tới kịch liệt phản ứng, lẽ ra nàng hẳn là đói khát rất lâu rồi. Biểu hiện hôm nay cũng xác thực một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng a. Lúc này Ngọc Thi đã như nhất tọa bạch ngọc pho tượng giống nhau, duyên dáng yêu kiều tại trong cái bàn ương, mặc cho tam người thiếu niên nhìn lên. Từ dưới hướng lên nhìn. Thân thể nữ nhân bí ẩn nhìn một cái không sót gì, hai chân ở giữa còn có trong suốt chất lỏng tại ma ma thẳng thẳng hướng xuống kéo dài. Ngọc Thi hiện tại không thèm để ý chút nào chính mình lưu dâm thủy bộ dạng bị bạn học của con trai nhóm nhìn đến. Dù sao trong chốc lát còn có khả năng bị nhìn đến chính mình càng hạ lưu biểu hiện đâu. Nàng hiện tại chỉ muốn thỏa mãn kiềm chế đã lâu thân thể, đồng thời cũng chờ đợi nhìn con khi nào thì trở về. Sáng sớm hôm nay chỉ nói làm hắn buổi chiều trở về. Cụ thể thời gian hắn chỉ có thể chính mình quyết định. Cứ việc tâm lý nhận định con muốn mình và các bạn học của hắn trên giường, nhưng là thật đến bước này, Ngọc Thi nhịn không được vẫn là nghĩ thăm dò cuối cùng một chút thái độ của hắn. Cho nên chính mình để lại mấy cái này tiểu gia hỏa, này có chút mạo hiểm, nhưng đây là một cái cuối cùng quyết định trò chơi kết quả cơ hội. Con rất rõ ràng, chính mình hôm nay muốn cuối cùng quyết định, về sau phải chăng cùng Lạc Bằng Hướng Hiểu Đông hai người bảo trì thân thể trao đổi. Nếu như con không nghĩ mình và các bạn học của hắn làm loạn, liền lo lắng sớm trở về, như vậy khi hắn nhìn thấy mẹ của mình bị đồng học đè ở dưới người Địch Tiểu Huyệt, liền nhất định sinh khí đuổi hắn đi nhóm. Mà chính mình liền có thể dùng lý do này thuận thế cùng mấy người thiếu niên phân rõ giới hạn. Về phần con đối với chính mình tức giận, này thực dễ dàng giải quyết, trước ủy khuất lấy ra đánh cược đến chèn ép ở hắn, lại cam đoan về sau không lý mấy cái này tiểu người, hiến lên cuối cùng chính mình lửa nóng ngon thân thể, lấy con đối với tình cảm của mình cùng thân thể mê luyến. Nhất định sẽ không tiếp tục truy cứu. Nếu như con hồi tới chậm, vậy đã nói rõ hắn là cố ý cấp vài cái đồng học chừa lại thời gian, không đến can thiệp bọn hắn cùng chính mình tình yêu, như vậy, chính mình liền hoàn toàn thả ra thể xác tinh thần. Ấn con ý tứ, đang cùng các thiếu niên tình yêu trò chơi trung tìm kiếm lạc thú A. Lạc Bằng nhìn Ngọc Thi ngoan ngoãn dựa theo ngốc tử yêu cầu trạm lên cái bàn, chậm rãi toàn xoay người, không chút nào che giấu bày ra dâm đãng thành thục thân thể. Trong lòng nghĩ cũng là cái khác sự tình. Hắn không quan tâm hôm nay có thể hay không hưởng dụng đến cái này nữ nhân, hiện tại tiến triển đã vượt qua hắn mong muốn, hắn rất hài lòng, chính là có một số việc hắn còn không có nghĩ thông suốt. Đại Dũng tin tưởng rốt cuộc là theo bên trong thế nào đến, vừa rồi hắn lúc nào cũng là cúi đầu nhìn điện thoại, xem ra là theo phía trên điện thoại được đến tin tức gì, điện thoại có cái gì đâu. Theo dõi trực tiếp. Nhưng là đây là Tiểu Vũ gia. Hắn thế nào có cơ hội ăn thứ này? Lạc Bằng lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn đầy mặt xuân sắc Ngọc Thi, tiếp tục suy đoán, chẳng lẽ là cái này nữ nhân chính mình tại hướng Đại Dũng tiết lộ tin tức, cố ý thua. Cũng nói không chính xác. Như vậy cấp bách thực hiện đánh cược, chẳng lẽ là gần nhất chưa bị thao, tịch mịch khó nhịn rồi hả? Đại Dũng trước kia đã nói hắn là đem chính mình nữ nhân cầm lấy cho mọi người chia sẻ, đoạn trước thời gian nhìn còn không quá giống. Nhưng là bây giờ nhìn đến, nếu quả thật là nàng và Đại Dũng thương lượng xong, kia hôm nay ván bài cũng rất dễ dàng giải thích, kia chính mình liền cần muốn một lần nữa suy tính một chút về sau kế hoạch, Đại Dũng nếu như tại nữ nhân này tâm lý thực sự có cao như vậy địa vị. Có một số việc nhất định phải làm hắn để làm. Chính là, nếu như là hai người bọn họ cùng một chỗ an bài, vậy tại sao mặc kệ Thúy thua sáu cục? Không nghĩ ngoạn hai ngày ba đêm lời nói, căn bản cũng không có tất yếu đưa ra đến. Nếu đề nghị, vì sao không hoàn thành nó đâu? Lạc Bằng tiếp tục tự hỏi, ánh mắt không ngừng tại Ngọc Thi cùng Triệu Dũng tìm kiếm điểm đáng ngờ. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người tại nghĩ tâm sự của mình, chỉ có thu được cơ hội chuẩn bị sách thương lên ngựa ngốc hàng không nhiều như vậy tâm tư. Làm Ngọc Thi đứng ở trên cái bàn, chỉ là bởi vì hắn có chút hâm mộ Lạc Bằng vừa rồi biểu hiện, cũng muốn thử xem có thể hay không dùng đơn giản khiêu khích, liền làm cho Ngọc Thi phản ứng kịch liệt. Lúc này nhìn cái này xinh đẹp nữ nhân đứng ở trước mặt mình cái bàn phía trên chuyển động bước chân. Nhỏ giọt rơi xuống dâm thủy, hắn lập tức liền thiếu kiên nhẫn, duỗi tay ôm lấy một đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp, tay kia thì thẳng đến hai chân ở giữa khe thịt đi qua, lập tức đẩy ra thịt mềm nắm nhồi máu hòn le. A, đột nhiên bất ngờ tập kích đem Ngọc Thi theo bên trong suy nghĩ của mình lôi ra. Bị khống chế được thịt đậu trở thành cảm quan trung tâm, làm không có chuẩn bị Ngọc Thi hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Hướng Hiểu Đông nhìn đến Ngọc Thi không chịu nổi xoa lấy bộ dạng thực hưng phấn, thầm nghĩ quả nhiên không phải là Đại Bàng so chính mình mạnh bao nhiêu. Chính là hắn đã tìm đúng địa phương mà thôi. Nghĩ vậy, càng thêm dùng sức xoa nắng. Ngọc Thi quỳ gối tại Hướng Hiểu Đông trước mặt, vừa vặn song tay vịn chặt bờ vai của hắn, vì chống đỡ bị nhu mềm yếu vô lực thân thể, nàng chỉ có thể về phía trước tìm kiếm chống đỡ. Vừa vặn đem hai cái lắc lư vú đặt ở Hướng Hiểu Đông trên đầu. Ân, tốt chua, rất nhám, Tiểu Đông, đừng như vậy ức hiếp A-di rồi, A-di đã chuẩn bị tốt nghênh tiếp ngươi đại dương vật rồi, mau tới đi, toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Ngọc Thi hiện tại chỉ cần toàn tâm đầu nhập hưởng thụ lần này tình yêu rồi, cho nên nàng hy vọng chạy nhanh tiến vào chính đề, trấn an một chút sao động thân thể. Nga tốt, khụ khụ, cái kia, ngươi xuống đây đi, Hướng Hiểu Đông dễ gọi đáp ứng sau đó. Mới phát giác được có chút thật mất mặt, chính mình đã vậy còn quá dễ dàng đã bị thuyết phục, bởi vậy hắn muốn bổ túc một chút, đến đại gia hay là đi trên ghế sofa ngồi a. Triệu Dũng cùng Lạc Bằng nghe vậy, không nói hai lời đi đến sofa bên cạnh. Ngọc Thi vừa hạ cái bàn, nhìn đến bọn hắn chuyên môn đem vị trí giữa lưu lại, chỉ biết đó là cấp chính mình lưu, hai cái này gia hỏa rõ ràng vây xem thái độ, nàng đành phải cũng chuẩn bị đi tới. Chờ một chút, A-di. Ngươi trước nằm xuống, Hướng Hiểu Đông tại Ngọc Thi phía sau, bỗng nhiên gọi lại nàng. Làm sao vậy? Ngọc Thi không hiểu quay đầu. Nằm xuống. Này mông lớn vừa trắng vừa mềm, bóp một phen đều phải xuất thủy, nhìn người quả thực nghĩ cắn một cái. Hướng Hiểu Đông nhìn chằm chằm Ngọc Thi mông cong nuốt nước miếng một cái. Lúc này Hướng Hiểu Đông đã thuần thục cởi bỏ chính mình quần áo, nâng lấy một cây tráng kiện cự pháo đi đến Ngọc Thi phía sau. Ngọc Thi trợn mắt nhìn ngốc tử liếc nhìn một cái. Vẫn là nằm sấp xuống dưới, thầm nghĩ lòng này cấp bách gia hỏa, còn cho rằng hắn thật có thể trầm trụ khí tiếp tục khiêu khích chính mình đâu. Ngọc Thi nằm bò trên đất, vẫn không nhúc nhích chờ đợi phía sau thiếu niên cự căng xâm phạm. Lại phát hiện trước mắt hai cái gia hỏa đang tại nhìn hắc hắc, cười, bọn hắn trêu tức ánh mắt nhắc nhở lần nữa Ngọc Thi, nàng cuối cùng muốn lần thứ nhất bị bạn học của con trai nhóm chính mắt nhìn thấy bị côn thịt cắm, lần trước 3T ban đêm. Còn lần này là rõ như ban ngày phía dưới, thân thể của chính mình không có bất kỳ cái gì có thể che lấp đồ vật. Loại này lĩnh ngộ làm Ngọc Thi bỗng nhiên cảm giác tư thế của mình rất không thỏa, điều này thật sự là một cái dưới nhất tiện tư thế. Lần thứ nhất bị bọn hắn nhìn đến chính là như vậy xấu hổ tư thái, về sau bọn hắn nhất định thường xuyên nhắc tới, chính nghĩ trước đổi tư thế thời điểm sau lưng đã truyền đến, ba, nhất thanh thúy hưởng. A, Ngọc Khi rít một tiếng. Quay đầu đi nhìn, chỉ thấy Hướng Hiểu Đông chính hai mắt tỏa ánh sáng đứng ở chính mình phía sau cái mông, nâng lấy một bàn tay, mà chính mình trắng nõn bờ mông phía trên, đã xuất hiện một cái hồng hồng tay ấn. Ha ha, phóng túng tỷ. Ngươi có phải hay không cho rằng cái này có thể bị điệp rồi, ngươi nghĩ nhiều á, Đông Tử thích nhất đánh nữ nhân mông, ngươi như vậy mê người mông, mặc cho hắn tùy tiện ngoạn, hắn làm sao có khả năng nhịn được không đánh, ha ha ha ha. Triệu Dũng cuồng cười lên, Lạc Bằng thế nhưng cũng cười ngửa tới ngửa lui. Ngọc Thi chớp mắt mặt đỏ giống như là muốn chảy ra máu đến, chính mình chẳng những tại bọn hắn trước mắt bị đánh mông, liền chính mình chờ đợi cắm vào tâm tư đều bị nhìn thấu. Liền vội vàng ưỡn ẹo thân thể về phía trước leo đi. Ba, một khắc nghiêng bờ mông phía trên cũng đồng dạng đã trúng một cái tát. Ô, Tiểu Đông, không cần nha, mau, mau đến cắm vào nhân gia được không? Nhân gia rất muốn ngươi tráng kiện đại dương vật nha. Ngọc Thi bị hai cái phá hư tiểu tử cười nhạo xấu hổ vô cùng, vì thoát khỏi loại quẫn cảnh này, liền vội vàng phát động làm nũng thiên phú, tính toán hoàn toàn câu động Hướng Hiểu Đông dục hỏa, mau chóng cắm vào. Nhưng là ta còn không chuẩn bị tốt. Ta cảm thấy dương vật còn chưa đủ cứng rắn đâu, Hướng Hiểu Đông chính say mê tại vừa mới trên tay truyền đến mềm mại bắn trượt tuyệt vời xúc giác trung, nói lại lần nữa giơ tay lên, ba, ba. Ân, ta, phóng túng tỷ giúp ngươi chứa cứng rắn nó. Được không? Lúc này Ngọc Thi cảm thấy, cho dù là bị Triệu Dũng cùng Lạc Bằng thấy nàng bú liếm, cũng so ngay trước mặt của bọn họ bị đánh mông dễ chịu một chút. Nga. Như vậy a, Hướng Hiểu Đông có chút ý động, chính phải đáp ứng. Chợt thấy Triệu Dũng đối với hắn nháy mắt một cái, lại dùng ánh mắt ngón tay một chút Ngọc Thi mảng lớn đỏ lên mông tròn. Hướng Hiểu Đông lập tức minh bạch một chút, có vẻ giống như trước mắt đánh mông chính là một cái lợi thế a. Liền vội vàng một mực chắc chắn, không được a di, ta cảm thấy nghe được ngươi mông bị đánh sinh ý, càng có thể để cho dương vật của ta trở nên cứng rắn đâu. Cái gì? Ngọc Thi không nghĩ tới ngốc hàng đã vậy còn quá cố chấp. Liền chính mình đẹp như vậy nữ bú liếm đều có thể cự tuyệt rơi, chỉ vì tiếp tục đánh chính mình mông, đây chẳng lẽ là đầu nước vào sao? Cái này Ngọc Thi có thể cảm thấy không ổn, chính mình tuy rằng chỉ muốn giải quyết sinh lý dục vọng. Nhưng là nếu làm thiếu niên này cắm vào thân thể của chính mình, không ngoạn đến tận hứng hắn là nhất định không có khả năng dừng lại đến, lấy mình bây giờ thân thể trạng thái. Trong chốc lát tám phần phải không tham cái này tinh tráng thiếu niên thảo phạt. Bởi vậy cứ việc muốn bị cắm vào, cũng vẫn là muốn tận lực trước tiêu hao một chút thiếu niên sức chiến đấu. Bú liếm có thể kích thích Hướng Hiểu Đông côn thịt, nếu như có thể làm hắn trực tiếp xuất tinh, thì có thể làm cho hắn trong chốc lát thiếu ép buộc chính mình một lần. Nhưng là tên gia hỏa này nếu như cứ như vậy một mực đánh chính mình mông, tinh lực của hắn một điểm không tiêu hao, chính mình ngược lại nói không chừng bị đánh bọt nước văng khắp nơi. Không được, phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng nắm giữ ở hắn côn thịt. Lúc này Triệu Dũng lại lên tiếng, Đông Tử, ngươi đã chính là muốn nghe phóng túng tỷ mông bị đánh âm thanh, kia có thể một bên làm A Di ăn dương vật của ngươi, một bên đánh mông A, như vậy dương vật của ngươi liền cứng rắn nhanh hơn. Ngươi nhìn, phóng túng tỷ đã không kịp đợi, ngươi cũng thông cảm nàng một chút thôi. Như vậy sao được, tay của ta nào có dài như vậy? Hướng Hiểu Đông thực nghiêm túc nhìn Ngọc Thi khuôn mặt cùng mông ở giữa khoảng cách, phát hiện muốn làm như vậy lời nói. Hai người động tác sẽ rất không được tự nhiên. Không quan hệ a, ngươi chỉ cần chờ đợi phóng túng tỷ cho ngươi ăn dương vật thì tốt, mông chúng ta có thể thay ngươi đánh, hắc hắc hắc, Triệu Dũng cuối cùng nói ra mục đích. Không được. Các ngươi tất cả nói không tham dự, các ngươi không cho chạm vào ta, bằng không ta liền sinh khí, Ngọc Thi lập tức phản đối. Đối với cái này hôm nay một mực tại dưới cho nàng ngán chân tiểu tình nhân, Ngọc Thi rất giận phẫn, mới không muốn để cho hắn tham dự trêu đùa. Ai làm bọn hắn vừa rồi kiên trì chỉ có một người đến cắm vào chính mình, hiện tại nghĩ nhúng tay, không có cửa đâu. Nga, cũng đúng vậy, hay là ta tự để đi, ba, Hướng Hiểu Đông lại một cái tát, ba, ba, ba. Kế tiếp ước chừng tốt mấy phút. Hướng Hiểu Đông cứ như vậy một chút dùng tay quất đánh Ngọc Thi mông, đồng thời tay kia thì cũng bắt đầu ở Ngọc Thi mẫn cảm mông thịt cùng môi mật lên xuống vuốt ve. A, ô, Tiểu Đông, ngươi muốn đánh đến khi nào thì a? Nha, Ngọc Thi mau muốn qua đời, đứa nhỏ này đánh như thế nào không dứt, chính mình âm đạo nhúc nhích đã rất rõ ràng, nên sẽ không cần như vậy bị hắn đánh tới cao trào a. Nằm bò trên đất cắn răng thừa nhận nhục nhã Ngọc Thi không có phát hiện. Nhưng là trên lầu Lưu Vũ có thể nhìn rõ ràng ràng mạch, hướng Hiểu Đông cái này ngốc hàng vốn là đã vài lần chuẩn bị giơ thương cắm lên, nhưng là bị Triệu Dũng cùng Lạc Bằng ám chỉ tiếp tục đánh mông. Hai cái này giảo hoạt gia hỏa. Bắt được mẹ nóng lòng phong phú âm đạo thỏa mãn tính dục tâm lý, chuyên môn treo mẹ không cho nàng thỏa mãn. Ha ha, A Di ngươi không biết, ta thích nhất cái này, ngươi mông xinh đẹp như vậy, đánh một ngày ta cũng không có khả năng ngấy. Hướng Hiểu Đông đã hoàn toàn lĩnh hội Lạc Bằng cùng Triệu Dũng ý đồ, vui tươi hớn hở nói, giống như thật tính toán một mực đánh tiếp giống nhau. Ô, nhưng là A Di không chịu nổi, làm sao có thể như vậy, dương vật của ngươi khi nào thì mới có thể cứng rắn thôi. Ngọc Thi liều mạng giãy dụa thân thể, mông thịt run rẩy, càng thêm mê người. Ba, nga, cái này a, ha ha, ngượng ngùng ha ha, lực chú ý của ta đều đặt ở ngươi mông rồi. Dương vật tám phần còn phải lần nữa dự nhiệt, Hướng Hiểu Đông da mặt dày nói. Như vậy sao được, ngươi, nói hay lắm dùng dương vật thao nhân gia, ngươi không coi trọng chữ tính, ô ô, Ngọc Thi nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này nhìn như thẳng tính gia hỏa có thể như vậy tra tấn chính mình. Khi có biện pháp nào? Là ngươi để ta ngoạn ngươi, ta ngoạn cái nữ nhân chung quy vẫn là muốn ngoạn tận hứng a. Hướng Hiểu Đông thực hưởng thụ loại này hoàn toàn nắm giữ nữ nhân tâm lý cảm giác, cứ việc cái này không phải là hắn chính mình nghĩ ra chủ ý. Vẫn là ngoạn quên cả trời đất. Ha ha, không nghĩ tới đánh nữ nhân mông cũng thú vị như vậy, Triệu Dũng bỗng nhiên cười thành tiếng, duỗi tay chỉ lấy Ngọc Thi khuôn mặt nói, đại bàng ngươi nhìn, con lẳng lơ này nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Nhìn đến bị đánh vô cùng sảng khoái a, ha ha ha ha. Ân, quả thật. Hơn nữa giống như càng đánh càng mắc cỡ, nhìn đến Đông Tử tính là không địch nàng, đánh lại trong chốc lát cũng không sai biệt lắm muốn phun nước rồi, Lạc Bằng thực nghiêm túc nhìn Ngọc Thi. Đồng ý nói, ngươi nhìn nàng này gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, nói không chừng đến lớn trên đường tùy tiện kéo nam nhân đến địch nàng đều sẽ đồng ý. Hai người thiếu niên cười nhạo cùng với từng tiếng ba tiếng vang, làm Ngọc Thi càng thêm xấu hổ vô cùng, đột nhiên nước mắt tuôn đi ra. Nhưng mà hai cái tiểu sắc lang phải không sẽ cứ như vậy im miệng, quả nhiên, Triệu Dũng nói tiếp. Gì? Không chỉ là trên mặt, ngươi nhìn này vú sữa, giống như đều so bình thường lớn một chút, nhìn hai cái kia núng vú, đỏ rực giống hai cái núi lớn ra giống nhau a. Lạc Bằng lập tức tiếp lời, cái này không phải là bình thường nữ nhân có thể làm được đến. Bình thường nữ nhân, bị như vậy đánh mông chỉ sẽ cảm thấy đau đớn, ủy khuất. Cũng chỉ có giống như con lẳng lơ này dâm đảng nữ nhân, mới có thể chính là bị đánh mông liền tao thành như vậy. Làm sao có khả năng biến thành như vậy? Rõ ràng nghĩ kỹ làm Tiểu Đông dùng côn thịt thỏa mãn một chút, thuận tiện nhìn Tiểu Vũ có khả năng hay không trở về kêu ngừng, Ngọc Thi có chút hối hận, chính mình tuy rằng nghĩ rất tốt, nhưng là bị con thỏa mãn lâu như vậy. Lại không thể không đói khát một tuần thân thể, hiện tại tình dục khó có thể đã khống chế. Bây giờ lại rơi xuống như vậy quẫn cảnh, chẳng những ngay trước mặt người khác bị một cái cùng con lớn bằng thiếu niên đánh mông, còn muốn thừa nhận trước mắt hai người thiếu niên cười nhạo cùng trêu chọc. Nhất thời Ngọc Thi chỉ cảm thấy, mặt mũi của mình tất cả đều vứt sạch, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng nhịn một chút đợi con hồi để giải quyết rồi, nhưng là bây giờ đã đến bước này, đã bị cười nhạo thương tích đầy mình rồi. Lại hối hận cũng vô ích, hơn nữa thân thể giống như nhất tọa sắp núi lửa bộc phát. Không phát tiết thật sự khó chịu chết đi được. Ngọc Thi cố nhịn xấu hổ cùng mông truyền đến từng trận nóng bỏng khoái cảm, cố gắng suy tư một chút. Phát giác muốn mau chóng thoát khỏi trước mắt tình trạng, biện pháp tốt nhất chính là tiếp nhận Triệu Dũng vừa rồi đề nghị rồi, nếu không bọn họ là không có khả năng dừng lại, mà thân thể mình hiện tại tình trạng, căn bản không có đòi giá trị còn giá trị tư cách. Vẫn là muốn trước giải quyết rồi dục vọng nói sao. Ân, nhỏ, Tiểu Đông. Chờ một chút, nếu không liền ấn vừa rồi Tiểu Dũng nói a, có quyết định, Ngọc Thi không do dự nữa, quay đầu lại, mị nhãn như tơ đối với Hướng Hiểu Đông đề nghị. Hắn mới vừa nói cái gì? Hướng Hiểu Đông gương mặt ngây thơ bộ dạng, giống như thật không nhớ rõ giống nhau, dứt lời, ba, lại một cái tát. A, chính là, chính là một bên làm A-di cho ngươi bú liếm, một bên làm bọn hắn thay ngươi đánh A-di mông. Nhất định thực đã nghiền, được không? Tình dục thôi động Ngọc Thi vứt bỏ tôn nghiêm khẩn cầu thiếu niên, đồng thời câu này lời vừa ra khỏi miệng, Ngọc Thi chỉ cảm thấy thân thể càng thêm lửa nóng. Nga, cái này a, ngươi không phải mới vừa nói không được sao? Hướng Hiểu Đông nghi ngờ hỏi nói. Ân, vì để cho dương vật của ngươi sớm một chút đến cắm vào A-di, nhân gia liền hy sinh một điểm, tiện nghi hai người bọn họ trứng thối rồi, có được hay không vậy, Tiểu Đông lão công? Ngọc Thi âm thanh quả thực giống như là muốn nhỏ ra mật. Nga, nga nga nga, vậy được rồi, ta cũng nghĩ sớm một chút thao A-di huyệt dâm, chính là chơi lên liền có điểm trầm mê, Hướng Hiểu Đông ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói tiếp, được rồi, A-di ngươi đem mông điều đi qua, làm bọn hắn đánh đi. Đem dương vật của ta ngậm vào, nói xong cũng không đổi địa phương, trực tiếp nhấc mông ngồi ở trên đất, mở ra hai chân chờ đợi Ngọc Thi tiến vào chính mình hông phía dưới. Nhìn thiếu niên lưu lại cho mình nhỏ hẹp không gian, khuất nhục thủy triều lại lần nữa vọt tới. Xoay người Ngọc Thi cảm nhận cực độ xấu hổ, chậm rãi cúi người chui vào cậu bé trong quần, trương miệng ngậm chặt nộ trương côn thịt, đồng thời đem mông nhếch lên cao, chờ đợi phía sau hai người thiếu niên đến quất đánh. Ngậm Hướng Hiểu Đông tráng kiện côn thịt mút vài hớp. Ngọc Thi trong lòng thầm mắng, này không phải không cứng rắn, cứng rắn giống căng thiết côn giống nhau. Tiểu tử này gia hỏa cũng không phải là tốt người. Lúc này, Ngọc Thi lại bị Hướng Hiểu Đông ôm lấy đầu đẩy trở về, Ngọc Thi ngẩng đầu, chớp chớp mắt to xinh đẹp. Nghi hoặc nhìn đang tại nhìn xuống chính mình thiếu niên. Mau để cho bọn hắn bắt đầu đánh A, âm thanh đều ngừng, này nhiều không có ý nghĩa, Hướng Hiểu Đông mở to hai mắt nhìn, cũng là một bộ không hiểu bộ dạng. À, hai cái kia gia hỏa thế nhưng không đến động thủ. Ngọc Thi lập tức minh bạch, còn muốn chính mình đi cầu bọn hắn, đáng giận, thật đáng giận. Bất quá đã bất cứ giá nào Ngọc Thi, vẫn là không chút do dự lên tiếng. Tiểu Dũng, Tiểu Bằng, đến nha, đến ban giúp nhân gia, đánh nhân gia mông. Làm Tiểu Đông dương vật có thể sớm một chút cứng rắn cắm vào nhân gia thôi, Ngọc Thi quay đầu, gương mặt mị ý lên tiếng khẩn cầu, nàng rất rõ ràng, kế tiếp hai cái này thiếu niên nhất định mượn cơ hội tiếp tục nhục nhã chính mình. Thân thể của nàng có chút run run. Vừa mới ngươi tất cả nói không chào đón chúng ta đánh, chúng ta nơi nào còn không biết xấu hổ động thủ a? Triệu Dũng mở ra hai tay nhấc tủng bả vai, trên mặt viết đầy khó chịu. Ngọc Thi lại ngẩng đầu nhìn về phía Hiểu Đông. Tay hắn vẫn đang đỡ tại đầu của mình phía trên vuốt ve nhu thuận tóc dài, cũng không làm chính mình lại đi tới gần căn kia thô to côn thịt. Đây là đang ép chính mình lại đi cầu bọn hắn, Ngọc Thi chớp mắt minh bạch. Nhìn như lỗ mãn Hướng Hiểu Đông. Cũng không là cái gì thành thật người. Trên lầu Lưu Vũ mũi thiếu chút nữa khí sai lệch, mấy cái này gia hỏa phối hợp thật đúng là ăn ý ha ha, như vậy lập tức đem mẹ trêu đùa tiếng thối thất theo. Đang tại Lưu Vũ bắt đầu suy nghĩ nếu như chính mình về nhà. Cấp mẹ giải vây, mẹ có khả năng hay không thất vọng thời điểm dưới lầu Ngọc Thi lại có hành động. Vừa rồi là vừa rồi, khi đó là A-di không nghĩ rõ ràng. Sợ các ngươi đánh không tốt Hiểu Đông không cao hứng thôi, Ngọc Thi nói xong. Lấy lòng nhìn Hướng Hiểu Đông, gặp gia hỏa kia bị chính mình nói gương mặt đờ dẫn, chuẩn bị không ngừng cố gắng. Ngọc Thi trả lời như vậy làm Triệu Dũng cùng Lạc Bằng đều sửng sốt, kia, vậy ngươi bây giờ ngươi liền không lo lắng chúng ta đánh không xong. Triệu Dũng thuận theo Ngọc Thi nói hướng xuống hỏi. Đánh không tốt có thể nặng đánh nha, đánh tới Tiểu Đông hài lòng mới thôi, ngươi cứ nói đi, Tiểu Đông. Nói xong, Ngọc Thi dùng mặt cà cà Hướng Hiểu Đông tay tâm, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Cọ Hướng Hiểu Đông bắt đầu cười ngây ngô. Ách ách ách, đúng vậy a, có thể, từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình có thể như thế uy phong Hướng Hiểu Đông, này lúc sau đã bắt đầu không biết người ở chỗ nào. Kia! Triệu Dũng có chút không biết nên làm gì bây giờ, đành phải quay đầu nhìn Lạc Bằng. Lạc Bằng ngược lại thực kiên quyết lắc đầu, ta không đánh. Vì sao? Ngọc Thi tâm lý kinh ngạc, nếu như nói trước kia vẫn chỉ là ẩn cảm giác. Vậy bây giờ nàng là thật đối với Lạc Bằng có chút bóng ma rồi, hôm nay ngoài ý muốn trên cơ bản đều là hắn tạo thành, không biết hắn lại muốn như thế nào làm khó chính mình, đáng giận chính là, chính mình thực khả năng vẫn đang không cách nào tránh khỏi bị hắn hố. Ngươi mới vừa nói không để cho chúng ta chạm vào ngươi, Bằng không liền sẽ tức giận, hiện tại mặc dù là ngươi chủ động cầu chúng ta phiến ngươi mông. nhưng là vạn nhất chúng ta đánh mông thời điểm không cẩn thận đụng tới trên người ngươi những địa phương khác rồi. Ngươi lại sẽ tức giận, chúng ta cũng không nghĩ tự đòi mất mặt, Lạc Bằng biểu cảm bình thường, nói ra nói lại tràn đầy xâm lược tính. Ta, Ngọc Thi cứng họng, chính mình vừa mới nói qua lời nói, nhanh như vậy đã bị còn trở về. Này từng là nhục nhã chính mình, đồng thời cũng là một loại tiểu tiểu đánh ép, chính là thân thể đói khát tạo thành tình thế bất lợi, mình bây giờ chỉ có thể thỏa hiệp. Hoàn toàn giác ngộ Ngọc Thi quay đầu, mang theo nở một nụ cười quyến rũ nhìn Lạc Bằng. Vừa mới là A-di không nghĩ rõ ràng, chúng ta bốn người chen tại như vậy tiểu gian phòng bên trong, làm sao có khả năng không đụng tới thân thể, các ngươi cứ việc chạm vào A-di thân thể tùy cho các ngươi chạm vào, không quan hệ. Cái này Triệu Dũng cũng có thể nói rồi, cái này không được đâu, A-di là nữ nhân, chúng ta mặc dù nhỏ, nhưng là dù sao cũng là nam nhân A, cũng đều đến có thể ngoạn tuổi của nữ nhân rồi, bình thường nữ nhân đều không để cho chúng ta tùy tiện chạm vào thân thể. A-di ngươi vì sao không quan tâm à? Nói xong nháy mắt một cái nhìn Ngọc Thi, một bộ ngây thơ thiếu niên ngây thơ biểu cảm. Ngọc Thi hận không thể hiện tại liền đá hắn hai chân, có tiện nghi chiếm còn muốn ra sức khước từ. Tức chết người đi được, chính là sự tình đến bước này, nàng cũng chỉ có thể nói Triệu Dũng ý tứ tiếp tục trả lời, làm bọn hắn đều hài lòng, mới có thể nhanh chóng thỏa mãn chính mình nhục dục. Nghĩ nghĩ, Ngọc Thi mới lắc lư mông kiều nũng nịu trả lời. Bởi vì A-di không phải là bình thường nữ nhân A, ngươi nhìn, bình thường nữ nhân làm sao có khả năng trần truồng mông ở trước mặt các ngươi hoảng, A-di là một tao nữ người, là một đồ đê tiện đều chính là yêu thích bị nam nhân chạm vào. Nguyên lai là như vậy A, Triệu Dũng cảm thấy rất vừa lòng, như vậy ngươi bây giờ là hy vọng chúng ta đến đánh ngươi mông, câu này lại lần nữa truy vấn thuần túy là mạnh hơn điều một chút thắng lợi của bọn hắn. Giống như, cầu các ngươi. Đánh ta mông A, Ngọc Thi liền vội vàng gật đầu, nàng không hy vọng lại phức tạp. Đụng tới trên người ngươi địa phương khác cũng không quan hệ. Triệu Dũng nhìn Lạc Bằng, thấy hắn không có tỏ thái độ, lại truy vấn một câu. Ừ, giống như. Thân thể của ta các ngươi có thể tùy tiện chạm vào, Ngọc Thi không chút do dự đồng ý. Nga, vậy nếu là dương vật của chúng ta không cẩn thận đụng tới ngươi âm đạo làm sao bây giờ à? Triệu Dũng đắc chí vừa lòng lại lần nữa tăng giá. Ai biết lại bị Lạc Bằng há mồm bác bỏ. Không có khả năng, chúng ta không cần dương vật chạm vào nàng. Nói xong, Lạc Bằng trực tiếp duỗi tay bắt đầu vuốt ve Ngọc Thi đã bị đánh đỏ lên mông cong. Triệu nhìn thấy Lạc Bằng động thủ. Triệu Dũng tuy rằng không có cam lòng, cũng chỉ đành không hỏi tới nữa, đồng dạng duỗi tay, vuốt ve Ngọc Thi một bên khác mông thịt cùng trơn bóng đùi. Ngọc Thi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã phát điệu mấy cái này khó chơi đứa nhỏ. Có thể tiếp tục, một lần nữa cúi đầu chuẩn bị ngậm lấy Hướng Hiểu Đông côn thịt, nhưng là lại lần nữa bị Hướng Hiểu Đông đè xuống. Bắt đầu đánh ư, như thế nào còn không có âm thanh đâu này. Hướng Hiểu Đông lúc này làm vẻ ta đây. Quả thực tự như đang tại làm khó dễ đầy tớ thổ tài chủ. Ô, Tiểu Dũng, Tiểu Bằng, cầu các ngươi, nhanh chút đánh nhân gia mông nha, ô ô ô. Ngọc Thi lần này là thật khóc lên, nàng cảm thấy tốt vĩ khuất a, chính mình mỹ nữ như vậy. Cấp nam nhân cắm vào còn muốn như vậy thấp kém, thật sự là một sai lầm hận thiên cổ a, lần sau chân chính cùng bọn hắn làm tình tập thể phía trước, nhất định phải trước hết để cho con đem chính mình cho ăn no, cũng đã không thể ăn loại này thua thiệt. Nàng rõ ràng cảm giác được rồi, Lạc Bằng tay đang tại không kiên nể gì vuốt ve chính mình lầy lội khe thịt. Hoàn toàn không cần cái gì không cẩn thận đụng tới lấy cớ đến che lấp, căn bản chính là một bộ ăn chắc chính mình bộ dạng. Nga, tốt, ba, Lạc Bằng chậm quá thu hồi đang tại Ngọc Thi môi mật thượng đi dạo tay. Ba, Triệu Dũng cũng không mất thời điểm bổ sung một chút. A, Ngọc Thi nhịn không được trên rỉ thành tiếng, nghĩ đến chính mình muốn một bên bị hai người nam hài đánh mông. Vừa ăn cái thứ ba cậu bé côn thịt, Ngọc Thi thân thể mà bắt đầu run run. Lúc này Hướng Hiểu Đông không ngăn trở nữa chỉ Ngọc Thi rồi, ngược lại đem đầu nàng hướng chính mình dưới hông đè ép, thúc giục nàng nhanh chóng bắt đầu. Đồng thời mở miệng hỏi, A-di, cảm giác như thế nào, hai người bọn họ đánh như thế nào a? A, đánh vô cùng tốt, đánh nhân gia mông thật thoải mái, a, Ngọc Thi uyển chuyển nũng nịu, không được khen hai người đánh tốt. Nhưng mà Hướng Hiểu Đông đối với đáp án này cũng không hài lòng. Đồ đê tiện, vừa bị bọn hắn đánh hai cái liền tao thành như vậy, ta đây cùng hai người bọn họ ai đánh thoải mái hơn a? Hướng Hiểu Đông duỗi tay lao ở Ngọc Thi một cái vú. Nắm đầu vú dùng sức lôi kéo, lúc này hắn lâng lâng có loại đế vương vậy cảm giác. Nga nha, là ngươi đánh rất tốt, nhân gia bị Tiểu Đông lão công đánh mông thoải mái nhất rồi, ân a, Ngọc Thi vong tình hô kêu một tiếng. Lại tiếp tục cúi đầu liếm lấy thô đen cự bổng. Vậy hắn nhóm làm sao bây giờ? Hướng Hiểu Đông không buông tha. Bọn hắn, a, Tiểu Dũng, Tiểu Bằng, các ngươi muốn càng cố gắng đánh nhân gia mông a, bằng không Tiểu Đông không cần dương vật thao nhân gia. Nhân gia thương tâm, ô ô, Ngọc Thi kêu khóc tiếng càng ngày càng thông thuận. Tùy theo ba ba tiếng tiếp tục vang lên, phía sau hai người liền một bên tùy tiện sờ bóp bóp xoa Ngọc Thi thân thể, một bên không nhanh không chậm quất đánh nàng trần trụi mông tròn. Thanh thúy da thịt dán sát tiếng cùng với Ngọc Thi cố gắng hút mút côn thịt, chim chíp âm thanh, hợp thành một khúc dâm mỹ hòa âm. A, con lẳng lơ này thật sự là quá biết ăn dương vật rồi, so lần trước cái kia bú liếm hoàng hậu hút còn thoải mái. Hướng Hiểu Đông nhịn không được ăn no thỏa mãn, hưng phấn kể rõ cảm giác của mình, làm thân thể cơ hồ dán vào mặt đất Ngọc Thi càng cảm thấy khuất nhục, đồng thời theo toàn thân truyền đến khoái cảm cùng tâm lý khác thường hưng phấn đang vào tại cùng một chỗ. Cũng để cho nàng càng thêm mê say. A Di, làm phiền ngươi đem sau lưng nâng lên điểm, đều nhanh áp vào trên mặt đất rồi, sờ vú sữa đều không tiện, Triệu Dũng bất mãn hung hăng quạt Ngọc Thi mông một cái tát. A, tốt, tốt. Lúc này, Ngọc Thi chỉ cảm thấy cả người sở hữu cảm quan đều chuyển đổi thành một loại ngọt ngào khoái cảm, không giả suy nghĩ phục tùng thiếu niên này vô lễ quát lớn. Ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta không phải là đến đánh mông sao, ngươi không thật tốt đánh mông. Chạy thế nào đi sờ vú sữa rồi, A Di không cao hứng a, Lạc Bằng hợp thời xen mồm, nhắc nhở Ngọc Thi Triệu Dũng đang tại phạm quy, càng là nhắc nhở nàng, nàng không thể làm gì. Ngọc Thi lúc này há chỉ là không thể làm gì. Thân thể trầm luân làm nàng lúc này chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, chẳng những không thể trách cứ Triệu Dũng, còn muốn đi lấy lòng hắn, miễn cho hai người bọn họ dừng tay không đánh, lại bị Hướng Hiểu Đông tìm được cớ. A, chưa. Không quan hệ, Tiểu Dũng đánh mệt mỏi, sờ một lát vú sữa nghỉ ngơi một chút a, Tiểu Bằng cũng không cần khách khí, mệt mỏi liền thay đổi khẩu vị nghỉ ngơi một chút, A Di còn có một cái vú sữa không có người sờ đâu. Không để ý liêm sĩ lời nói xuất khẩu, chẳng những không có làm Ngọc Thi xấu hổ giận dữ, ngược lại càng cảm thấy được thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Nga, cũng tốt, vậy ngươi đem mông lại kiều cao một chút, ta muốn nghiên cứu một chút huyệt của ngươi. Lạc Bằng gật gật đầu, nói xong lại nói thầm một câu, này ép chảy ra nước đều đủ rót một cái bể bơi rồi, ta phải thật tốt tìm xem nhiều như vậy thủy là từ đâu đến. A nha, mềm mại hòn le bị ngón tay xe xe. Làm Ngọc Thi nhịn không được thẳng băng lưng, đồng thời trên miệng động tác tăng nhanh, Hướng Hiểu Đông đã cảm thấy sắp không nhịn được. A, hô, bắn, đồ đê tiện, toàn bộ mẹ nó cho ta hút đi xuống. Hướng Hiểu Đông cuối cùng nhịn không được bắt đầu xuất tinh, bị ăn no ở đầu Ngọc Thi không chỗ có thể trốn, sự thật thượng nàng cũng không có muốn tránh, lúc này nàng đang tại vui sướng ngốn từng ngụm lớn thiếu niên nồng đặc tinh dịch, thậm chí nhưng làm nàng có lãng phí chính mình vặn vẹo khoái cảm. Đồng thời cũng đạt được đến tiêu hao Hướng Hiểu Đông tinh lực, tránh cho chính mình trong chốc lát bị chơi qua độ mục đích. Hô, hô, bắn tinh Hướng Hiểu Đông mồm to thở dốc, này miệng của nữ nhân thật sự thật lợi hại, đầu lưỡi kia quả thực như là đánh quyển một dạng. Linh hoạt kỳ cục, đồng thời cũng là ba người như vậy ngoạn đồng học mẹ thật sự quá kích thích, bằng không chính mình không có khả năng liền 10 phút đều không kiên trì nổi. Nghĩ đến mấy ngày nữa ba người còn muốn chân chính cùng một chỗ thao cái này nữ nhân. Vừa mới bắn xong tinh dương vật lại một lần nữa xương cốt cứng rắn đứng lên. A, nhỏ, Tiểu Đông, ngươi sao có thể như vậy, nuốt hoàng tinh dịch Ngọc Thi ngẩng đầu, vĩ khuất xóa sạch khóe miệng sữa trắng, hướng Hiểu Đông làm nũng, ngươi còn không có cắm vào nhân gia tiểu huyệt đâu. Nga, ha ha, cái này cắm vào. Vừa mới vui sướng tại cái này miệng của nữ nhân bắn một phát, lại tự giác có chút đối lý Hướng Hiểu Đông liền vội vàng đáp ứng, ngươi đem mông điều đến đây đi, lần này ta muốn đích thân vừa đánh một bên cắm. Được không a? Hướng Hiểu Đông lúc này thật cảm thấy hết thảy đều là mình nói quên đi. Ân, tốt, Ngọc Thi gương mặt hưng phấn hôn Hướng Hiểu Đông một ngụm, kia vui biểu cảm làm Hướng Hiểu Đông chóng mặt, còn cho rằng chính mình chính xác là cái này nữ nhân người yêu đâu. Triệu Dũng cùng Lạc Bằng ăn ý đồng thời thu tay lại, mặc cho Ngọc Thi động đậy thân thể, đem trần trụi nửa người dưới toàn bộ kính dâng đến Hướng Hiểu Đông trước mắt. Hướng Hiểu Đông cầm chặt nộ trương côn thịt, đội lên Ngọc Thi nước tràn trề động thịt miệng. Đang chuẩn bị một pháo đâm đi vào thời điểm bỗng nhiên linh cơ vừa động dừng lại. A Di, ta đột nhiên cảm giác được vú của ngươi cũng rất tốt, sờ liền dâm đảng kêu la, ta nghĩ trước bóp trong chốc lát tại chơi ngươi, nói xong cũng không đi sờ Ngọc Thi vú. Mà là lại lần nữa giơ tay lên tại Ngọc Thi nhếch lên cao bờ mông phía trên sáng một bạt tai. Không chịu nổi khiêu khích Ngọc Thi không để ý tới cái khác, liền vội vàng đáp ứng, ân, tốt, tiểu đông lão công muốn chơi nhân gia nơi nào. Liền ngoạn nơi nào. Nhưng là mông ta cũng nghĩ đánh a, Hướng Hiểu Đông mở miệng lần nữa. Cái này Ngọc Thi rốt cuộc minh bạch rồi, chủ động mở miệng đề nghị, ân, vậy, làm Tiểu Dũng cùng Tiểu Bằng thay ngươi bóp nhân gia vú sữa, ngươi tự mình đánh nhân gia mông. Được không, như vậy nhân gia liền có thể một mực dâm đảng kêu la cho ngươi nghe rồi. Nga, biện pháp này ngược lại không tệ, không biết hai người bọn họ có nguyện ý hay không a, Hướng Hiểu Đông nói xong. Đắc ý nhìn hai người, thầm nghĩ. Ta cũng thực thông minh a, xem này phúc lợi thay các ngươi muốn, cỡ nào thuận lợi. Triệu Dũng cùng Lạc Bằng yên lặng bật cười, liền hiện tại Ngọc Thi cái trạng thái này, chỉ sợ mang nàng đến trong sân thao, nàng đều sẽ đồng ý, thế nào còn cần như vậy cố sức. Bất quá hắn nhóm nhìn nhau liếc nhìn một cái, vẫn là quyết định phối hợp ngốc hàng một chút, làm hắn thật tốt hưởng thụ một chút trưởng khống toàn bộ cảm giác. A Di ngươi đây là nang cho chúng ta rồi, chúng ta đều nhìn ra được, ngươi là không hy vọng hai chúng ta chạm vào ngươi. Cho nên chúng ta cũng không nghĩ tự đòi mất mặt. Vừa mới thay đông tử đánh ngươi mông, kia bởi vì là ta sớm nhất sách đi ra, cho nên ngươi về sau cầu đến chúng ta cũng không tốt chối từ, hiện tại ngươi muốn chúng ta thay đông tử bóp ngươi vú sữa. Chúng ta đã mệt chết, tại sao phải giúp ngươi a? Triệu Dũng không khách khí cự tuyệt. À. Ngọc Thi không nghĩ đến, nam căn đều đội lên lỗ thịt trên miệng rồi, như thế nào còn có nhiều như vậy đau khổ, ta, vậy các ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thay tiểu đông lão công ngoạn nhân gia vú sữa đâu? Ngươi nói trước đi nói, ngươi tại sao muốn ngoạn vú sữa a? Triệu Dũng dựa vào tại sofa phía trên, tùy tiện hỏi. Ta, Ngọc Thi nhìn tam người thiếu niên, nghĩ, bởi vì tiểu đông lão công muốn nghe ta vú sữa bị bóc thời điểm phát ra dâm đảng kêu la. Bằng không hắn sẽ không địch ta, nhưng là hắn chính mình còn muốn đánh ta mông, đằng không ra tay đến, các ngươi là tiểu đông lão công bạn tốt, coi như giúp ta bận rộn làm hắn hài lòng một chút đi, van cầu các ngươi, được không? Lão công không thao. Nhân gia thật đáng thương, ô, Ngọc Thi phen này biểu hiện làm ba người cảm thấy kích thích, nữ nhân này thật đòi hảo nam nhân a, quả nhiên là khai phá quá, ngay cả có kỹ xảo, tao thật để cho nhân chịu không nổi. Chỉ có Lạc Bằng có chút nghi hoặc. Nữ nhân này như thế nào chủ động như vậy? Nga, nếu là đông tử cần phải, kia nhìn đến cái này bận rộn phải giúp a, đúng không đại bàng? Triệu Dũng nói một bên vương tay, tại Ngọc Thi tuyết trắng vú phía trên bóp một cái. Nha, Ngọc Thi lập tức phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ. Quay đầu trở lại đi nhìn về phía Hiểu Đông, giống như tại dò hỏi hắn hài lòng không? Lạc Bằng nhìn đến Triệu Dũng đã động thủ. Không nói gì thêm, cũng yên lặng đưa ra một bàn tay, bóp làm Ngọc Thi mặt khác một cái vú. Cái này Hướng Hiểu Đông cao hứng. Giơ tay lên, ba, hung hăng rút Ngọc Thi mông một cái tát, phía Ngọc Thi đầy đặn mông thịt một trận loạn chiến. Ân, tiểu đông lão công, ta gọi như vậy tao, ngươi còn nhẫn tâm không cắm vào sao? Ngọc Thi đồng thời thừa nhận vú cùng mông thịt xâm nhập. Cảm nhận miệng huyệt chỗ đẩy cứng rắn côn thịt, bắt đầu vặn vẹo mông eo. Lặng lẽ về phía sau cọ, tính toán vụng trộn dùng âm đạo nuốt một đoạn côn thịt đi vào giải khác, ai biết mông công lại bị Hướng Hiểu Đông đè xuống. Chờ một chút. Như vậy cấp bách phát tao làm gì, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao bảo ta lão công a? Hướng Hiểu Đông ý nghĩ càng ngày càng linh hoạt rồi, phá hư điểm tử một cái tiếp lấy một cái, nghe Lưu Vũ tại trên lầu tốn hơi thừa lời, quyết định muốn đánh ép một chút này ngốc hàng kiêu ngạo khí diễm. Chính là phải đánh thế nào ép nhất thời còn không có nghĩ kỹ. Ân, bởi vì tiểu đông đại dương vật liền muốn cắm vào Ngọc Thi tiểu huyệt bên trong rồi, Ngọc Thi một bên rên rỉ, một bên tiếp tục cố gắng về phía sau đỉnh mông. Nga. Nói như vậy, ai dương vật cắm vào huyệt của ngươi, người đó chính là Nhĩ lão công. Hướng Hiểu Đông hưng đến bừng bừng tiếp tục đề ra nghi vấn, hắn phát hiện, như vậy treo khẩu vị đùa giỡn một cái đói khát nữ nhân, thật sự là quá thú vị. Ân, đúng vậy a, hôm nay chỉ có Tiểu Đông dương vật có thể cắm vào nhân gia tiểu huyệt, cho nên ngươi chính là của ta lão công, lần sau ba người các ngươi nhân dương vật đều phải cắm vào nhân gia tiểu huyệt, a, Tiểu Dũng cùng Tiểu Bằng liền cũng đều là nhân gia lão công. Ngọc Thi chính đang trả lời Hướng Hiểu Đông vấn đề, Triệu Dũng lại hung hăng bóp đầu vú nàng một chút, bóp Ngọc Thi một tiếng thét chói tai. Lúc này chỉ nghe xì một tiếng, miệng huyệt đẩy cự pháo cuối cùng hùng hổ đâm vào dâm đảng khép mở lỗ thịt bên trong. Nhất thời nước bốn phía, chớp mắt làm ướt hai người kết hợp bộ vị. A, Ngọc Thi phát ra một tiếng cao vút kéo dài nũng nịu rên rỉ, trống trải đã lâu âm đạo cuối cùng nghênh đón cường thế chinh phục giả, Ngọc Thi toàn thân đều kịch liệt run run. Nếu bắt đầu cắm, Hướng Hiểu Đông cũng sẽ không lại tiếp tục làm khó dễ Ngọc Thi rồi, cung thịt bị nữ nhân mềm mại nhăn nheo âm đạo bao bọc hút mút cảm giác, làm hắn trống rỗng rùng mình một cái, thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Ngừng lại một cái, Hướng Hiểu Đông bắt đầu quất đánh hãm sâu tại trong động thịt thịt cọc, tại nữ nhân thân thể mềm mại tung hoành ngang dọc, còn thường thường tại Ngọc Thi kia bị xung kích như gợn sóng từng trận rung rẩy đầy đặn bờ mông thượng phiến hơn mấy lần. Nhất thời trong phòng vang vọng có tiết tấu, ba ba, phốc phốc, tiếng hỗn hợp mà thành nhịp trống, lại tăng thêm Ngọc Thi âm đạo bị xung kích, cặp vú bị xâm nhập, trong miệng không ngừng phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, hợp thành một khúc dâm đảng hòa âm. Ba ba, a, nha, thật là thoải mái, Tiểu Đông lão công dương vật tốt thô, a, tốt tráng, a, điền, điền nhân gia tràn đầy đó a, rên rỉ bên trong, Ngọc Thi còn chưa quên lớn tiếng quát to dâm đảng từ ngữ. Càng làm cho Hướng Hiểu Đông hưng phấn không thôi. Đừng, đừng gọi ta Tiểu Đông, trước kia ngươi là trưởng bối, bảo ta Tiểu Đông cũng liền kêu, hiện tại ngươi chính là một cái bị dương vật của ta thao oa oa kêu loạn lẳng lơ, có cái gì tư cách bảo ta Tiểu Đông. Ta cấm ở ngươi ép dương vật lớn như vậy, ngươi cho ta phóng tôn nặng một chút, nga vù vù, Hướng Hiểu Đông một bên hưng phấn đánh thẳng về phía trước, một bên răng dậy dưới hông mỹ phụ. A, tốt, tốt, kia, ta đây nên tại sao gọi đâu? Ngọc Thi biết nghe lời phải, khiêm tốn thỉnh giáo lên. Ân, kêu, kêu Đông Tử, cùng bọn hắn giống nhau bảo ta Đông Tử lão công, là được, Hướng Hiểu Đông vốn là nghĩ chọn cái uy phong điểm xưng hô, nhưng là suy nghĩ hồi lâu, cái gì cũng không nghĩ ra đến. Đành phải như vậy chấp nhận. Tốt, nga a, Đông Tử lão công dương vật thật là lợi hại, cắm vào nhân gia. Nhân gia a, tùy theo Ngọc Thi bị hiếp dâm thời gian kéo dài, Ngọc Thi mạch suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn lên. Hai người bọn họ cũng giống vậy, về sau liền kêu bọn hắn Đại Dũng, Đại Bàng, Hướng Hiểu Đông còn nghĩ đồng bạn, tâm lý phỏng chừng chính mình đây kêu nước ăn không quên đánh tỉnh nhân a, không có hai cái này hồ bằng cẩu hữu, chính mình thế nào đến cơ hội thao trước mắt cái này phong tao mỹ phụ. Ân, tốt, Đại Dũng, Đại Bàng. Ngọc Thi bị mẫn cảm thân thể các nơi truyền đến khoái cảm kích thích kịch liệt lắc lư đầu, mái tóc tung bay. Ngươi vì sao không gọi Đại Dũng lão công, Đại Bàng lão công, Hướng Hiểu Đông một bên đại lực xung kích Ngọc Thi âm đạo. Một bên đưa ra sự nghi ngờ của mình. Ân, nha, hôm nay ngươi lớn nhất, chỉ có ngươi mới là của ta lão công, bọn hắn, ân, bọn hắn đợi sau khi thứ, Ngọc Thi gian nan trả lời. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Cũng tốt, bất quá cũng không thể lãnh lạc bọn hắn a, đi, cho hắn nhóm cũng chứa nhất chứa dương vật, Hướng Hiểu Đông nhìn đối diện một trái một phải ngồi ở trên đất trêu đùa Ngọc Thi vú hai người, lại lần nữa đến đây chủ ý, đại lực quạt Ngọc Thi mông thịt. Thúc giục nàng đi làm một chút càng hạ tiện sự tình. Không được, Lạc Bằng vừa mở miệng, không khí chớp mắt liền có điểm hạ nhiệt độ, lời này quá sát phong cảnh rồi, hắn mình cũng cảm giác được có chút không ổn, liền vội vàng bổ sung một câu. Hai chúng ta hôm nay không thể điệp nàng, miệng cũng không thể thao, điệp tính là 4P. Hướng Hiểu Đông vốn là nghĩ chính mình mặt nóng dáng lãnh mông, đang muốn tức giận, nghe được Lạc Bằng bổ sung thuyết minh, này mới nghĩ đến mình có thể một người trước cạn cái này mỹ nhân nguyên nhân là cái gì. Chớp mắt hết giận, đảo tròn mắt, nhất kế không thành, lại xảy ra nhất kế. Vậy thì tốt, không ngậm vào, làm nàng cấp hai người các ngươi liếm liếm dương vật, không chút khách khí mệnh lệnh Ngọc Thi, nói xong lại hỏi Lạc Bằng, không cấm đi vào. Không coi là điệp nàng miệng a. Lạc Bằng có chút kinh dị nhìn hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái, thầm nghĩ này ngốc hàng hôm nay như thế nào như vậy cơ trí, nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý, có thể. Lẳng lơ, ngươi cứ nói đi. Liếm dương vật không tính là thao miệng của ngươi a, nói xong ba lại một cái tát. Nga ân, không tính là, ta cái này đi, Đông Tử lão công thật thông minh, nói xong, Ngọc Thi trực tiếp duỗi tay kéo lại Lạc Bằng đại quần lót. Một phen liền quần lót đều cấp túng xuống dưới, lộ ra một cây sớm đã mất thăng bằng mang câu côn thịt, lập tức hoang hô một tiếng, vùi đầu đi. Đại Bàng, Lẳng Lơ A Di muốn cho ngươi liếm dương vật nga, nói xong lè lưỡi, một ngụm liếm ở tại Lạc Bằng quy đầu phía trên. Lúc này Ngọc Thi trong lòng cười thầm, nguyên lai cái này gương mặt lạnh lùng gia hỏa cũng đã sớm cứng rắn thành bộ dáng này, hãy nói đi, bằng mị lực của mình, làm sao có khả năng đánh không nhúc nhích được một cái tâm lý cùng sinh lý đều phát dục bình thường mười mấy tuổi cậu bé đâu. Vừa mới nghĩ vậy, Ngọc Thi suy nghĩ lại bị phía sau xung kích che mất. Ân, A Di ngươi thật sự là thiên sinh trưởng một tấm liếm dương vật miệng, làm cái khác đều là lãng phí. Lạc Bằng chỉ cảm thấy tại chính mình dương vật phía trên qua lại dao động trơn mềm lưỡi thơm cực kỳ linh hoạt. Liếm chính mình có chút phiêu phiêu dục tiên. Gần nhất một đoạn thời gian tâm tư hoa ở tại đều tại như thế nào đem cái này mỹ nhân mẹ thu vào tay phía trên, Lạc Bằng cũng có một thời gian không có chạm vào nữ nhân. A a. Ngọc Thi chỉ lo vùi đầu liếm láp, không nói lời nào. Hướng Hiểu Đông nhìn trước mắt dâm mỹ cảnh sắc càng ngày càng hưng đến ngẩng cao rồi. Nguyên bản lãnh diễm cao quý đồng học mẹ, thương giới tinh anh, tại chính mình một tiếng mệnh lệnh phía dưới. Liền ngoan ngoãn một bên vểnh mông làm chính mình thao, một bên úp sấp đối diện bạn tốt hông phía dưới đi liếm dương vật rồi, mà bạn tốt của mình nhóm, chính tại dưới mời mọc của mình trêu đùa cái này nữ nhân vú sữa, điều này làm cho hắn giật mình sinh ra một loại ảo giác. Giống như mình là một trọng nghĩa khinh tài hào hiệp, đang cùng các bằng hữu chia sẻ thu hoạch của mình. Dưới lầu dâm diễn tại kịch liệt tiếp tục, Ngọc Thi đầu lưỡi đã tại hướng Hiểu Đông chỉ huy phía dưới, tại Triệu Dũng cùng Lạc Bằng dương vật phía trên thay phiên hai lần. Trên lầu Lưu Vũ lại sinh ra một loại kỳ quái không hài hòa cảm giác, mẹ biểu hiện, như thế nào có chút khoa trương đâu. Nếu như là chưa quen thuộc Ngọc Thi trên giường biểu hiện người, phỏng chừng còn chỉ sẽ cảm thấy cái này nữ nhân dâm đảng. Ngoạn không hề điểm mấu chốt. Nhưng là đối với mẹ thể xác tinh thần đều rất quen thuộc Lưu Vũ lại cảm thấy, mẹ biểu hiện có chút kỳ quái, về phần nơi nào kỳ quái, còn cần lại nghĩ nghĩ. Lúc này, trải qua lâu như vậy xung kích. Ngọc Thi thân thể bắt đầu co quắp, âm đạo tường thịt không ngừng chen ép phía sau cậu bé côn thịt, dâm lãng tiếng kêu càng là một tiếng cao hơn một tiếng, a muốn tới rồi, đông tử lão công, dùng sức thao nhân gia, a nha, nhân gia muốn. Cao trào a, một tiếng vang vang to rõ ngâm nga, Ngọc Thi đình chỉ động tác, ngẩng đầu lên, cung thân thể vẫn không nhúc nhích, chỉ có cả người bắp thịt không chịu khống chế hơi hơi run rẩy. Từng cổ bọt nước theo hai người bộ phận sinh dục kết hợp bộ vị khe hở bên trong. Không được phun ra, phun hướng Hiểu Đông một bụng. Móa, phun thành như vậy, nha, này huyệt dâm thật mẹ nó kẹp, một mực hướng bên trong một bên hút dương vật của ta. Ngươi cũng không sợ dương vật của ta bị ngươi hút đến bên trong rút không ra. 3. Hướng Hiểu Đông đình chỉ xung kích chờ đợi Ngọc Thi cao trào, tinh tế cảm nhận côn thịt thượng truyền đến như gợn sóng chen ép hút mút cảm giác, chỉ cảm thấy, thao đồng học phong tao mẹ, thật sự là nhân sinh một cái rất lớn thích việc. Ngược lại Triệu Dũng cùng Lạc Bằng không chút nào dừng tay, ngược lại một người một cái, tinh tế xe xe đứng thẳng đầu vú. Nha! Thậm chí có chút mê ly Ngọc Thi bị hướng Hiểu Đông một tác này phiến thanh tỉnh không ít, trở về chỗ cũ lần này mỹ diệu cao trào. Chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tựa như một viên vừa mới bị mưa móc đút quá cây nhỏ, sáng khoái tràn đầy. Nghe được hướng Hiểu Đông lời nói, không giả suy nghĩ nở một nụ cười quyến rũ đáp lại nói, rút không ra liền ở, đừng nhìn bên trong hẹp. Có dung chính là đại. Ha ha ha, vú lớn, quả thật, vú sữa phải không nhỏ. Chẳng những đại, hơn nữa lại đỉnh lại bắn, người này không chỉ là vú lớn, phải gọi vú sữa thật lớn, ha ha ha ha, đang tại treo đùa Ngọc Thi đầu vú Triệu Dũng chợt cười to. Bóp Ngọc Thi vú điên điên. Ân, Đại Dũng phá hư chết rồi, nhân gia vú sữa bị ngươi chơi lâu như vậy, đều chua, ngươi cũng không sợ đem nhân gia vú sữa chơi hỏng rồi, ngươi tên bại hoại này. Lúc này Ngọc Thi, thân thể đã khôi phục mềm mại, đầu cũng một lần nữa thấp xuống dưới, mặt chính dán tại Lạc Bằng Dương vật phía trên, nghe vậy nghiêng đầu qua chỗ khác đến, hờn dỗi mắng Triệu Dũng một câu, nói xong không để ý đến hắn nữa, tiếp tục liếm lấy Lạc Bằng Dương vật. Di, A Di, ngươi còn rất chuyên nghiệp, vừa bị điệp phun hoàng thủy, trở về đi tiếp tục liếm dương vật rồi, Hướng Hiểu Đông ra vẻ nghi ngờ hỏi. Ừ, đúng vậy a, Đông Tử lão công yêu thích xem ta liếm dương vật, nói xong hơi hơi vặn vẹo mông. Co lại âm đạo bắp thịt, lại lần nữa bắt đầu chen ép Hướng Hiểu Đông cự căng, a, Đông Tử lão công còn không có bắn, khẳng định sẽ tiếp tục thao nhân gia sao có thể chỉ hưởng thụ lão công dương vật, chưa đủ lão công ham đâu. Nói xong lần này không đáy tuyến nghiêng lý sau đó, Ngọc Thi vùi đầu đi, chuyên tâm liếm láp lên. Móa, đại bàng, ngươi nhìn, con lẳng lơ này như vậy phóng túng, chúng ta còn quản cái gì ngày nào đó a? Dứt khoát hiện tại liền cùng một chỗ điệp nàng quên đi. Tính 4P lại như thế nào, tính là ván bài thắng đến quần thể tổ đội đã xong, chúng ta sẽ tìm nàng cùng một chỗ thao, chẳng lẽ con lẳng lơ này còn có thể không muốn sao? Hướng Hiểu Đông nhìn đến Ngọc Thi dâm đãng bộ dạng, nhịn không được động viên lên. Tiếp tục chơi ngươi a, không cần phải xen vào chúng ta, hôm nay hai chúng ta coi như nghỉ ngơi dưỡng sức rồi, Lạc Bằng Bất Vi sở động, có lễ đáp. Hướng Hiểu Đông đành phải vùi đầu tiếp tục tại Ngọc Thi thân thể cày cấy, lúc này hắn làm không còn đi liếm hai người côn thịt rồi. Mà là quay lưng hắn ngồi ở trên đùi, làm Triệu Dũng cùng Lạc Bằng giúp đỡ nâng Ngọc Thi đại trương hai chân một chút lên xuống, hắn chính mình từ dưới hướng lên trên đại lực quất cắm. Mưa rền gió dữ vậy xung kích lại lần nữa cọ rửa Ngọc Thi cảm quan. Sáng sủa ngày mùa hè giữa trưa, U Tĩnh tiểu khu trong biệt thự, từng trận dâm thanh quanh quẩn tại phòng khách, tùy theo lại một tiếng nữ nhân ngẩng cao thét chói tai, thân thể quấn quýt nam nữ đều vừa lòng thở dài một tiếng, một hồi dâm diễn tạm thời đã xong. Đã cao trào hai lần Ngọc Thi, vẫn như cũ trần trụi thân thể ghé vào Hướng Hiểu Đông trước ngực, dùng ngón tay tại Hướng Hiểu Đông trước ngực vẽ nên các vòng tròn. Không cố kỵ chút nào bên cạnh còn có hai cái người xem, giọng ấm áp mềm giọng hướng về Hướng Hiểu Đông khen. Đông Tử lão công, dương vật của ngươi tốt thô, cắm vào tại tiểu huyệt của ta bên trong tốt mãn, nữ nhân bị ngươi chơi qua, nhất định vĩnh viễn đều quên không được, có bao nhiêu nữ nhân bị ngươi cắm vào thuần phục dưới hông rồi, Ngọc Thi dùng tán gẫu việc nhà vậy giọng điệu nói không hề xấu hổ nói. Qua ha ha ha, không nhiều hay không, cũng liền mười mấy a. Đừng làm quan rộng mở Hướng Hiểu Đông cũng lớn thổi đặt thổi bay đến, tay lại đưa ra đến bóp làm Ngọc Thi ngực điểm đứng thẳng viên thịt. Buổi trưa, chúng ta đi thôi, Lạc Bằng nhìn trần truồng thân thể tú ân ái hai người. Đứng dậy mặc lên đại quần lót nói. Đại bàng không cần như vậy cấp bách, ta chuyên môn chuẩn bị điểm tâm, trước ăn chút đi, lão công ngươi cứ nói đi, Ngọc Thi nghe vậy, một bên ưỡn ngực mặt cho Hướng Hiểu Đông trêu đùa, một bên quay đầu vẫy liêu bên tai sợi tóc. Mị nhãn hàm xuân giữ lại. Một mực cảm giác nơi nào có vấn đề Lạc Bằng vốn là muốn kiên trì đi bây giờ, nhưng là gặp Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đều không muốn đi, đành phải đồng ý trước ăn một chút gì. Vì thế bốn người hành chuyển động. Theo tủ lạnh lấy ra điểm tâm đồ uống cùng ăn sáng, cùng một chỗ tọa tại bên cạnh bàn bắt đầu ăn. Ăn quá trình bên trong, Hướng Hiểu Đông làm Ngọc Thi quay lưng hắn nhảy qua ngồi ở trên đùi. Đem dương vật lại lần nữa cắm vào Ngọc Thi ẩm ướt trượt lầy lội âm đạo. Cao hứng liền cắm vào vài cái, hưởng thụ Ngọc Thi kinh hoảng thét chói tai cùng hờn dỗi, thỉnh thoảng làm Triệu Dũng cùng Lạc Bằng dùng đũa kẹp kẹp lấy Ngọc Thi đầu vú, hoặc là làm Ngọc Thi chui vào dưới mặt bàn liếm liếm bọn hắn côn thịt. Ngoạn quên cả trời đất. Ngọc Thi cũng ai đến cũng không cự tuyệt, mỗi khi đầu vú bị đũa kẹp chặt thời điểm Ngọc Thi liền cười khanh khách lắc lư thân thể, như vậy vừa đến chẳng những rung rung vú to làm ba người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hướng Hiểu Đông càng là cảm thấy côn thịt bị Ngọc Thi huyệt dâm kẹp chặt nghiền nát từng trận tê dại. Ngọc Thi thừa dịp vài người thu thập cái bàn thời điểm đem đầu vú thượng trang điểm rửa đi rồi, lúc này vừa vặn đem kem cùng mứt quả vẽ loạn tại chính mình đầu vú phía trên. Cấp ba người thay phiên thưởng thức, một vòng sau khi chấm dứt, một lần nữa trở lại Hướng Hiểu Đông côn thịt phía trên ngồi xong. Hoàn toàn là khoảnh khắc cũng bỏ không được rời môn này cự pháo bộ dạng. Ăn cơm xong đã hơn một giờ, Lạc Bằng lại lần nữa đưa ra phải đi. Ngọc Thi nháy mắt một cái, hỏi Hướng Hiểu Đông, lão công, ngươi vừa mới chỉ bắn một lần, muốn hay không lại địch ta một hồi a? À, nga, vậy. Cũng tốt, Hướng Hiểu Đông bị Ngọc Thi Nhu Thuận làm cho mãi bất động bước, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Sau đó liền làm Ngọc Thi nằm ở tại vừa thu thập quá cái bàn phía trên, khiêng lên hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp, lại lần nữa thọc đi vào, cắm thẳng vào Ngọc Thi cành hoa loạn chiến, dâm đãng kêu la liên tục, một mực quất cắm mấy trăm phía dưới. Mới một tiếng hét lớn, đem từng cổ tinh đặt bắn vào xinh đẹp thân thể tử cung bên trong. Lại lần nữa bị cắm vào cao trào một lần Ngọc Thi, nằm tại cái bàn phía trên nghỉ ngơi tốt mấy phút, mới bò xuống dưới, quỳ gối tại Hướng Hiểu Đông trước mặt. Cẩn thận liếm lấy dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch cung thịt. Lạc Bằng có chút bận tâm Lưu Vũ trở về, bởi vậy lại lần nữa đề nghị phải đi. Hướng Hiểu Đông than tại sofa phía trên nhìn Ngọc Thi chính quỳ gối tại chính mình hai chân ở giữa. Nhu Thuận hút mút chính mình như trước ngang nhiên đứng thẳng cung thịt, có chút luyến tiếc đi, nhưng là cũng đồng dạng lo lắng Lưu Vũ trở về nhìn đến chính mình dâm hành, mất đi về sau tiếp tục trêu đùa Ngọc Thi cơ hội còn dễ nói. Tổn hại huynh đệ giao tình sẽ không tốt. Ngọc Thi cũng không nghĩ cứ như vậy kết thúc, trải qua vừa mới vài lần cao trào, Ngọc Thi đói khát đã xoa dịu một chút, đầu óc một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Hiện tại nàng nghĩ chính là đã ăn lớn như vậy thiệt thòi, còn không bằng chơi nữa trong chốc lát, cùng lúc dục hỏa còn không có phát tiết xong, về phương diện khác vẫn là muốn nhìn một chút con có khả năng hay không đúng lúc chạy về. Vì thế Ngọc Thi lại lần nữa bổ nhào vào Hướng Hiểu Đông trong lòng làm nũng. Một tay khấy lấy Hướng Hiểu Đông nộ trương côn thịt, một tay nắm Hướng Hiểu Đông tay tại chính mình thân thể phía trên dạo chơi, đồng thời dùng tràn ngập cám dỗ giọng điệu hỏi hắn, dương vật còn cứng như thế, chẳng lẽ không nghĩ lại cắm vào một hồi à? Hướng Hiểu Đông lập tức thế khó xử, Lạc Bằng thấy tình thế không tốt liền vội vàng khuyên bảo, lại là Lưu Vũ sau khi trở về quả nghiêm trọng. Lại là lần sau quần thể tổ đội lạc thú càng nhiều, khuyên can mãi cuối cùng thuyết phục Hướng Hiểu Đông. Không có cam lòng Hướng Hiểu Đông đề nghị nghỉ ngơi một hồi lại đi, còn lại hai người đành phải đồng ý, vì thế tam người thiếu niên song song ngồi tại trên sofa, làm một hồi thịt người ghế dài, làm Ngọc Thi mặt hướng ba người nằm nghiêng tại bắp đùi của bọn hắn phía trên. Hơn nữa tại Lạc Bằng bên người thả hai cái đệm dựa, dùng để lót Ngọc Thi chân thon dài. Ngọc Thi đầu được an bài tại Hướng Hiểu Đông giữa hai chân, Ngọc Thi quyến rũ trợn mắt nhìn Hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái, không đợi hắn nói chuyện. Liền đem một cái cánh tay khuỷu tay trụ tại Hướng Hiểu Đông hai chân ở giữa, mở ra nở nang kiều diễm môi hồng, nhẹ chứa chậm liếm hầu hạ khởi thô to cung thịt. Hướng Hiểu Đông vui tươi hớn hở nắm lấy Ngọc Thi bởi vì nằm nghiêng mà chen ép tại cùng một chỗ vú chà sát xe xe. Ngọc Thi nằm nghiêng tư thế vừa vặn đem tiểu huyệt vị trí đặt tại Triệu Dũng cùng Lạc Bằng ở giữa, Triệu Dũng không chút khách khí duỗi tay sờ lên phấn nộn khe thịt, cũng không quan tâm khe thịt thỉnh thoảng chảy ra trắng đục tinh dịch, cố gắng hướng bên trong chen. Chính là Ngọc Thi hai chân là cũng tại cùng một chỗ, Triệu Dũng cũng không thể tùy ý đem ngón tay cắm đi vào trêu đùa, chỉ có thể tại mép thịt phía trên qua lại dao động. Hướng Hiểu Đông nhìn không thể kỳ môn mà vào Triệu Dũng. Lại nhìn nhắm mắt gương mặt say mê phun ra nuốt vào chính mình cây gậy Ngọc Thi, tâm lý một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, bỗng nhiên linh cơ vừa động, tùy tiện vỗ vỗ Ngọc Thi hàm xuân mặt phấn, mở miệng nói, A-di. Đem ngươi ngày đó múa thoát y kết thúc cái kia động tác bày ra đến. Ngọc Thi hình như không nghĩ tới Hướng Hiểu Đông sẽ có yêu cầu như vậy, thoáng ngay ra một lúc, như có sở ngộ nhìn Triệu Dũng cùng Lạc Bằng, này mới chậm rãi đem một đầu chân Ngọc dơ lên thật cao. Tại Lạc Bằng cùng Triệu Dũng trước mắt xẹt qua, thẳng tắp đặt ở đầu của mình nghiêng, dùng cái này nằm nghiêng đổ một chữ mã đem chính mình sở hữu riêng tư bộ vị cùng một chỗ không đề phòng bại lộ tại hai người trước mắt, sau đó một lần nữa cúi đầu. Không nói một tiếng đem Hướng Hiểu Đông dương vật một lần nữa nuốt vào trong miệng ngậm lấy lên. Triệu Dũng lại một lần nữa vươn tay, thông thả ung dung chậm rãi trêu đùa lên Ngọc Thi lỗ thịt, lúc này đây. Hắn cuối cùng có thể thoải mái đem ngón tay xâm nhập kia ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong thăm dò. Lạc Bằng nhìn, cũng đưa ra một ngón tay, cắm đến Ngọc Thi âm đạo, chính là con mắt của hắn cùng Triệu Dũng khác biệt. Triệu Dũng đến bây giờ còn đang nghi ngờ không hiểu, vì sao lúc trước hắn dễ dàng liền dùng ngón tay đụng đến Ngọc Thi điểm dê. Hôm nay cũng là ba người đều không có đụng đến. Mà Lạc Bằng chính là dùng ngón tay tại Ngọc Thi âm đạo khuấy mấy phía dưới, liền rút ra. Ba người du nhàn rỗi trêu đùa Ngọc Thi thân thể, Ngọc Thi nhắm mắt đứt quãng trên rỉ, thời gian ở nơi này loại dâm loạn và thanh nhàn không khí trung trôi đi. Đột nhiên Ngọc Thi một tiếng thét chói tai, kẹp tại bên cạnh tay chân Ngọc bỗng nhiên hướng tại chỗ rơi xuống trở về, theo sau Triệu Dũng liền thấy một đầu trắng bóng đại chân dài theo chóp mũi trước xẹt qua, sợ tới mức gấp gáp thu tay lại. Quay đầu cùng hướng Hiểu Đông cùng một chỗ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Ngọc Thi, không rõ cái này luôn luôn tại hưởng thụ thân thể khiêu khích nữ nhân, vì sao đột nhiên làm ra như vậy một chút. Ngọc Thi nhìn nhìn ba người, sau đó gương mặt thẹn thùng đối với hướng Hiểu Đông nói. Đại bàn hắn đem ngón tay cắm đến nhân gia, lỗ đích đi, nhân gia không như thế nào yêu thích nơi đó bị đụng đến, hơn nữa nhân gia bị sờ chân mềm nhũn, tư thế này bảo trì không được. Hướng Hiểu Đông vừa nghe, cười ha ha, Lạc Bằng là thích nhất trêu đùa nữ nhân cửa sau, Ngọc Thi hoa cúc lỗ nhỏ lại quả thật mê người, hắn sẽ có cử động như vậy một chút cũng không kỳ quái. Vừa rồi chính mình điệp Ngọc Thi thời điểm nếu không là Ngọc Thi lỗ thịt đối với chính mình dương vật hút mút chen ép thật sự mất hồn. Làm chính mình trầm mê đi vào, nói không chừng mình cũng cắm vào Ngọc Thi trực tràng bên trong đi thoải mái một chút đâu. Lúc này nhìn đến Ngọc Thi xấu hổ mang khiếp bộ dáng khéo léo, hướng Hiểu Đông càng ngày càng cao hứng, sờ sờ Ngọc Thi mái tóc. An ủi một câu, ta còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì, không cần để ý đến hắn, hắn muốn chơi ngươi lỗ đít, khiến cho hắn chơi thích hơn nha, có cái gì quan hệ, bảo trì không được, bảo trì không được lời nói, dứt khoát ngươi dùng tay ôm lấy cái chân kia. Như vậy không phải có thể bảo trì ở sao? Ngọc Thi nghe vậy thân thể run run, có chút không tình nguyện bộ dạng do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn một lần nữa giơ lên chân, hơn nữa dùng tay đem chân ôm tại bên cạnh tai. Tư thế này phía dưới, động cửa mở ra hạ thân không hề chống cự xâm nhập năng lực, mà tay chẳng những không thể giúp thượng bận rộn, ngược lại còn thành hạn chế ở hai chân đồng lõa, trần trụi nữ thể chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Ngọc Thi u oán nhìn hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái, bắt đầu yên lặng thừa nhận Lạc Bằng cùng Triệu Dũng đối với toàn bộ hạ thân xâm phạm, đồng thời đem tinh lực một lần nữa đặt ở hướng Hiểu Đông côn thịt phía trên, chật chật có tiếng liếm mút lên. Lạc Bằng ngón tay lại lần nữa trở lại Ngọc Thi phấn nộn hoa cúc lỗ nhỏ bên trong, Triệu Dũng cũng đem ngón tay cắm vào Ngọc Thi một lần nữa bại lộ ra khe thịt bên trong, tiếp tục thăm dò Ngọc Thi điểm dê, nhưng thủy chung không có tìm được. Ba người một bên trêu đùa Ngọc Thi thân thể, một bên nói chuyện phiếm, trong chốc lát nói mấy ngày nữa làm tình tập thể muốn hay không chụp được đến, trong chốc lát nói nữ nhân này lại xuất thủy, đồng tử muốn hay không lại thao một lần a. Nói chuyện phiếm âm thanh xen lẫn Ngọc Thi ngâm nga tiếng quanh quẩn tại gian phòng bên trong. Toàn bộ quá trình bên trong, Ngọc Thi thân thể chỉ có bị kích thích thời điểm rất nhỏ vặn vẹo, lại không còn có tránh né ba người tay. Nói cuối cùng hai cái ngoài định mức yêu cầu thời điểm trên lầu Lưu Vũ cùng ba người trên chân Ngọc Thi đều dựng lên tai cẩn thận nghe. Chính là ba người nói nửa ngày, chỉ cuối cùng xác định trò chơi địa điểm là Triệu Dũng nhà, nơi sân khá lớn lại không có nhân quấy rầy, đúng là tận tình vui đùa chỗ tốt nhất. Lại bị trêu đùa một hồi lâu, Ngọc Thi cuối cùng lại lần nữa dừng lại cầu xin. Lão công, nhân gia không chịu nổi, đầu này chân không có khí lực, cánh tay cũng ôm không được, làm cho người ta buông xuống đến thôi. Không còn khí lực rồi, là bị sờ mềm nhũn sao? Hướng Hiểu Đông nhìn nhìn Ngọc Thi đang bị trước sau giáp công hạ thân. Nghĩ, có chủ ý, đừng lo, ngươi đem chân đặt tại Đại Dũng trên cổ, làm hắn nâng lấy điểm, như vậy sẽ không mệt mỏi. Cái gì? Ngọc Thi kinh ngạc ở cái này ngốc hàng như thế nào thay đổi có nhiều như vậy mưu ma trước quỷ rồi. Nhưng mà không có cách nào, chỉ có thể dựa theo hắn nói, đem chân móc tại Triệu Dũng trên cổ, tiếp tục thừa nhận hai người đối với lỗ thịt cùng hoa cúc thăm dò, thỉnh thoảng vặn vẹo vòng eo hơi hơi rên rỉ. Này nhất nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi hơn một giờ. Tại Ngọc Thi hư hư tiếng thở gấp bên trong, ba người cuối cùng quyết định đi. Vẫn đang tính toán giữ lại Ngọc Thi bò lên. Lại hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hướng Hiểu Đông liền vội vàng đỡ lấy hỏi, A Di làm sao vậy? Ngọc Thi u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, đều tại ngươi, cắm vào nhân gia chân đều mềm nhũn, nghỉ ngơi lâu như vậy cũng chưa khôi phục đâu. Triệu Dũng trêu ghẹo nói, phóng túng tỉ, đông tử thao ngươi miệng cùng ép, lại không phải là chân. Chân ngươi làm sao có khả năng mềm nhũn, không có khả năng là nhìn dương vật không nhúc nhích lộ a. Ngọc Thi cho Triệu Dũng một cái rõ ràng mắt, theo sau cho mỗi cá nhân một cái một phút hôn nồng nhiệt, hơn nữa mặc cho tam người thiếu niên đối với chính mình thân thể phía trên hạ này tay. Cực lực giữ lại, nhưng mà vẫn đang không có thể lưu lại đã quyết định đi ba người. Ngọc Thi tại mặt khác hai người trước ra cửa về sau, tại cửa lại lần nữa ôm Hướng Hiểu Đông cổ, đem đầy đặn thân thể dán tại Hướng Hiểu Đông trước người. Lại là một phen hôn nồng nhiệt, còn lặng lẽ ghé vào Hướng Hiểu Đông bên tai nói một câu, lần sau nhân gia muốn bị ba người các ngươi nhân làm một trận rồi, hai người bọn họ đều có một cái ngoài định mức yêu cầu, chỉ có ngươi không có. Đến lúc đó ngươi nghĩ chơi như thế nào nhân gia có thể vụng trộm nói cho ta, có thể từ ta chủ động xách đi ra. Cái này Hướng Hiểu Đông Mỹ tìm không thấy phương hướng, thiếu chút nữa ở ngoài cửa quăng ngã một cái đại té ngã. Phen này lưu luyến chia tay tiết mục sau đó, Ngọc Thi nhìn theo ba người đi ra sân. Ba người thời điểm quẹo cua, quay đầu nhìn đến Ngọc Thi vẫn đang trần truồng thân thể đứng ở cửa, hướng bọn hắn vẫy tay từ biệt đâu. Hướng Hiểu Đông cười to kêu một tiếng. Cảm ơn A Di khoản đãi, không cần đưa tiễn, lần sau tái kiến A. Ba người thẳng đường đi tới, Hướng Hiểu Đông còn đang nổ, nhìn nhìn, nữ nhân này nhiều ngoan, bị ta này thô gia hỏa thao nghiện nữ nhân lại nhiều hơn một cái, từ giờ trở đi khẳng định ngày ngày chờ đợi chúng ta lần sau điệp nàng đâu. Triệu Dũng gương mặt, ta sớm biết rằng, biểu cảm, chua xót đến đây một câu, này vẫn là không có hoàn toàn thả ra, mẹ kiếp nàng thời điểm nàng so với lúc này còn chủ động đâu. Nguyên bản có chút hoài nghi Lạc Bằng, nghe xong Triệu Dũng lời nói. Có chút không nghĩ ra được, trong lòng nghi ngờ, hay là Ngọc Thi đang cùng nam nhân ân ái thời điểm vốn chính là như vậy. Nhìn đến còn phải lại quan sát một chút. Lưu Vũ tại ba người lúc ra cửa, cũng lặng lẽ bò đi xuống lầu. Đợi trong chốc lát, phỏng chừng ba người đi xa, mới lặng lẽ ra tiểu khu, đi đến phụ cận công viên nhỏ bên trong, tự hỏi chính mình phải làm gì. Ngọc Thi nhìn tam người thiếu niên sắc lang biến mất tại đường nhỏ khúc quanh sau đó, mới khép cửa phòng lại. Trở lại đi vào phòng tắm, kinh ngạc đứng ở trước gương nhìn thân thể của chính mình, bởi vì tình dục mà đỏ lên làn da đã dần dần phai màu, chỉ có bị quất đánh nửa ngày hai bên mông thịt vẫn là hồng hồng, dùng tay sờ một cái. Phát giác có chút sưng lên. Ngọc Thi liền vội vàng chuẩn bị lên lầu đồ chút thuốc cao, đi hai bước, lại ngừng xuống, nghĩ nghĩ. Đi đến dưới vòi hoa sen chuẩn bị tắm trước, mồ hôi trên người đã sấy, nhưng là âm đạo bị Hướng Hiểu Đông bắn vào tinh dịch. Lại còn làm Ngọc Thi cảm thấy trượt trượt, đi lại ở giữa có chút cảm giác khác thường. Nước ấm theo phía trên đầu đổ xuống, hướng rơi da dẻ phía trên mồ hôi, đang chuẩn bị cầm lấy vòi hoa sen thanh tẩy lỗ thịt Ngọc Thi xác thực cải biến chủ ý. Chỉ là đem trượt tràn bị Lạc Bằng xóa sạch đi vào tinh dịch cọ rửa một chút, liền xoa xoa thân thể đi ra phòng tắm. Hồi đến trong phòng khách Ngọc Thi cũng không có thu thập phòng ở, mà là trực tiếp bổ nhào vào trên ghế sofa, nằm ở đó nghỉ ngơi, trong phòng khách mùi vị, có kinh nghiệm tình dục người có thể thực dễ dàng phân biệt ra được đến, đó là nam nữ giao cấu lưu lại. Thua thiệt, lần này thật đúng là thua thiệt lớn, Ngọc Thi một bên nói thầm, một bên mài lấy nha. Thân thể vẫn không nhúc nhích Ngọc Thi, đầu óc nhưng là tại liên tục không ngừng vận chuyển, lúc này đang tại phân tích hôm nay gặp được. Rõ ràng chính là, hôm nay trò chơi, Ngọc Thi là thua gia. Đối với thua trận ván bài, Ngọc Thi là có chuẩn bị tâm lý, không nói đến Triệu Dũng từ lúc đưa ra lại đổ một lần thời điểm chính là một bộ thực có nắm chắc bộ dạng. Chính là Ngọc Thi mình cũng tại suy nghĩ phóng vấn đề nước, bởi vậy thua chẳng phải là Ngọc Thi kêu mệt nguyên nhân. Chân chính làm nàng thấy thất bại, là chính mình nguyên bản tốt tình thế, lại bị Triệu Dũng một ván lật mâm. Mà mình tới hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng vậy rốt cuộc là vận khí vẫn là bản lãnh của hắn. Càng thêm thất bại chính là, chính mình dễ dàng đáp ứng Lạc Bằng yêu cầu, cho hắn nhóm một cái thắng một ván sờ 5 phút phúc lợi, ai biết gia hỏa kia thế nhưng bằng điểm này phúc lợi, từng bước đem chính mình chụp vào đi vào, chẳng những cuối cùng bị Hướng Hiểu Đông không công cắm nhiều lần. Tự nhiên còn muốn tại bọn hắn đàn gian chính mình thời điểm ngoài định mức đáp ứng hai cái yêu cầu. Thật sự là một sai lầm hận thiên cổ. Suy nghĩ hồi lâu, Ngọc Thi tổng kết ra hai cái bại theo, một là đánh giá thấp đối thủ. Nhất là Lạc Bằng giảo hoạt, hôm nay Lạc Bằng, nói phá lệ hơn, đồng thời đối cục mặt lực khống chế cũng phá lệ cường, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông trên cơ bản đều là dựa theo sắp xếp của hắn đang động. Nhị chính là đánh giá cao chính mình. Chính mình không nghĩ đến, nhiều năm không có nam nhân đều không xảy ra vấn đề thân thể. Tại đã trải qua gần 2 tháng đến nay, Triệu Dũng cùng con Tiểu Vũ lại lần nữa khai khẩn sau đó, dục vọng thật không ngờ mãnh liệt, nhất là thói quen cùng con ngày đêm triền miên về sau. Bỗng nhiên tao ngộ một tuần cấm dục, càng là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường kích phát chính mình nhục dục. Mà tam người thiếu niên dài đến 15 phút âu yếm, hoàn toàn thiêu đốt thân thể bản năng, cơ hồ che mất lý trí của mình. Hai phương diện nguyên nhân đưa đến chính mình chỉ có thể mau chóng tìm nam nhân ân ái. Đến bình ổn bên trong thân thể xung kích, này mới tạo thành cuối cùng bị Bạch Ngoạn một lần còn đặt lên hai cái yêu cầu hậu quả xấu. Buồn bực Ngọc Thi dúi đầu vào nhất cái gối, một hồi lâu mới đem thất bại khí buồn không hề để tâm. Sau đó bắt đầu may mắn lên. Cũng may, khá tốt mình làm khi còn không phải là hoàn toàn mất đi lý trí, bắt lấy cơ hội để lại một cái chuẩn bị ở sau, còn có cơ hội lật bàn, nhất định phải nắm chắc. Nguyên lai đưa Ngọc Thi phát hiện Lạc Bằng bắt đầu chủ đạo đại cục thời điểm liền lập tức cảm thấy không tốt. Đến Lạc Bằng làm nàng chọn một người đương trường cắm vào nàng thời điểm Ngọc Thi lựa chọn hướng Hiểu Đông, đây là lúc ấy chỉ có một điểm lý trí làm ra bản năng tuyển chọn. Thông qua ván bài trung quan sát, Ngọc Thi phát hiện, Lạc Bằng mặc dù có thể chủ đạo thế cục. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là hướng Hiểu Đông duy trì, Triệu Dũng phải không như thế nào yêu thích Lạc Bằng trưởng khống cục diện, nhưng là hắn chỉ có một người. Để ý gặp không thống nhất thời điểm là không tranh hơn hai người. Nếu như có thể thay đổi hướng Hiểu Đông đối với Lạc Bằng ủng hộ vô điều kiện, liền có thể đánh vỡ Lạc Bằng chủ đạo trò chơi trụ cột. Về phần như thế nào đánh vỡ hướng Hiểu Đông đối với Lạc Bằng duy trì, này vẫn là hướng Hiểu Đông bắt đầu trêu đùa Ngọc Thi về sau, nàng mới linh quang thoáng hiện nghĩ thông suốt. Tại Ngọc Thi nhìn đến, hướng Hiểu Đông chính mình không có gì chủ ý, hắn tư tưởng rất đơn giản. Chính là tìm đến cơ hội trêu đùa chính mình. Cho nên, ai có thể giúp hắn ngoạn đến thân thể của chính mình, hắn liền duy trì ai. Triệu Dũng kế hoạch đã để hắn cao hứng hụt vài hồi, mà Lạc Bằng vài cái đề nghị, cũng làm cho hắn nếm được thật sự ngon ngọt, như vậy vừa đến, hắn đương nhiên càng muốn tin tưởng Lạc Bằng chủ trương. Nghĩ đến điểm này, Ngọc Thi lập tức cải biến thái độ. Theo ban đầu thuần túy tính toán tốc chiến tốc thắng, thỏa mãn nhục dục, biến thành tận lực lấy lòng hướng Hiểu Đông, cho hắn một loại cái này nữ nhân chính mình có thể tùy tiện ngoạn, cảm giác, đến cuối cùng, thậm chí sẽ biến thành hai người bọn họ lao lực tâm tư kế hoạch này kia. Nguyên lai muốn làm lên cái này nữ nhân chính là đơn giản như vậy, sớm biết rằng sẽ không nghe hắn nhóm kia một chút chó má kế hoạch. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có đến bước này, nhưng là từ hôm nay nửa đoạn sau hướng Hiểu Đông chính mình nghĩ ra điểm tử càng ngày càng nhiều tình huống này nhìn. Lòng tự tin của hắn đã ngẩng đầu. Về sau, ba người tái thảo luận nhằm vào Ngọc Thi kế hoạch thời điểm, hắn rốt cuộc không phải là chỉ chờ người khác nghĩ kế quần chúng. Như vậy vừa đến, tuy rằng đối với thân thể mình thèm nhỏ dãi, ba người là thống nhất, nhưng là cụ thể muốn làm sao hành động, ba người sẽ có ba loại ý kiến, đến lúc đó mất đi hướng Hiểu Đông duy trì Lạc Bằng, liền không thể tiếp tục áp chế Triệu Dũng ý kiến, hướng Hiểu Đông bản nhân lại là cái tánh bướng bỉnh. Không phải là dễ dàng như vậy thuyết phục. Ai cũng không thể thuyết phục ai dưới tình huống, liền cần phải có nhân đến thay bọn hắn lựa chọn. Lúc này, Ngọc Thi xem như trò chơi mục tiêu cuối cùng, vài người đều phải coi trọng nhân vật. Liền có thể thông dong lời bình ba người ý kiến, làm ra nhìn như lựa chọn tốt nhất, thậm chí đem ba người ý kiến đều phủ quyết rơi, chính mình đến chế định quy tắc trò chơi. Ghé vào trên giường Ngọc Thi đem mạch suy nghĩ cẩn thận cắt tỉa một lần. Lại nhớ lại một lần vừa bao nhiêu nhân biểu hiện, phát giác thật sự của mình là thành công tại Lạc Bằng cùng hướng Hiểu Đông ở giữa đinh hạ một viên cái đinh, chỉ chờ thời cơ chín mùi, chính mình liền có thể một lần nữa chủ đạo trò chơi. Lúc này mới yên tâm nghỉ ngơi, một trận cảm giác mệt mỏi tập kích đến, Ngọc Thi ngủ thật say. Ngọc Thi đã hiểu rõ toàn bộ, mà tại công viên nhỏ bên trong ngồi một mình nửa giờ Lưu Vũ lại còn tại rối rắm, mẹ biểu hiện làm hắn nghi hoặc địa phương rất nhiều. Nhưng là mình bây giờ vẫn không thể trực tiếp dò hỏi nàng, bởi vì chính mình không nên biết những cái này. Nếu như mẹ biết chính mình vụng trộm giám thị nàng, nói không chừng cho rằng chính mình phản đối nàng và các bạn học của mình tầm hoang tác nhạc. Cho nên hoài nghi nàng, như vậy nhưng mà đem mẹ sung sướng cấp giảo hoàng một nửa, chính mình tuyệt không nghĩ như vậy. Về phần một nửa kia đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, mình và mẹ thân thể giải trí còn chưa phải có thể di động dao động. Còn có Triệu Dũng, tên gia hỏa này càng ngày càng quá phận, biết chuyện không báo, tự chủ trương, lại như vậy đi xuống muốn mất khống chế, phải cùng hắn thật tốt đàm một chút. Mẹ bên kia tạm thời không có biện pháp xử lý, Lưu Vũ tính toán liên hệ Triệu Dũng. hẹn hắn đi ra nói một chút gần nhất sự tình. Vừa muốn gọi điện thoại, vừa vặn Triệu Dũng bác, nói ba người vừa mới giải thể các hồi các gia, vì thế chỉ chốc lát sau hai người ngay tại công viên nhỏ gặp mặt. Hai người tìm cái hẻo lánh tiểu đình. Mặt đối mặt ngồi, ai cũng không nói chuyện. Giằng co trong chốc lát, vẫn là Triệu Dũng không kiên trì nổi, mở miệng tìm kiếm đề tài, cái kia, hôm nay sự tình, ngươi đều nhìn thấy, ngươi có cái gì ý nghĩ không có? Ý tưởng? Ta có thế có cái gì ý nghĩ? Luân đến ta đến nghĩ sao? Triệu Dũng vừa mở miệng, Lưu Vũ ngọn lửa lập tức bị câu, tức giận đỉnh trở về. Ách, ngươi như thế nào tức giận chứ, ta cũng không làm gì a. Triệu Dũng sớm có chuẩn bị bắt đầu kêu oan. Còn không có làm gì. Ngươi còn muốn làm gì? Lúc trước hai chúng ta là nói như thế nào, toàn bộ sự tình đều phải báo cho ta, hai chúng ta thương lượng đến, hiện tại tự ngươi nói một chút, này đều lần thứ mấy rồi, kia hồi để ta mẹ nhảy múa thoát y. Ngươi liền lập lờ, lần trước ván bài, càng là trước đó căn bản là không có cho ta thông khí, lúc này lại tự chủ trương thêm cái gì tiền cược, ngươi không phải là nghĩ thắng sáu cục ư, ngươi ngược lại thắng A, Lưu Vũ càng nói càng tức. Gần nhất tên gia hỏa này thật sự là quá không đem chính mình để ở trong mắt. Ách ách ách, xin bớt giận, ngươi hãy nghe ta nói hát a a a, Triệu Dũng liền vội vàng gương mặt bồi mở miệng cười. Ngươi nói cái kia một chút, kia cũng không phải là ta làm đó a. Ngươi nghĩ nghĩ, múa thoát y lần đó, là ngươi mẹ chính mình định, hơn nữa nàng và đại bàng một tuyến liên hệ, đừng nói ta không biết, chính là lớn bằng cũng chỉ biết là mẹ ngươi cấp mập ra lợi, cũng không biết phúc lợi là cái gì. Nói đến đây, Triệu Dũng dương mắt nhìn Lưu Vũ, nhanh chóng nói tiếp, về sau lần thứ nhất múa thoát y bị ngươi cắt đứt, ta trở về không phải đem việc này nói cho ngươi biết sao. Đó là ta chủ động hỏi ngươi, Lưu Vũ vẫn đang rất bất mãn. Dạ dạ dạ, bất quá ta vốn là cũng chuẩn bị nói cho ngươi đến, lần thứ nhất bị ngươi cắt đứt, cho nên ta cũng không biết mẹ ngươi biết làm đến một bước kia, cho nên thậm chí có thể oán trách ta à. Triệu Dũng gặp Lưu Vũ còn muốn mở miệng. Nhanh chóng giành trước nhận lấy phía trên, lần trước ván bài, cũng là mẹ ngươi trù tính, cái kia mò kim đáy biển, trước đó ai cũng không biết a. Về phần lúc này, ta cũng không phải là có kế hoạch gì, chính là nghĩ có ngươi giúp đỡ. Thắng chắc, mới tạm thời nảy lòng tham thêm cái chú, hơn nữa, ta lại xem không mẹ ngươi mặt gì, thắng mấy cục còn không phải là ngươi nói tính, nói một hơi, Triệu Dũng lúc này mới nháy con mắt. Gương mặt vô tội nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ há miệng thở dốc. Tuy rằng gia hỏa kia là đang từ chối trách nhiệm, nhưng là việc này hắn nói thật đúng là có một chút đạo lý, như vậy vừa đến, chính mình còn thật không tốt tiếp tục nổi giận, hơn nữa chính mình lần này chủ yếu mục đích là đánh ép một chút hắn kiêu ngạo khí diễm. Hiện tại mục đích cũng coi như đạt được đến, cũng không có tiếp tục đuổi cứu cần thiết. Triệu Dũng cuối cùng cam đoan, về sau có chuyện gì nhất định đúng lúc thông tri. Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn. Lưu Vũ mới tỏ vẻ lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đuổi Triệu Dũng đi về nhà. Lưu Vũ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 4 giờ rưỡi rồi, mình cũng nên trở về, vừa đến cửa tiểu khu, đã bị Lạc Bằng điện thoại gọi về công viên nhỏ. Một lần nữa trở lại tiểu đình bên trong, Lưu Vũ hoàn toàn không rõ Lạc Bằng vì sao ước hẹn chính mình một mình gặp mặt. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Đành phải chờ đợi Lạc Bằng mở miệng trước, này nhất đẳng lại là tốt mấy phút. Là ngươi giúp Đại Dũng a. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lạc Bằng bỗng nhiên nói chuyện, những lời này tựa như một phen chù y tử giống nhau. Tạp Lưu Vũ thở không nổi. Cái gì giúp Đại Dũng, ta ban cái gì? Lưu Vũ cố hết khả năng bình tĩnh hỏi ngược một câu. Đại Dũng đã nói cho ta biết, Lạc Bằng ý vị thâm trường cười. Cái gì? Hắn làm sao có khả năng, tâm hoảng ý loạn phía dưới mới nói nửa câu. Lưu Vũ đã cảm thấy không tốt. Quả nhiên, chính xác là ngươi, Lạc Bằng lộ ra có chút ngoài ý muốn biểu cảm, hắn vốn là gạt Lưu Vũ một chút, kết quả Lưu Vũ bị hắn trước tiếng đoạt nhân vấn đề làm tâm thần quấy rầy, một chút liền lên đương. Lưu Vũ trầm mặt một hồi, tự hỏi chuyện này bị Lạc Bằng phát giác hậu quả, này làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hiện tại nếu như không muốn bị Lạc Bằng nắm mũi dẫn đi, nhất định phải lấy ra một điểm cấp quan trọng lợi thế. Hai người nói chuyện thật lâu. Lưu Vũ khi về đến nhà đã là 5 giờ rưỡi rồi, Ngọc Thi sớm đã tỉnh ngủ, phòng ở cũng bị thu thập sạch sẽ, chính mặc một bộ màu tím váy ngủ ngồi tại trên sofa xem tivi. Lưu Vũ đem mẹ ôm tại chân phía trên, gọn gàng dứt khoát dò hỏi nàng đánh cược kết quả. Ngọc Thi cười trả lời, nàng đã hoàn toàn kích phát rồi Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông dũng khí, tiếp theo hẳn là liền thấy rõ ràng. Nói xong nhìn Lưu Vũ biểu cảm, do dự một chút, bắt lấy Lưu Vũ tay đặt ở chính mình rất kiều mông tròn phía trên. Lại thăm dò đưa ra một cái phải xác nhận vấn đề. Nếu như mẹ không có chống lại bọn hắn đối với thân thể khiêu khích, nói không chừng đã bị bọn hắn cùng một chỗ cắm, đến lúc đó vạn nhất cửa trước sau mở rộng, vốn là chỉ có ngươi có thể vào địa phương. Nhưng mà muốn khó giữ được nga, nói xong, Ngọc Thi cho Lưu Vũ một cái phong tình vạn chủng bóng quan điện, mặt lộ vẻ mong chờ nhìn con, thầm nghĩ, nếu như con phản đối với chính mình cấp các bạn học của hắn thương lượng cửa sau, kia chính mình dù như thế nào cũng muốn bảo trụ hoa cúc không mất. Lưu Vũ đầu óc còn tại nghĩ cùng Lạc Bằng ước định ngày mai phải làm sự tình, nghe được lời này lập tức lấy lại bình tĩnh, nhìn mẹ gương mặt mong chờ bộ dạng, tâm lý có chút không quá thoải mái. Do dự trong chốc lát, cuối cùng quyết định. Liền chiếu theo lúc ban đầu mục đích, duy trì mẹ tìm kiếm sung sướng, hắn giả vờ bình tĩnh gật gật đầu nói một câu, ta minh bạch. Ngọc Thi tâm tình càng thêm phức tạp, vừa mới nàng tắm rửa thời điểm cố ý lưu lại tiểu huyệt tinh dịch không có thanh tẩy. Có chút sưng đỏ hai mông cũng không có đồ thuốc, cứ như vậy trần trụi thân thể, vểnh lên sưng đỏ mông, bại lộ còn tại chảy ra tinh dịch âm hộ, nằm sấp tại sofa phía trên ngủ một giấc. Nàng tâm lý vẫn mơ hồ mong chờ con trở về nhìn đến mình bị Hướng Hiểu Đông xâm phạm sau bộ dạng. Ngay mặt xác định một chút, con rốt cuộc bao lớn quyết tâm đem như thế xinh đẹp mẹ chia sẻ cấp đồng học. Nhưng là thẳng đến một giờ sau tỉnh lại, phát hiện con thế nhưng 4:30 đều chưa có trở về. Lúc ấy Ngọc Thi cười cười. Đứng dậy dọn dẹp thân thể sức thuốc, vậy cũng là con một loại thái độ, mùa hè này. Con chính mình đi ra ngoài thời điểm chưa từng có trễ như vậy đã trở lại, hôm nay chậm chạp không trở về nhà, rõ ràng là cố ý tránh ra mình và bạn học của hắn ở giữa khả năng phát sinh sự tình. Như vậy, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, chẳng qua là ngượng ngùng trực tiếp yêu cầu chính mình làm như vậy mà thôi. Bây giờ nghe được chính mình liền cửa sau cũng muốn bị các bạn học của hắn trêu đùa rồi, vẫn đang bình tĩnh như vậy gật đầu. Nhìn đến con quyết tâm so chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn, như vậy, chính mình liền đem hết toàn lực thỏa mãn con nguyện vọng A. Này trời tối, Lưu Vũ mẹ con vượt qua một cái điên cuồng ban đêm, hai người liều chết triền miên, thẳng đến tình trạng kiệt sức mới ngủ. Lưu Vũ đem đại bộ phận tinh dịch đều tưới đến mẹ trực tràng bên trong. Hai người đều hiểu, Lưu Vũ độc chiếm đầu này mỹ diệu thông đạo thời gian không nhiều lắm. Ngọc Thi trong lòng có sau khi quyết định, như thế nào lợi dụng dường như mình tại Hướng Hiểu Đông trên người an bài chuẩn bị ở sau chính là một cái vấn đề quan trọng rồi. Nếu về sau cùng các thiếu niên thời gian còn rất dài, khi chủ đạo địa vị tranh đoạt thì càng muốn coi trọng. Ngọc Thi tin tưởng, bàn tay mình khống chừng mực mới có thể rất tốt đem trò chơi tiến hành tiếp. Chương trước có vẻ giống như đại gia có chút tranh luận a. Bất quá ta cũng không có ý định giải thích thuyết minh cái gì, vẫn để cho chuyện xưa bản thân tới nói a. Đến lúc đó nói thành cái dạng gì tính dạng gì. Chương 27, tiểu nhạc đệm hỗn loạn ván bài kết thúc ngày hôm sau, Lưu Vũ một cái rất lớn đã sớm đi ra cửa Lạc Bằng gia. Hai người ước định hôm nay muốn làm một chuyện. Ngày hôm qua nói chuyện kết quả, Lưu Vũ cũng không hài lòng. Lạc Bằng phát hiện hắn trợ giúp Triệu Dũng thắng được ván bài bí mật này, lập tức liền minh bạch Lưu Vũ thái độ, bởi vậy trực tiếp dò hỏi Lưu Vũ tính toán. Mà Lưu Vũ suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra chính mình chân chính sắm vai nhân vật, mà là nói chính mình xem mụ mụ nhiều năm tịch mịch, về sau phát hiện mẹ đối với mấy người bọn hắn có chút cảm thấy hứng thú, chính là tuy rằng đã cùng Triệu Dũng làm được cùng một chỗ. Nhưng là thật muốn bán ra làm tình tập thể bước này thời điểm lại vẫn là có chút không buông ra, Triệu Dũng vài lần giật dây, nàng cũng không thể quyết định, chính mình thì là nhìn thấu ý nghĩ của mẹ, vì mẹ hạnh phúc, chính mình suy đi nghĩ lại. Lúc này mới trợ giúp Triệu Dũng. Đối với lần này Lạc Bằng có chút không hiểu, cũng có một chút không tin, bất quá vài lần thăm dò không có thể thăm dò ra cái gì về sau, cũng liền không dây dưa nữa cái vấn đề này, ngược